Chương 91, Sơn Hà xã Tắc Đồ. Sơn Hà xã Tắc Đồ. Phẩm giai, thần phẩm. Giới thiệu vắn tắt, thu nạp Sơn Hà, công phạt một thể, ngự trấn thiên phía dưới. Đế hoàng tỷ. Phẩm giai, thần phẩm. Giới thiệu vắn tắt, tụ nạp khí vận, hóa long vì tỷ, ngự trấn thần quốc, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, đế quyền chứng nhận. Cửu long đế bào. Phẩm giai, thần phẩm. Giới thiệu vắn tắt, thần tia chỗ dệt, long hồn dựng nên, có thể ngự vạn pháp, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Đế hoàng lưu ly miệng. Phẩm giai, thần phẩm. Giới thiệu vắn tắt, giật dây đế cho, ẩn nặc chân trời, lấy chiếu đế uy. Chư thiên tụ linh trận. Phẩm giai, thần phẩm. Giới thiệu vắn tắt, thiên địa vì trận, tụ nạp linh khí, chư thiên bất diệt, sinh sôi không ngừng. Thần ma võ đạo tháp. Phẩm giai, thần phẩm. Giới thiệu vắn tắt, tháp trang vạn giới, thần ma khắp nơi trên đất, cơ duyên vô hạn, tháp này vì thần ma nhân vật sử dụng, thần ma nhân vật lịch lãm người, có thể nhanh chóng tăng lên hắn cảnh giới tu vi. Liệt ngục luyện binh tháp. Phẩm giai, thần phẩm. Giới thiệu vắn tắt, tháp trang vạn giới, nguy cơ trùng trùng, tháp này dùng cho triệu hoán nhân vật bị thêm vào quân đội cường giả, tăng cao tu vi. Thần tướng võ đạo tháp. Phẩm giai, thần phẩm. Giới thiệu vắn tắt, tháp trang vạn giới, bên trong dấu đại đạo, tháp này dùng cho văn thần võ tướng hình nhân vật, thông qua thí luyện triệu hoán nhân vật, có thể tăng cao tu vi. Lý Lạc hít sâu một hơi. Hắn không nghĩ tới triệu hoán đi ra 8 cái bảo vật, rõ ràng đều là thần khí. Mà càng làm cho hắn cao hứng, là liệt ngục luyện binh tháp. Thông qua giới thiệu vắn tắt, Lý Lạc rốt cuộc hiểu rõ liệt ngục luyện binh tháp tác dụng. Tỷ như giống cao thuận bổ sung hãm trận doanh, La Nghệ bổ sung yến vân thập bát kỵ, Trương Hàm bổ sung 3000 ảnh mật vệ quân đội dưới quyền. Tuy nhiên đi vào cái thế giới này, tu vi bị hệ thống cố định, không thể tại này phương thế giới tu luyện tăng lên. Nhưng có thể tại liệt ngục luyện binh tháp bên trong thí luyện, từ đó tăng lên cảnh giới. Đồng thời càng làm cho Lý Lạc cao hứng là liệt ngục luyện binh tháp không chỉ có nhân vật phụ thuộc quân đội có thể dùng đến tăng cao tu vi, thì liền phương thế giới này quân đội cũng có thể vào. Trước đó triệu hoán nhân vật dưới trướng quân đội chiến sĩ, tu vi không có thể tăng lên, một mực là Lý Lạc tâm lý một cây gai. Bây giờ, cái này cây gai rốt cục giải quyết. Đúng rồi, hệ thống, thần ma võ đạo tháp cùng thần tướng võ đạo tháp khác nhau ở chỗ nào? Nếu như ta đại hạ này phương thế giới cường giả, muốn tiến vào bên trong tu luyện, cũng không được sao? Lý Lạc lấy lại tinh thần, dò hỏi. Ký chủ, thần ma võ đạo tháp cùng thần tướng võ đạo tháp là chuyên môn vì thần ma nhân vật cùng văn thần võ tướng nhân vật mà thiết trí. Tuy nhiên văn thần võ tướng cùng thần ma nhân vật được triệu hoán tới trước, cảnh giới của bọn hắn từ bản hệ thống phán định, nhưng bọn hắn vẫn như cũ bảo lưu lấy trí nhớ của kiếp trước. Thần ma nhân vật đều có công pháp của mình cùng thần thông, nhưng được đưa tới phương thế giới này về sau, từ tại thiên đạo pháp tắc khác biệt nguyên nhân, thần ma nhân vật tuy nhiên có thể tại phương thế giới này tiếp tục tu luyện, tăng cao tu vi. Nhưng bởi vì công pháp không phù hợp phương thế giới này đại đạo pháp tắc nguyên nhân, hậu kỳ tốc độ tăng lên sẽ phi thường chậm chạp, thậm chí trì trệ không tiến. Mà thần ma võ đạo tháp không chỉ có thể tăng tốc thần ma nhân vật tu luyện tốc độ, hơn nữa còn có thể hoàn thiện này công pháp, khiến cho tu luyện công pháp hoàn mỹ phù hợp phương thế giới này. Thậm chí, thần ma võ đạo tháp bên trong còn có rất nhiều vì đó chế tạo riêng khủng bố thần thông. Đến mức thần tướng võ đạo tháp thì là vì giống Mông Điềm, Phong Huyền Linh dạng này văn thần võ tướng chuyên trúc chế tạo, bởi vì những văn thần này võ tướng kiếp trước không có tu luyện bất kỳ công pháp. Bởi vậy, thần tướng võ đạo tháp sẽ căn cứ phương thế giới này thiên đạo pháp tắc, vì đó chế tạo riêng thích hợp công pháp cùng võ kỹ. Đến mức phương thế giới này bản thổ cường giả, trên nguyên tắc là không thể tiến, nhưng ký chủ thân là cái này vài tòa tháp chủ nhân, chỉ cần ký chủ trao quyền tháp linh, phương này sinh linh cường giả có thể vào trong tháp tu luyện, nhưng cũng giới hạn tại thần tướng võ đạo tháp. Chỉ bất quá bởi vì là chuyên trúc triệu hoán nhân vật sử dụng, phương này sinh linh cường giả, hắn tu luyện hiệu quả, kém xa chỗ triệu hoán nhân vật, nhưng cũng so ngoại giới mạnh hơn mấy lần. Nghe xong hệ thống giải thích, Lý Lạc rốt cuộc hiểu rõ hai tháp khác nhau. Nói trắng ra là, cái này hai tòa tháp cũng là triệu hoán nhân vật nhóm hách. Tuy nhiên bọn họ cũng có thể tại phương thế giới này tu luyện tăng cao tu vi, nhưng kém xa tại cái này hai trong tòa tháp tu luyện tăng lên nhanh. Mà lại, bọn họ cũng không cần vì công pháp và võ kỹ mà phát sầu. Lý Lạc lấy lại tinh thần, đem rút đến thần khí lấy ra. Lý Lạc xuất ra kiện thứ nhất thần khí, Sơn Hà xã Tắc Đồ lúc. Một cỗ vô hình ba động, trong nháy mắt lấy Hoàng Đô làm trung tâm, bao trùm toàn bộ đại hạ cương vực. Tại Lý Lạc ánh mắt khiếp sợ bên trong, chỉ thấy phiêu phù ở trước mắt Sơn Hà xã Tắc Đồ, phát ra chói mắt kim quang, theo bức tranh từ từ mở ra. Nguyên bản trống không trong bức họa, bất ngờ phác họa ra toàn bộ đại hạ cương vực. Theo Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong, Lý Lạc thấy được chúng sinh lê dân bách tính, náo nhiệt phồn hoa các châu khu buôn bán, trấn thủ biên quan đại hạ tướng sĩ, cùng chính thức trở thành đại hạ con dân Man Châu dị tộc. Phảng phất một cái họa Trung Quốc độ giống như. Lúc này, Lý Lạc tựa hồ cảm giác Sơn Hà xã Tắc Đồ cùng hắn sinh ra liên hệ, tự động nhận chủ. Lý Lạc thử đối với họa bên trong hoàng đô trên không, nhẹ nhàng vung lên. Oanh! Lý Lạc ngoài phòng bầu trời bỗng nhiên biến thiên, sấm sét vang dội. Lý Lạc trong nháy mắt kích động. Giờ phút này, hắn phảng phất cũng là đại hạ chúa tể. Hắn có thể thông qua Sơn Hà xã Tắc Đồ, tùy ý cải biến đại hạ cảnh nội sông núi hình dạng mặt đất. Mà lại, đại hạ cảnh phát sinh hết thảy, đều chạy không khỏi tai mắt của hắn. Thật không hổ là thần khí. Lý Lạc mừng rỡ không thôi. Lập tức thần niệm khẽ động, Sơn Hà xã Tắc Đồ hóa thành một đạo lưu quang bắn vào trong đầu hắn. Có Sơn Hà xã Tắc Đồ nơi tay, tại đại hạ cảnh nội, hắn chính là vô địch tồn tại. Tùy theo, Lý Lạc lại bắt đầu nghiên cứu Đế Hoàng Tỷ, Cửu Long Đế Bảo, Đế Hoàng Lưu Ly Miện. Nghiên cứu một phen về sau, Lý Lạc phát hiện màu đen Cửu Long Đế Bảo chính là một kiện phòng ngự thần khí, mà Đế Hoàng Lưu Ly Miện là một kiện có thể ẩn nặc hết thảy thiên cơ thần khí. Tác dụng cùng hắn vạn hóa mặt nạ không sai biệt lắm, mà Đế Hoàng Tỷ thì là một kiện đại sát khí. Hắn có thể ngưng tụ quốc vận, khí vận chi lực, chấn sát hết thảy xâm phạm chi địch. Này khí vận càng mạnh, bách tính lực ngưng tụ càng lớn, uy lực thì càng lớn. Chỉ bất quá cái này đại sát khí, chỉ có thể quân chủ sử dụng. Bởi vậy, Lý Lạc liền đem cái này ba kiện thần khí, đưa cho cha của hắn. Nhưng để Lý Lạc không nghĩ tới chính là, làm cha của hắn biết được cái này ba món đồ chính là thần khí thời điểm, quả quyết cự tuyệt. Mặc cho Lý Lạc như thế nào thuyết phục, Lý Bắc Hùng cũng là không chịu thu. Rơi vào đường cùng, Lý Lạc chỉ có thể đem thu lại. Đành phải chờ cha của hắn muốn lúc lại cho hắn. Sau đó, Lý Lạc đem Lôi Chấn Tử, Mông Điềm, Lý Tư chờ một đám triệu hoán nhân vật, triệu tập đến Hoàng Cung trong quảng trường. Hắn chuẩn bị đem Chư Thiên Tụ Linh Trận, bố trí tại đại hạ cảnh nội. Chương 92, cải tạo Hoàng Cung. Chư vị, giúp ta bố trận. Lý Lạc trầm ngâm một tiếng. Thái sơ cảnh lực lượng kinh khủng lan tràn ra. Bước ra một bước, đạp lâm hư không. Đúng, công tử. Mọi người cùng kêu lên đáp lại, lập tức ào ào bộc phát ra uy thế kinh khủng. Trong chốc lát, tại mọi người lực lượng kinh khủng ảnh hưởng dưới, toàn bộ hoàng đô trên không bỗng nhiên bị cuồn cuộn lôi vân bao phủ. Thiên địa đại biến, cũng kinh động đến dân chúng trong thành. T. Lại thế nào? Các ngươi nhìn, hoàng cung trên không, người kia, tựa như là thái tử điện hạ. A, thật đúng là, nếu là thái tử điện hạ làm ra động tĩnh, cái kia không sao, khẳng định không phải chuyện gì xấu. Nói không sai, mọi người tất cả giải tán đi, đừng ảnh hưởng đến thái tử điện hạ. Đúng đúng đúng. Ngay tại dân chúng bình tĩnh xem chừng lúc, trong hư không Lý Lạc đem Chư Thiên Tụ Linh đại trận theo hệ thống không gian bên trong xuất ra. Một cái rườm rà đại trận phát ra nhàn nhạt lam sắc quang mang, sôi nổi tại trong lòng bàn tay hắn. Tại Chư Thiên Tụ Linh đại trận xuất hiện trong chốc lát, toàn bộ thiên địa linh lực điên cuồng mà tràn vào đại trận bên trong. Lý Lạc không khỏi thán phục một tiếng, lập tức đem đại trận hướng hư không ném đi. Ông, oanh, chỉ có lớn chừng bàn tay Chư Thiên Tụ Linh đại trận trong nháy mắt mở rộng, dọc theo đại hạ cương vực chân trời nhanh chóng lan tràn. Giờ phút này, đại hạ cảnh nội các châu bách tính, gặp đến đỉnh đầu phía trên lan tràn mở rộng đại trận, đều có chút không biết làm sao lên. Rất nhanh, Chư Thiên Tụ Linh đại trận bao trùm đại hạ cảnh nội bầu trời. Ngay tại lúc này, Lý Lạc chợt quát một tiếng, lập tức bấm tay một điểm, một cỗ lực lượng khổng lồ ra chỉ tại Tụ Linh đại trận bên trong. Mà Lôi Chấn Tử, Mông Điềm, Vệ Thanh, Lý Tư đám người cũng ảo ảo phát động lực lượng, ra chỉ tại đại trận bên trong, đem vững chắc. Ông, Chư Thiên Tụ Linh đại trận một trận rung động. Lập tức tại vô số dân chúng ánh mắt hoảng sợ bên trong, nhảy lên rườm rà trận văn Chư Thiên Tụ Linh đại trận, chậm rãi đè xuống. Không hiểu tình huống bách tính, ao ao ôm đầu tránh nhảy lên, hoảng sợ không thôi. Thế mà, ngay tại vô số dân chúng ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Tụ Linh đại trận che mà tới lúc. Mọi người lúc này mới phát hiện, màu lam Tụ Linh đại trận trực tiếp biến đến mờ đi, xuyên qua hết thảy, rơi trên mặt đất, ẩn nặc tại đại hạ cương vực lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Chư Thiên Tụ Linh đại trận biến mất không thấy gì nữa sau. Đại hạ cảnh nội các nơi, bỗng nhiên hiện ra linh khí nồng nặc. Thậm chí có địa phương, linh khí nồng nặc ngưng tụ thành linh dịch. Vô số dân chúng mắt trần có thể thấy. T. Những này là tiên khí a, vì sao ta hít thật sâu một hơi, cảm giác sảng khoái tinh thần. Thật đúng là ai? Cái này đoán chừng là vừa đại trận kia nguyên nhân. T. Thật sự là quá khó mà tin nổi. Ta cảm giác chúng ta đại hạ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô số dân chúng phát giác được đại hạ phát sinh biến hóa, ao ao kinh hãi không thôi. Cùng lúc đó, hoàng cung trên không Lý Lạc, cảm thụ được chung quanh đột nhiên nồng nặc lên linh lực, trên mặt lộ ra ý cười. Chư thiên tụ linh đại trận bố trí xuống về sau, đại hạ cảnh nội linh lực, so lúc trước nồng nặc mấy lần, mà lại từ tụ linh đại trận sinh ra linh khí. Trừ bọn họ đại hạ con dân bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể đem hấp thu, thậm chí là tước đoạt. Tụ linh đại trận sinh ra linh khí, chỉ thuộc về bọn hắn đại hạ. Mà lại sau này theo đại hạ cương vực mở rộng, chư thiên tụ linh đại trận cũng sẽ cùng theo mở rộng bao trùm. Công tử! Lúc này, Mông Điểm một tiếng kinh hô truyền đến. Lý Lạc lông mi nhíu một cái, vội vàng rơi vào hoàng cung trong quảng trường. Lúc này, toàn bộ trong hoàng cung tràn đầy linh khí nồng nặc. Thậm chí đều kinh động Lý Bắc Hùng cùng chư vị đại thần, ao ao đi ra đại điện. Mà tại đại điện bên ngoài trong quảng trường, linh khí nồng nặc hóa lỏng, cấp tốc bao phủ quảng trường. Con a, cái này chuyện ra sao? Không hiểu tình huống, Lý Bắc Hùng gương mặt mộng bức. Lý Lạc đem bố trí xuống tụ linh đại trận sự tình, cáo chi cha của hắn. Làm Lý Bắc Hùng biết quảng trường cấp tốc lan tràn nước, chính là linh dịch sau. Lúc này kích động đến mệnh lệnh lên tại chỗ thị vệ, cùng chư vị đại thần. Nhanh cầm thùng đến, đừng lãng phí. Lý Bắc Hùng nhìn lấy không ngừng tích xúc lên linh dịch, mặt mũi tràn đầy vẻ đau lòng. Đạt được Lý Bắc Hùng mệnh lệnh, tại chỗ văn thần võ tướng, cung nữ thái giám, ao ao cầm lấy thùng gỗ chạy xuống. Lúc này, trong trầm tư Lý Lạc bỗng nhiên hiểu được. Hoàng cung phía dưới, chính là chư thiên tụ linh đại trận mắt trận. Bởi vậy linh khí mới có thể nồng nặc hóa thành linh dịch. Nhất niệm lóe qua, Lý Lạc một cái ý nghĩ hiện lên tại trong đầu. Các ngươi trước đừng hoảng hốt. Lý Lạc vung tay lên. Lập tức thân hình lần nữa đạp vào hư không. Theo sát, một chương to lớn bức tranh hiện lên, bao phủ toàn bộ hoàng đô trên không. Lực lượng thật kinh khủng. Đây là gì bảo vật? Lôi Chấn Tử nhìn qua Lý Lạc sau lưng Sơn Hà xã Tắc Đồ, không khỏi kinh hãi nói. Hắn theo Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong, cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Lý Tư bọn người đồng dạng kinh hãi, đều là khẽ lắc đầu. Lên! Giờ phút này, Lý Lạc giống như một tôn vô thượng đại năng đồng dạng, trên thân lóng lánh vàng rực. Ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Sau lưng Sơn Hà xã Tắc Đồ, bỗng nhiên một trận rung động. Ngay sau đó, toàn bộ hoàng đô phát sinh rung động dữ dội. Mà hoàng đô bên trong vô số dân chúng, lúc này trừng lớn lấy hai mắt, há hốc mồm, thần sắc ngây ngốc nhìn qua hoàng cung. Tại một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng đáng sợ phía dưới, hoàng cung chung quanh thổ địa cấp tốc nứt ra. Theo sát tại rung động dữ dội phía dưới, toàn bộ hoàng cung tính cả thổ địa, bắt đầu chậm rãi lên không, giống như một hòn đảo đồng dạng. Mặt đất chỉ lưu lại một lớn như vậy thâm uyên hố lớn. Bay lên. Hoàng cung bay lên. Trời ạ, loại thủ đoạn này, chỉ sợ chỉ có trên 9 tầng trời thần minh vừa rồi làm được a. Thái tử điện hạ chẳng lẽ là thần minh chuyển thế? Vô số dân chúng bị trước mắt tình cảnh này cho rung động đến. Lập tức trong đám người bạo hét lên kinh ngạc. Mà thân ở trong hoàng cung Lý Bắc Hùng, cùng chư vị đại thần. Lúc này nhìn lấy trước mắt hư không, cũng là rung động đến nói năng lộn xộn. Ngẩng đầu nhìn trong hư không Lý Lạc, không trở nên kính sợ lên. Nhất là Lý Bắc Hùng. Giờ phút này yên tĩnh nhìn chăm chú lên Lý Lạc bóng lưng. Trong mắt vẻ chấn động, cũng không so tại chỗ đại thần thiếu. Hắn bây giờ càng ngày càng thấy không rõ hắn hảo đại nhi. Bất quá, càng là như thế, Lý Bắc Hùng thì càng vui vẻ. Theo cả tòa khổng lồ hoàng cung lên tới hư không, Lý Lạc vung tay lên. Sau lưng Sơn Hà xã Tắc Đồ, lần nữa hiện ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Đem hoàng cung ở bên trong cả hòn đảo nhỏ, cố định tại hư không, hình thành phù đảo. Mà tại trên mặt đất thâm uyên hố lớn, bắt đầu liên tục không ngừng ngưng tụ thành linh dịch, hình thành một cái linh hồ. Thế mà cái này vẫn chưa xong. Lý Lạc lần nữa ngợi nhờ Sơn Hà xã Tắc Đồ. Tại hoàng đô bên ngoài chuyển đến 3 tòa núi lớn, cố định tại hoàng cung chỗ phù đảo chung quanh. Lập tức vung tay lên. Thần ma võ đạo tháp, thần tướng võ đạo tháp cùng liệt ngục luyện binh tháp, phân biệt tọa lạc ở 3 tòa phù sơn bên trong. Lập tức, Lý Lạc vận dụng Sơn Hà xã Tắc Đồ lực lượng, sử dụng vô số đá bạch ngọc tại hoàng cung chỗ phù đảo, cùng trên đất hoàng đô, xây dựng một tòa bạch ngọc cầu. Làm xong đây hết thảy, Lý Lạc luôn cảm thấy còn kém một chút cái gì. Sau đó vẫy bàn tay lớn một cái, tại hoàng cung chỗ phù đảo chung quanh, mở mấy cái điều câu cừ. Mà phù đảo phía dưới linh hồ bên trong, linh dịch tại một cỗ lực lượng thôi động dưới, hóa thành một đạo linh tuyển thác nước phóng lên tận trời, chảy vào phù sơn chung quanh cống rãnh bên trong, lập tức lại lấy hư hư thực thực ngân hà lạc cửu thiên chi thế, rơi vào linh hồ bên trong hình thành tuần hoàn. Tây hạ trời chiều, soi sáng phi lưu thẳng xuống dưới linh tuyển trên thác nước lúc, chiết xạ ra một đạo vượt ngang phù đảo cầu vồng, giống như tiên cảnh đồng dạng mê người. Chương 93, lại đến Bách Lý Thành. Gặp này, Lý Lạc lúc này mới thỏa mãn phủi tay, rơi vào hoàng cung trên quảng trường. Cùng lúc đó, Sơn Hà xã tắc đồ bên trong cũng hiện ra hoàng cung lúc này bộ dáng. Lý Lạc thu hồi Sơn Hà xã tắc đồ sau, phù đảo phía dưới hoàng đô bên trong bỗng nhiên truyền đến vô số lê dân bách tính tiếng hoan hô. Bọn họ khi nào gặp qua như thế rung động cảnh tượng a? Tối nay hoàng đô nhất định là một đêm không ngủ. Tốt, tốt, tốt. A ha ha ha. Lý Bắc Hùng đã nghĩ không ra dùng cái gì từ để hình dung hắn hảo đại nhi thủ đoạn, chỉ có thể ngay cả dùng ba chữ tốt để diễn tả tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Điện hạ thần võ. Lúc này, tại chỗ một đám đại thần cũng ào ào hướng Lý Lạc hành lễ, tràn đầy vẻ kính sợ. Lý Lạc phất phất tay, lập tức mang theo một đám triệu hoán cường giả đi đến hoàng cung chung quanh ba tòa phủ sơn, mà Lý Bắc Hùng thì dẫn theo một đám đại thần theo phủ đảo phía trên nhìn chung bọn họ đại hạ vạn lý sơn hà. Lý Lạc đem thần ma võ đạo tháp, thần tướng võ đạo tháp cùng liệt ngục luyện binh tháp công dụng cáo chi mọi người sau, một đám triệu hoán cường giả đều kích động lên. Thần tướng võ đạo tháp trước, biết được thần tướng võ đạo tháp là chuyên môn vì văn thần võ tướng mà chuẩn bị về sau, Mông Điểm chủ động xin đi giết giặc tiến tháp nhập trong tháp. Mấy canh giờ sau, tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong lúc khiếp sợ, chỉ thấy Mông Điểm một thân là thương tổn, chật vật chạy ra. Mông tướng quân, tình huống như thế nào? Mọi người thấy chật vật Mông Điểm, lập tức nhìn về phía thần tướng võ đạo tháp, trong mắt lóe ra dị sắc, vội vàng dò hỏi. Mông Điểm nhìn lấy mọi người, hồi đáp. Chư vị, thần tướng võ đạo tháp bên trong, cùng sở hữu 10 tầng, mỗi một tầng bên trong lại có 10 cái thế giới. Mỗi cái thế giới có đại lượng kinh khủng ma vật, ta tại tầng thứ nhất, giết tới thứ 9 thế giới, liền bị thua chật vật thoát đi. Mỗi xông qua một cái thế giới, đem sẽ nhận được một bộ công pháp hoặc là võ kỹ. Nghe vậy, vệ thanh bọn người khẽ gật đầu, trên mặt bỗng nhiên chảy ra vẻ hưng phấn, vẻ rất là háo hức. Mà theo Mông Điểm trong lời nói, mọi người còn phải biết rõ một cái tin tức. Cái kia chính là thần tướng võ đạo tháp bên trong thời gian lưu tốc, cùng ngoại giới không giống nhau. Lúc này mọi người lại nhìn về phía Mông Điểm. Phát hiện hắn tuy nhiên chật vật không chịu nổi, nhưng khí tức trên thân, tựa hồ so trước kia mạnh mẽ hơn không ít. Mơ hồ trong đó có hướng thái sơ cảnh đỉnh phong rảo bước tiến lên xu thế. Công tử, chúng ta cũng muốn đi vào sông sáo một phen. Lý Tư, La Nghệ, Cao Thuận bọn người, cũng nóng lòng muốn thử, sau đó ào ào thỉnh cầu nói. Lý Lạc mỉm cười, phất phất tay, nói. Trương Hàm cùng Lục Bình hai người lưu lại, những người khác đi vào đi. Vâng, công tử. Mọi người ào ào ôm quyền, vệ thanh bọn người vọt thẳng nhập thần tướng võ đạo tháp. Mà Lôi Chấn Tử, Hắc Bạch Vô Thường ba người, thì bay về phía một cái khác phù đảo thần ma võ đạo tháp. Trương Hàm cùng Lục Bình hai người nhìn nhau, lập tức cung kính đợi ở một bên, chờ đợi Lý Lạc an bài. Lý Lạc thấy mọi người đều tiến tháp tu luyện về sau, quay người nhìn lấy hai người, đứng chắp tay, trầm ngâm nói. Trương Hàm, Lục Bình, hai người các ngươi trong khoảng thời gian này vất vả một chút. Ảnh Mật Vệ cùng Cẩm Y Vệ cần mở rộng. Hai người các ngươi vì mỗi người thống lĩnh, các ngươi trực tiếp đối với ta phụ trách, không cần nghe lệnh của bất luận kẻ nào. Ảnh Mật Vệ cùng Cẩm Y Vệ, nhất định phải tại năm sau đầu xuân thời khắc, thành lập hoàn thiện tình báo hệ thống. Ta muốn làm cho cả Tây Đại Lục bất kỳ tình huống gì, đều trốn không thoát ta đại hạ tay mắt. Trương Hàm cùng Lục Bình hai người thân thể chấn động, trong mắt đều là lóe ra khác quang mang. Đúng, công tử. Hai người chúng ta, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hai người chắp tay nói. Lý Lạc khẽ gật đầu, tiếp tục nói. Các ngươi mỗi người đội ngũ xây dựng thêm, cần muốn nhân thủ. Ta đặc cách hai người các ngươi, có thể theo Đại Hán Thiết Quân, Hãm Trận Doanh, cùng Đại Hạ Thiết Kỵ bên trong chọn tuyển nhân viên. Quay lại ta sẽ cùng mấy vị tướng quân nói một tiếng. Các ngươi không cần cố kỵ, một mực chọn lựa người thích hợp là được. Vâng. Nghe vậy, Trương Hàm cùng Lục Bình hai người chắp tay hành lễ, lập tức thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn lấy biến mất hai người, Lý Lạc quay người nhìn về phía liệt ngục luyện binh tháp, trong mắt lóe ra dị sắc. Bây giờ hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, thành lập võ giả đại quân kế hoạch cũng phải bắt đầu áp dụng. Lý Lạc nhìn về phía Nam Châu trăm vạn ma thú sơn mạch phương hướng. Một cái to gan ý nghĩ thai nghén mà sinh. Ha ha. Bất quá trước lúc này, cũng thời điểm nên đi Long Rơi chi địa tìm tòi hư thực. Lý Lạc mỉm cười, lập tức thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Ngày kế tiếp, Lý Lạc mang lên vệ thanh, Mông Điểm cùng Lôi Chấn Tử ba người. Lấy Vân Dực Tử tinh thú, theo Hoàng Đô xuất phát, tiến về Nam Châu biên quan. Đến mức Lý Lạc vì sao chỉ mang theo ba người này? Là bởi vì Lý Tư cần tọa trấn Hoàng Cung, mà Hắc Bạch Vô Thường tại bế quan tu luyện bên trong. Cao Thuận cùng La Nghệ hai người thì mang theo dưới trướng Hãm Trận Doanh cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ tại liệt ngục luyện binh tháp bên trong ma luyện, tăng lên tu vi. vân dực tử tinh thú trên lưng. Lý Lạc phát hiện ba người tuy nhiên đi qua một đêm thí luyện, ba người cảnh giới tạm thời không có tăng lên. Nhưng hắn khí tức, mỗi người đều so trước đó hùng hậu không ít. Lý Lạc nhìn ra được, ba người không phải là không muốn đột phá, mà là muốn mượn thần ma võ đạo tháp cùng thần tướng võ đạo tháp bên trong đặc thù hoàn cảnh, chiến đấu không ngừng rèn luyện chính mình. Nếu là một vị tìm kiếm cảnh giới phía trên đột phá, rất có thể sẽ dẫn đến linh lực phù phiếm, chỉ có kỳ biểu. Bọn họ đều muốn đem chính mình ma luyện đến cực hạn về sau, mới có thể đột phá. Công tử, chúng ta đến. Mông Điểm âm thanh vang lên. Nam Châu cùng trăm vạn ma thú sơn mạch giao giới biên quan, Bách Lý Thành, hiện lên ở trong tầm mắt của mọi người. Lý Lạc mọi người thấy Bách Lý Thành bây giờ tạm thời chưa thụ thú triều xâm nhập, liền cũng yên tâm xuống tới. Bách Lý Thành bên trong, Mông Điểm dưới trướng 30 vạn trường thành quân đoàn, có tại đứng gác phòng thủ, có tại tập thể thao luyện. Không thể không nói, Mông Điểm dưới trướng đại quân, là một chi kỷ luật nghiêm minh đại quân. Coi như không có có chủ tướng tại, bọn họ vẫn như cũ có thể tận hết chức vụ. Thì liền một bên vệ thanh cũng nhìn đến liên tục gật đầu, cực kỳ tán thưởng. Giống, theo vân dực tử tinh thú rít lên một tiếng, buông xuống Bách Lý Thành trên không, là tướng quân cùng công tử. Trường thành quân đoàn chiến sĩ nhìn thấy vân dực tử tinh thú, đều kích động. Lập tức đại quân cấp tốc tập kết, cung nghênh Lý Lạc cùng Mông Điềm trở về. Cung nghênh công tử, cung nghênh đại tướng quân. 30 vạn đại quân tập thể hành lễ rung động tràng diện, cũng không nhịn được để Lý Lạc nhiệt huyết sôi trào lên. Rất có một loại lại lần nữa xuất quân, rong đuổi chiến trường cảm giác. Chương 94, xâm nhập ma thú sơn mạch. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Lý Lạc để mọi người đứng dậy. 30 vạn trường thành quân đoàn tập thể đứng dậy, chờ đợi Lý Lạc cùng Mông Điểm phân công. Điện hạ. Lúc này, Chu Bưu biết được Lý Lạc đến về sau, lập tức từ quân doanh bên trong chạy đến. Chu tướng quân, gần nhất biên quan không có xảy ra chuyện gì à? Lý Lạc cười nói. Bẩm điện hạ, lớn nhất gần trăm dặm biên quan tạm thời mạnh khỏe. Gần nhất không có ma thú sơn mạch bên trong ma thú đi ra quấy nhiễu. Chu Bưu hồi đáp. Biết được đoạn thời gian gần nhất không có ma thú đến quấy rối về sau, Lý Lạc liền cũng yên tâm lại. Oanh! Đột nhiên, một cỗ to lớn khí tức ba động, theo trong thành trì lan tràn ra. Kinh khủng vô hình gợn sóng, giống như trong nước gợn sóng đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng gột rửa mà đi. Cảm ứng được cỗ này quen thuộc khí tức cường đại, Lý Lạc không khỏi nhếch miệng lên. Một bên Chu Bưu, nhìn về phía thành trì, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thất thanh nói. Là lão tiên sinh kia, hắn thành công. Lý Lạc khẽ gật đầu. Cái này cỗ cường đại khí tức quen thuộc, chính là thổ địa công. Lúc này, trong thành trì trong một gian mật thất, ngồi xếp bằng thổ địa công bỗng nhiên mở to mắt. Một tiếng gầm nhẹ. Phá. Lập tức, thổ địa công tu vi ràng buộc, trong nháy mắt tại thể nội một cỗ cường đại lực lượng phía dưới đánh vỡ. Tấn thăng trở thành thái sơ cảnh sơ giai cường giả. Công tử đến rồi. Đột phá tu vi sau thổ địa công, trong nháy mắt cảm ứng được Lý Lạc khí tức. Lập tức đứng dậy, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Trên quảng trường Lý Lạc, trông thấy hiện thân thổ địa công, lúc này chúc mừng nói. Thổ địa công, chúc mừng ngươi đột phá thái sơ cảnh. Thổ địa công nhìn thấy Lý Lạc về sau, đầu tiên là ngây người một giây, lập tức phát hiện Lý Lạc tu vi, thế mà cũng đột phá đến thái sơ cảnh. Sau đó vội vàng chắp tay nói. Đa tạ công tử. Bái tạ Lý Lạc về sau, thổ địa công phát hiện Lôi Chấn Tử. Thổ địa công, không nghĩ tới ngươi cũng bị công tử phục sinh đến cái thế giới này. Lôi Chấn Tử trước tiên mở miệng nói. Thượng tiên ngươi cũng tới. Nhìn thấy Lôi Chấn Tử, thổ địa công cũng là vui vẻ không thôi. Chờ hai người hết ôn chuyện về sau, Lý Lạc đối với chúng nhân nói. Đi thôi, là thời điểm đi trăm vạn ma thú sơn mạch tìm tòi hư thực. Thuận tiện, đem ma thú sơn mạch cái này tai họa ngầm giải quyết triệt để. Lý Lạc nhìn về phía trăm vạn ma thú sơn mạch phương hướng, trong mắt lóe ra khác quang mang. Nghe nói Lý Lạc phải sâu nhập trăm vạn ma thú sơn mạch, Chu Bưu kinh hãi nói. Điện hạ, ma thú sơn mạch chỗ sâu, hung hiểm dị thường, ngài tuyệt đối không thể mạo hiểm a. Lý Lạc phất phất tay, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Dặn dò. Chu tướng quân, ngươi cùng trường thành quân đoàn canh giữ ở Bách Lý Thành liền có thể. Nói xong, Lý Lạc liền dẫn mọi người nhảy lên vân dực tử tinh thú trên lưng. Thổ địa công cũng theo Lý Lạc bọn người tiến về. Theo vân dực tử tinh thú vỗ vân dực, thân thể cao lớn, trong chốc lát liền biến mất ở Chu Bưu trong tầm mắt. Chu Bưu than nhẹ một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ. Nhưng nghĩ lại, Lý Lạc bên người có Mông Điềm cùng thổ địa công hai vị thái sơ cảnh cường giả theo, hắn cũng là yên tâm xuống tới. Chu Bưu không biết, ngoại trừ hai người bên ngoài, còn có một tôn thần phách cảnh cường giả, cùng một tôn vô thủy cảnh cường giả theo. Bây giờ trăm vạn ma thú sơn mạch bên trong cường đại ma thú. Đối Lý Lạc đợi người tới giảng, đã không có không uy hiếp. trăm vạn ma thú sơn mạch bên trong. Vân Dực Tử tinh thú phóng thích ra kinh khủng uy áp, một đường thông suốt. Cấp thấp ma thú, cảm ứng được Vân Dực Tử tinh thú đáng sợ khí tức về sau, ào ào trốn xa, không dám tới gần. Rất nhanh, Vân Dực Tử tinh thú liền trở Lý Lạc bọn người, bay qua trăm vạn ma thú sơn mạch bên ngoài. Nhìn chung bên ngoài, nghỉ lại ở đây ma thú đẳng cấp đều không cao. Tại trong cảm nhận của hắn, bây giờ mạnh nhất ma thú cũng chẳng qua là linh hải cảnh tu vi thôi. Khó trách năm đó chỉ có đại diễn cảnh tu vi Vân Dực Tử tinh thú, liền có thể trở thành một phương lãnh địa chúa tể. Bất quá, tuy nhiên ngoại vi ma thú tu vi không cao, nhưng số lượng lại cực kỳ to lớn. May mắn những thứ này ma thú đều ưa thích nghỉ lại ở bên ngoài. Nếu không, chỉ sợ trước đó Bách Lý Thành sớm đã bị ma thú cho đạp phá. Theo không ngừng xâm nhập, Lý Lạc lúc này tay áo vung lên. Một đạo hư huyễn yếu ớt linh hồn thể hiện lên ở trước mắt mọi người. Đạo này linh hồn thể chính là Thái Linh Tông trưởng lão, Liêu Thiên Lộc. Tại Bạch Vô Thường tiến vào thần ma võ đạo tháp trước, biết được Lý Lạc muốn tìm kiếm Long Dư chi địa. Bạch Vô Thường sớm đem Liêu Thiên Lộc linh hồn thể giao cho Lý Lạc. Liêu Thiên Lộc hiện thân trong nháy mắt, ánh mắt theo Lý Lạc bên cạnh đảo qua. Rơi vào Vệ Thanh cùng Lôi Chấn Tử trên thân lúc. Đồng tử bỗng nhiên co vào. Kinh hãi không thôi. Cái này nho nhỏ vương triều, lại có vô thủy cảnh cùng thần phách cảnh cường giả. Cảm thụ được Lôi Chấn Tử trên thân chỗ phát ra nhàn nhạt khí tức. Liêu Thiên Lộc toàn thân run rẩy lên. Hắn sẽ không cảm ứng sai. Trước mắt cái này tướng mạo quái dị, sau lưng mọc ra một đôi cánh xanh nam tử, tuyệt đối là một tôn thần phách cảnh cường giả. Loại này quen thuộc cảm giác áp bách. Hắn chỉ ở trong tông môn mấy tên lão tổ trên thân cảm nhận được qua. Giờ khắc này, Liêu Thiên Lộc không lại đem đại hạ coi như tiểu vương triều đến đối đãi. Tâm lý điểm này tính toán, cũng theo đó thu vào. Nhìn thấy Liêu Thiên Lộc liên tục biến hóa sắc mặt. Lý Lạc khóe miệng hơi hơi dương lên. Nơi này đã thuộc về trăm vạn ma thú sơn mạch chỗ sâu, khoái cảm nên Long Dư chi địa chỗ đi. Lý Lạc đứng chắp tay, âm thanh lạnh lùng nói. Lý Lạc vừa dứt lời, Vệ Thanh cùng Lôi Chấn Tử ánh mắt hai người, trong nháy mắt rơi vào Liêu Thiên Lộc trên thân. Hai cổ vô hình uy áp, lặng yên rơi đến. Vâng vâng vâng. Tại hai người uy áp dưới, Liêu Thiên Lộc hô hấp một trận gấp rút, toàn thân run rẩy, vội vàng nhắm mắt cảm ứng. Ông, một cỗ vô hình linh hồn ba động bỗng nhiên hiện lên, bao trùm phương viên vài trăm dặm chi địa. Thế mà cảm ứng một phen sau, Liêu Thiên Lộc cũng không có cảm ứng được chính mình lưu tại Long Dư chi địa linh hồn. Gặp Liêu Thiên Lộc cảm ứng nửa ngày, cái rắm đều không thả một cái. Sau lưng Vệ Thanh cùng Mông Điểm bọn người, ánh mắt càng phát ra bất thiện. Lão già kia, ngươi sẽ không phải là đang đùa công tử chúng ta a? Mông Điểm sắc mặt băng lãnh, trầm giọng nói. Nghe vậy, Liêu Thiên Lộc liên tục khoát tay, giải thích nói. Ta không có đùa nghịch các ngươi. Ta đích xác không cảm ứng được ta cái kia sợ linh hồn tồn tại. Long Dư chi địa vị trí lơ lửng không cố định, có khả năng bây giờ tại ma thú sơn mạch chỗ sâu. Ta bây giờ cảm giác phạm vi có hạn, có thể muốn xâm nhập thêm một chút vừa rồi cảm ứng được. Liêu Thiên Lộc thực sự nói thật. Hắn lúc này thật là không cảm ứng được Long Dư chi địa chỗ. Nghe được Liêu Thiên Lộc giải thích, Lý Lạc nhẹ gật đầu, ra hiệu Mông Điểm để Vân Dực Tử tinh thú xâm nhập thêm một chút. Lập tức, Vân Dực Tử tinh thú tăng thêm tốc độ, xâm nhập ma thú sơn mạch chỗ sâu. Theo Vân Dực Tử tinh thú mang theo mọi người xâm nhập, Liêu Thiên Lộc lại bắt đầu cảm ứng. Theo một cỗ vô hình linh hồn ba động lan tràn ra. Sau đó không lâu, Liêu Thiên Lộc bỗng nhiên đại hỉ. Tìm được. Ở bên kia, Liêu Thiên Lộc chỉ bên phải xa xa một mảnh ma thú sơn mạch, hưng phấn nói. Mông Điểm vốn muốn cho Vân Dực Tử tinh thú, theo Liêu Thiên Lộc ngón tay phương hướng tiến lên. Nhưng không ngờ Vân Dực Tử tinh thú lúc này ngừng lại. Chủ nhân, phía trước là thập đại thú vương một trong, Thanh Thiên Ngưu Mãng lãnh địa. Vân Dực Tử tinh thú nhìn qua Liêu Thiên Lộc chỉ phương hướng, nhắc nhở. Chương 95, Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương. Mông Điểm đem tình huống này cáo chi Lý Lạc. Thanh Thiên Ngưu Mãng, tu vi như thế nào? Lý Lạc dò hỏi. Vân Dực Tử tinh thú đối Mông Điểm trầm giọng nói. Chủ nhân, Thanh Thiên Ngưu Mãng tu vi cùng ta cũng như thế, thái sơ cảnh đỉnh phong tu vi. Mông Điểm đem Vân Dực Tử tinh thú mà nói phiên dịch cho mọi người nghe. Không có cách, ma thú vô thủy cảnh mới có thể miệng nói tiếng người. Thần phách cảnh hóa hình thành người. Trăm vạn ma thú sơn mạch bên trong thú hoàng, cũng mới tới miệng nói tiếng người tu vi mà thôi. Thái sơ cảnh đỉnh phong. Có ý tứ. Thập đại thú vương tu vi phải chăng đều có thái sơ cảnh tu vi? Thập đại thú vương đều có nào? Lý Lạc nhếch miệng lên, trong mắt lóe ra dị dạng quang mang, dò hỏi. Vân Dực Tử tinh thú khẽ gật đầu, hồi đáp. Không sai, thập đại thú vương đều có thái sơ cảnh tu vi. Thập đại thú vương, theo thứ tự là Hắc Giáp Hùng Vương, Tật Phong Lăng Vương, Kim Điêu Vương, Huyễn Hổ Vương, Kim Cương Viên Vương, Kim Đồng Bức Vương, Bạch Đầu Sư Thứ Vương, Lôi Cư Vương, Vân Hạc Vương cùng Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương. Trong đó Hắc Giáp Hùng Vương, Tật Phong Lăng Vương, Kim Điêu Vương chính là Thái Sơ Cảnh Sơ Giai. Huyễn Hổ Vương, Kim Cương Viên Vương, Kim Đồng Bức Vương, Lôi Cư Vương tu vi tại Thái Sơ Cảnh Trung Giai tầng thứ. Còn lại Bạch Đầu Sư Thứ Vương, Vân Hạc Vương, Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương tu vi chính là Thái Sơ Cảnh đỉnh phong cấp độ. Mà Thú Hoàng thì là một tôn sáu cánh kim bằng, tu vi đại khái tại Vô Thủy Cảnh Trung Giai tầng thứ. Nghe được Vân Dực Tử Tinh Thú giải thích, Lý Lạc nhịn không được thán phục một tiếng. Xuống dốc Ma Thú Sơn Mạch còn mà còn có chiến lực như vậy. Không biết 10 vạn năm trước Ma Thú Sơn Mạch đến tột cùng mạnh mẽ đến loại trình độ nào. 10 vạn năm trước, chỉ sợ toàn bộ Tây Đại Lục đều từ Ma Thú thống trị a. Lý Lạc mắt sáng lên. Lấy đại hạ thực lực hôm nay, tự nhiên không sợ Ma Thú Sơn Mạch Thú Hoàng cùng Thập Đại Thú Vương. Nếu là có thể đem Ma Thú Sơn Mạch thu phục, hắn đại hạ thực lực tất nhiên lần nữa tăng lên trên diện rộng. Nghĩ tới đây, Lý Lạc không khỏi hưng phấn lên. Đi trước Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương lãnh địa, tìm tới Long Rơi Chi Địa lại nói. Lý Lạc cười nói. Lập tức, Vân Dực Tử Tinh Thú vỗ trên lưng Vân Dực, hướng về Thanh Thiên Ngưu Mãng lãnh địa cấp tốc mà đi. Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương trong lãnh địa. Một cái hồ nước khổng lồ, sóng nước lấp loáng. Hồ nước trong veo, phản chiếu lấy trời xanh mây trắng, giống như một khối như gương sáng giống như. Hồ chung quanh, một mảnh an lành, nhìn không đến bất luận cái gì một đầu ma thú bóng dáng. Ở cái này ma thú khắp nơi trên đất Ma Thú Sơn Mạch bên trong, nơi này phẳng phất là một chỗ như thế ngoại đảo nguyên. Mà ở cái này đáy hồ chỗ sâu, một đầu quái vật khổng lồ giấu ở trong đó. Một đầu hơn 10 trượng to lớn hình rắn sinh vật, bàn theo thành một đoàn. Nếu có người ở đây, tất nhiên sẽ nghĩ lầm đây là một đầu ngập trời cự mãng. Ong ong. Nhưng mà đúng vào lúc này, chiếm cứ thành một đống hình rắn sinh vật, trên người lân phiến lóe ra thăm thẳm lục quang. Thân thể cao lớn bắt đầu nhuyễn động. Ngay sau đó, một cái to lớn ngư đầu vung lên. Ngư đầu phía trên cũng mọc đầy phát ra u quang lân phiến. Một đôi to lớn sừng ngư, chiết xạ ra sắc bén hàn quang. Ngư đầu thân rắn, đây cũng là thập đại thú vương một trong, Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương. Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương mở ra to lớn ánh mắt, tản ra lạnh lẽo quang mang. Tại nó nhuyễn chuyển động thân thể trong nháy mắt, toàn bộ hồ nước bị nó quấy. Nguyên bản bầu trời trong trẻo không phận, bỗng nhiên phong vân biến ảo. Mây đen áp thành, trầm muộn tiếng sấm vang tận mây xanh. Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương ngẩng đầu, thông qua hồ nước nhìn hướng về bầu trời, ánh mắt híp lại. Vân Dực Tử Tinh Thú, nó đến ta lãnh địa làm gì? Còn có, vì sao ta ngửi thấy nhân loại khí tức? Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương đáy lòng nói thầm một tiếng, trong mắt bộc phát ra kinh khủng sát ý. Mà cùng lúc đó, Vân Dực Tử Tinh Thú đúng lúc trở Lý Lạc mọi người đến Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương lãnh địa. Chủ nhân, phía trước cái kia mảnh hồ chính là Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương nghỉ lại chi địa, ta đã cảm ứng được nó tồn tại. Vân Dực Tử Tinh Thú nhắc nhở. Công tử, Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương thì nghỉ lại tại phía trước trong hồ. Mông Điểm mở miệng nói. Lý Lạc khẽ gật đầu. Theo chung quanh hồ lưu lại khí tức, liền có thể nhìn ra. Lý Lạc ngẩng đầu nhìn đột biến bầu trời, thản nhiên nói. Để Vân Dực Tử Tinh Thú trước bay qua, mặc kệ nó, tiến về Long Rơi chi địa quan trọng, quay đầu lại trừng trị nó. Mông Điểm khẽ gật đầu. Lập tức hạ lệnh để Vân Dực Tử Tinh Thú bay qua hồ nước. Vân Dực Tử Tinh Thú nhận được mệnh lệnh sau, trực tiếp theo trong hồ trên không bay qua. Thế mà, đang lúc Vân Dực Tử Tinh Thú bay tới hồ trung ương không phận lúc, một đạo kinh khủng cột nước bỗng nhiên phun ra, bắn về phía Vân Dực Tử Tinh Thú. Oanh! Vân Dực Tử Tinh Thú vội vàng tránh né. Gặp này, Lý Lạc sau lưng Vệ Thanh, Mông Điềm, Lôi Chấn Tử cùng Thổ Địa Công mấy người, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Trong hồ đầu này nghiệt xúc thật không biết tốt xấu. Lý Lạc gặp này, lạnh giọng cười một tiếng. Vốn đang tính toán đợi làm xong việc nhi sau lại trừng trị nó. Không nghĩ tới chính nó ngược lại chủ động đưa tới cửa. Vân Dực Tử Tinh Thú tránh né đáng sợ cột nước, ổn định thân hình sau. Bò, à. Một đạo đinh tai nhức óc châu tiếng rên theo đáy hồ truyền ra. Giống. Vân Dực Tử Tinh Thú ngửa mặt lên trời thét dài, đáp lại đáy hồ truyền đến châu ngâm. Rầm rầm rầm. Ong ong ong. Đột nhiên, theo mấy đạo kinh khủng tiếng sấm vang lên. Màn mây bên trong tia chớp bổ đang kích động mãnh liệt trên mặt hồ lúc. Một cái to lớn ngư đầu theo trong nước dò xét lên. Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương, đỉnh lấy một đôi to lớn sừng ngư, nhìn nhau Vân Dực Tử Tinh Thú. Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương, toàn thân bốc lên lục quang, uyển như là thác nước hồ nước, theo sừng bò của nó rơi xuống, dọc theo nó thân rắn chảy về trong hồ. Vân Dực Tử Tinh Thú, ngươi không phải đi càn quét phụ cận nhân loại vương triều sao? Đến ta lãnh địa làm gì? Còn có, trên lưng ngươi nhân loại chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi phản bội chúng ta thú tộc? Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương chất vấn. Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương, ta đã thần phục nhân loại cường giả, cùng chủ nhân ký kết linh hồn khế ước. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nhường đường. Không phải vậy chọc giận ta trên lưng người, ngươi chịu không nổi. Vân Dực Tử Tinh Thú không muốn cùng Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương nói nhảm, xin khuyên nói. Bò, ò, cái gì? Ngươi cùng nhân loại ký kết linh hồn khế ước. Ngươi thật sự là ta thú tộc sỉ nhục. Nể tình ngươi ta đều là nhất tộc phân thượng, ngoan ngoãn lăn ra ma thú sơn mạch. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương âm thanh lạnh lùng nói. Lý Lạc gặp Vân Dực Tử Tinh Thú, tại cùng Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương giao lưu, lập tức hỏi thăm Mông Điểm nói. Bọn họ đang nói cái gì? Mông Điểm một trận tiểu xấu hổ. Hắn cùng Vân Dực Tử Tinh Thú ký kết khế ước, chỉ có thể nghe hiểu Vân Dực Tử Tinh Thú. Sau đó vội vàng hỏi thăm Vân Dực Tử Tinh Thú. Vân Dực Tử Tinh Thú đem Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương từ đầu chí cuối lặp lại cho Mông Điểm. Mông Điểm đem Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương ý tứ rót thành một câu. Công tử, cái này nghiệt xúc để cho chúng ta cút. Công tử, để thủ hạ đi giải quyết hắn. Mông Điểm lần chủ động xin đi giết giặc nói. Lý Lạc nhìn qua Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương, cười cười, hồi đáp. Đầu này Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương, thực lực không yếu, cảm giác so Vân Dực Tử Tinh Thú còn mạnh hơn mấy phần. Các ngươi tranh đấu sợ rằng sẽ dẫn tới còn lại thú vương. Vẫn là tốc chiến tốc thắng tương đối tốt. Công tử, để cho ta tới đi. Nghe vậy, Vệ Thanh bước ra một bước, mở miệng nói. Lý Lạc khẽ gật đầu, liền quyết định để Vệ Thanh thu phục Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương. Dù sao Vệ Thanh từ khi bị hắn triệu hoán đến cái thế giới này về sau, thì chưa thấy qua hắn đúng nghĩa xuất thủ. Hắn cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, bị hệ thống giao phó thực lực Vệ Thanh, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Gặp Vệ Thanh muốn xuất thủ, Mông Điểm liền khẽ gật đầu, lui ở một bên. Lúc này, Vân Dực Tử Tinh Thú cũng không khỏi đến vì Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương, ném đi ánh mắt thương hại. Cái này nhân loại cường giả, tu vi có thể so sánh nó chủ nhân còn cao. Vệ Thanh bước ra một bước, đứng lơ lửng trên không. Chương 96, Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương thần phục. Oanh! Trong chốc lát, khí tức kinh khủng theo Vệ Thanh thể nội lan tràn ra. Tại Vệ Thanh cỗ này vô thủy cảnh khí tức cường đại xuống. Dưới chân trong hồ nước bắt đầu kích động. Nhân loại vô thủy cảnh cường giả. Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương quá sợ hãi. Khó trách những nhân loại này, dám không có sợ hãi dám xông vào nhập bọn họ ma thú sơn mạch. Thế mà, làm Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương cảm ứng được Vệ Thanh, chính là một tôn vô thủy cảnh sơ giai cường giả lúc. Trong mắt lấp lóe qua một vệt dị sắc, tràn ngập vô cùng chiến ý. Lấy nó thái sơ cảnh đỉnh phong tu vi, lại thêm ma thú thân thể mạnh mẽ. Vừa bước vào vô thủy cảnh sơ kỳ cường giả, nó chưa hẳn không thể nhất chiến. Chỉ cần ngăn chặn hắn, bọn họ tranh đấu động tĩnh, tất nhiên sẽ gây nên còn lại thú vương, thậm chí là thú hoàng chú ý. Đến lúc đó, cái này nhân loại cường giả hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống hồ, nó kẹt tại thái sơ cảnh cảnh giới này đã rất lâu rồi. Nói không chừng ở đây đợi cao áp chiến đấu dưới, có trợ giúp nó khiêu động vô thủy cảnh ràng buộc. Nhất niệm lóe qua, Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương nói làm liền làm. Bò, ò, Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương thét dài một tiếng. Dãy dụa thân thể cao lớn, đem ẩn thân hồ nước, quấy đến đục ngầu. Đang lúc Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương muốn thi triển kỹ năng lúc, Vệ Thanh thân hình khẽ động, lặng yên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương đỉnh đầu. Phá Quân Quyền, Trấn Càn Khôn. Vệ Thanh gầm nhẹ một tiếng, nắm đấm bên trong bỗng nhiên hiện lên một cỗ đáng sợ quyền ý, kinh khủng quyền ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Tại Vệ Thanh một quyền này bên trong, mọi người cảm nhận được một cỗ như núi cao cẩn trọng chi thế. Trừ cái đó ra, còn có cho người ta một loại sắc bén, phong mang, không gì địch nổi vô địch chi thế. Vệ Thanh vung ra nắm đấm trong chốc lát. Không gian chấn động ra tầng tầng gợn sóng, bộc phát ra chói tai bức tường âm thanh. Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương nhìn đến Vệ Thanh cái này đáng sợ một quyền, đồng tử nhăn co lại, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Uống, oanh, Vệ Thanh một quyền này, nặng nề mà đánh vào Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương đầu lâu phía trên. Lực lượng đáng sợ, mang theo to lớn quyền áp, trực tiếp đem Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương một quyền làm trở về trong hồ. Thế mà, Vệ Thanh một quyền này, uy lực hoàn toàn không chỉ như thế. Một quyền này về sau chỗ mang theo quyền áp, trực tiếp đem trọn mảnh hồ nước hất bay. Hình thành thủy triều, hướng bốn phía ma thú sơn lâm chìm ngập mà đi. Trong hồ một giọt hồ nước cũng không dư thừa. Thậm chí tại đáng sợ quyền áp phía dưới, khô cạn hồ trung ương, còn bị áp ra một cái hố sâu, vung lên đầy trời yên vân. T. Lý Lạc cùng Mông Điểm, bị Vệ Thanh cái này một quyền kinh khủng cho rung động đến. Mà Vân Dực Tử Tinh Thú, thì mồ hôi lạnh chảy ròng. May mắn lúc trước xâm lấn đại hạ biên cảnh lúc, nó không có gặp phải Vệ Thanh. Nếu không, nó bây giờ chỉ sợ cũng sẽ không may mắn cùng nó chủ nhân cùng nhau. muốn đến Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương, thụ đáng sợ như vậy một quyền, cần phải ở ra dám đi. Nghĩ tới đây, Vân Dực Tử tinh thú không khỏi vì Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương một trận mặc niệm. Bò, ò. Ngay tại Vân Dực Tử tinh thú coi là Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương tại Vệ Thanh một quyền này phía dưới, đã ở ra dám lúc, Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương thanh âm, trong hồ nâng lên trong bụi mù vang lên. Bất quá theo đạo thanh âm này tới nghe, có vẻ như Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương tình huống không tốt lắm a. Ồ, đầu này nghiệt xúc nhục thân còn rất mạnh mà. Vệ Thanh cười nhạt một tiếng. Một quyền này, chính là hắn theo thần tướng võ đạo tháp bên trong đoạt được. Hôm nay là lần đầu tiên thi triển, không quá thuần thục. Uy lực hắn không phải rất hài lòng. Ông, lập tức, tại ánh mắt của mọi người bên trong, chỉ thấy trong hồ trong bụi mù, Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương thân thể khổng lồ, đằng không mà lên. Hướng về trên trời cẩn trọng tầng mây trốn chạy mà đi. Lý Lạc mọi người phát hiện. Bây giờ Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương, đâu còn cũng có trước uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Thời khắc này Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương, to lớn trâu trong lỗ mũi, treo hai hàng máu mũi, toàn thân trọng thương. Chỗ trán xương đầu trâu bị đánh đến lõm đi vào. Lúc này Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương, chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Tâm lý gọi thẳng. Cái này mẹ nó là mới vừa vào vô thủy cảnh cường giả. Quá kinh khủng. Lực lượng kinh khủng như vậy, cái nào sợ chúng nó thú hoàng. Đối mặt cái này nhân loại cường giả, cũng phải ăn quả đắng. Hiện tại bên ngoài nhân loại cường giả, đều khủng bố như vậy sao? Chính mình cùng cái này nhân loại cường giả, đến tột cùng ai mới là ma thú a? Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương một lần hoài nghi mình lúc trước là chưa tỉnh ngủ. Não tử hóng gió mới muốn theo cái này nhân loại cường giả đánh một trận. Lúc này, nó cũng rốt cuộc để ý giải Vân Dực Tử tinh thú. Tại sao lại thần phục với loài người? Thế mà, đang lúc Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương một bên trốn một bên xuất thần lúc. Không biết cái gì thời điểm. Vệ Thanh bóng người đột nhiên xuất hiện tại nó trước mắt. Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương đồng tử nhăn co lại. Chỉ thấy một cái nhỏ bé tay cầm đối với gương mặt của nó quạt đến. Ngay sau đó, oanh. Chỉ thấy Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương thân hình khổng lồ, giống như đạn pháo, trực tiếp bắn vào trần trụi hồ trung ương. Lần nữa nện ở vừa mới cùng một vị trí, vung lên đầy trời yên vân. Kinh khủng trùng kích lực khiến phương viên vài dặm đều cảm nhận được chấn động. Một lát sau, bụi mù tán đi. Kinh lịch hai lần trọng thương về sau, Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương suy yếu tới cực điểm. Lúc này, Vệ Thanh bóng người buông xuống tại Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương trước người. Cảm thụ được Vệ Thanh trên thân hiện ra tới khủng bố sát ý. Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Khó khăn ngẩng đầu lên sọ. Nhân loại, ta nguyện ý thần phục với ngươi, đừng đánh nữa. Thế mà, Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương nói là thú ngữ. Vệ Thanh căn bản là nghe không hiểu. Tại Vệ Thanh trong mắt, nhìn đến một màn, thì là Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương vẫn như cũ đối với hắn gào thét. Nghĩ lầm Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương còn không phục. Nghiệt xúc, đã không chịu thần phục, vậy liền không có ý tứ. Lại ăn ta một quyền. Vệ Thanh lạnh hừ một tiếng, giơ lên nắm đấm liền muốn đập tới, chấm dứt Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương tánh mạng. Gặp này, Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương quá sợ hãi, hoảng sợ đến sắc mặt biến hóa liên tục. Một quyền này đi xuống, thật sẽ náo ra ngưu mệnh đó a. Giờ phút này, Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương gấp đến độ hận không thể miệng nói tiếng người. Hắn cũng lần thứ nhất cảm nhận được nói tiếng người tầm quan trọng. Hận chính mình lúc trước vì sao không nỗ lực tu luyện. Bằng không thì cũng sẽ không luân lạc tới, bởi vì ngôn ngữ không thông mà dẫn đến mệnh tang nơi này. Dưới tình thế cấp bách, Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương nghĩ đến Vân Dực Tử tinh thú. Sau đó vội vàng hô lớn. Đại huynh đệ, nhanh nói cho ngươi chủ nhân, ta nguyện ý thần phục. Mau giúp ta phiên dịch một chút, ngưu mệnh a. Trên bầu trời Vân Dực Tử tinh thú, nghe được Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương tiếng cầu trợ. Lúc này cáo chi Mông Điểm. Mông Điểm sững sờ, lập tức hướng ngay tại tụ lực, cầm Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương coi như luyện tay đối tượng Vệ Thanh, hoảng sợ nói. Vệ tướng quân, mau dừng tay. Đầu này nghiệt xúc nguyện ý thần phục với ngươi. Ồ, thật sao, ta còn tưởng rằng ngươi ngu xuẩn mất khôn đâu. Nghe được Mông Điểm mà nói sau. Vệ Thanh ngoài ý muốn mà nhìn trước mắt Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương. Tùy theo đem nắm đấm bên trong hội tụ lực lượng đáng sợ tán đi. Gặp này, Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương gọi thẳng một tiếng được cứu. Sau đó liền kéo lấy trọng thương thân thể, sụi lơ xuống dưới. Thời khắc này nó, toàn bộ ngưu đầu vô cùng thê thảm. Nửa bên ngưu mặt sưng phù lên, hai cái to lớn lỗ mũi, không ngừng chảy máu. Còn tốt nó da dày thịt béo, kháng đánh. Nếu là đổi lại còn lại thú vương đến, chịu Vệ Thanh hai lần, chỉ định ở ra rắm. Chương 97, Thú Hoàng, Lục Dực Kim Bằng. Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương thần phục về sau, liền dự định cùng Vệ Thanh ký kết linh hồn khế ước. Vốn là Thanh Thiên Ngưu Mãng dự định cùng Vệ Thanh ký kết bình đẳng khế ước. Nhưng Lý Lạc lại nghĩ đến. Bình đẳng khế ước, một khi Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương bỏ mình, cái kia Vệ Thanh chẳng phải là cũng sẽ cùng theo vẫn lạc. mà lại hắn nhìn Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương không quá thông minh dáng vẻ. Không chừng ngày nào trêu chọc đến những cường giả khác thì ở ra rắm. Đến lúc đó Vệ Thanh theo nó vẫn lạc, chính mình cũng không có chỗ để khóc. Chờ một chút, Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương đang chuẩn bị phát động khế ước nghi thức lúc, bị đi tới Lý Lạc đánh gãy. Công tử, Vệ Thanh gặp Lý Lạc tới đánh gãy nghi thức, có chút không hiểu. Lý Lạc nhìn trước mắt thể trạng to lớn Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương, trầm ngâm nói. Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương, ngươi phải cùng Vệ Thanh ký kết không bình đẳng linh hồn khế ước. Nếu không, ngươi thì không cần thần phục. Nghe vậy, Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương sững sờ, trong mắt lóe ra vẻ dãy giụa. Không bình đẳng linh hồn khế ước, nó rất ăn thiệt thòi a. Mà một bên Mông Điềm, cũng vì Vệ Thanh giải thích cái gì là không bình đẳng linh hồn khế ước. Vệ Thanh biết được về sau, lập tức vung lên nắm đấm, nhìn chằm chằm Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương nói. Hoặc là cùng ta ký kết không bình đẳng linh hồn khế ước, hoặc là chết ngay bây giờ. Đối với tọa kỵ loại hình, Vệ Thanh căn bản là không hề để tâm. Hắn hoàn toàn là vì mình nhà công tử. Vệ Thanh minh bạch chính mình công tử, là muốn thu phục những thứ này cường đại ma thú, vì đại hạ sử dụng. Gặp Vệ Thanh vung lên nắm đấm, Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương nhất thời bị dọa đến một cái giật mình. Thân thể không có khống chế run rẩy lên. Lúc này, nó đã đối Vệ Thanh nắm đấm, sinh ra hoảng sợ. Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương, ngươi vẫn là ký kết không bình đẳng linh hồn khế ước đi. Cùng lấy trước mắt vị này nhân loại cường giả, ngươi không thiệt thòi. Nói không chừng đây là một phần của ngươi đại cơ duyên, ngày sau có hy vọng trùng kích càng cao tầng thứ. Vân Dực Tử Tinh Thú xin khuyên nói. Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương nâng lên đầu lâu to lớn, nhẹ gật đầu. Lập tức phát động nghi thức cùng Vệ Thanh ký kết không bình đẳng linh hồn khế ước. Chính thức thần phục với Vệ Thanh. Kỳ thật, Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương ký kết cuối cùng không bình đẳng linh hồn khế ước, không phải là bởi vì Vân Dực Tử Tinh Thú, mà là bởi vì nó thực sự sợ Vệ Thanh nắm đấm. Cùng tính mạng của mình so sánh, những nhân loại này nói cái gì cũng là cái gì đi. Dù sao nó tu luyện mấy vạn năm mới có bây giờ tu vi. Ma thú thiên phú không bằng nhân loại, tu hành cực kỳ chậm chạp. Nhưng chúng nó nhưng lại có kéo dài thọ mệnh. Trừ phi giống Vân Dực Tử Tinh Thú như thế, đạt được Long Nguyên Quả dạng này thiên địa linh vật. Gặp không bình đẳng linh hồn khế ước ký kết thành công, Lý Lạc lộ ra ý cười. Xem ra, về sau nếu có ma thú muốn thần phục dưới trướng hắn triệu hoán nhân vật, nhất định phải để ma thú ký kết không bình đẳng linh hồn khế ước. Đi thôi, Long Rơi Chi Địa, lập tức tới ngay. Lý Lạc nhảy lên Vân Dực Tử Tinh Thú, liếc qua Liêu Thiên Lộc, mỉm cười nói. Liêu Thiên Lộc mồ hôi đầm đìa, ánh mắt trốn tránh, không dám đối mặt Lý Lạc. Từ khi kiến thức đến Vệ Thanh lực lượng kinh khủng về sau, biến đến càng thành thật. Vệ Thanh đem Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương thu nhập khế ước không gian sau. Vân Dực Tử Tinh Thú chở mọi người bay khỏi Thanh Thiên Ngưu Mãng lãnh địa, mà chờ Lý Lạc mọi người rời đi sau một hồi. Theo ma thú sơn mạch chỗ càng sâu, một đạo gần 100 trượng thân thể buông xuống khô cạn trên mặt hồ hư không. Đây là một cái mọc ra 6 cánh kim bằng, màu vàng kim xinh đẹp lông vũ, chiếu sáng rạng rỡ. 6 con khổng lồ cánh, mỗi vỗ một lần, liền sẽ hình thành gió lốc. Hồ chung quanh đại thụ che trời đều bị hình thành gió lốc phá hủy. Cái này màu vàng kim 6 cánh đại bằng điểu, chính là trăm vạn ma thú sơn mạch bá chủ. Thú hoàng, lục dực kim bằng. Trước đây không lâu, nó cảm ứng được nơi này có kinh khủng chiến đấu ba động. Sau đó liền khởi hành chạy đến. Nhưng nhìn đến đáy hồ hố sâu, hai cái to lớn mắt ưng, bỗng nhiên bạo phát kinh khủng sát ý. Bởi vì lục dực kim bằng nhìn đến hố sâu chung quanh, khắp nơi đều là tản ra Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương khí tức vết máu. Kỳ thật những thứ này vết máu là Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương máu mũi, mà đang đánh nhau lưu lại khí tức bên trong. Nó còn cảm ứng được nhân loại mạnh mẽ khí tức. Không cần phải nói nó liền minh bạch. Có nhân loại mạnh mẽ cường giả, tiến nhập bọn họ ma thú sơn mạch. Đồng thời Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương, rất có thể đã tao ngộ nhân loại cường giả độc thủ. Tíu tíu, lục dực kim bằng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Kinh khủng sóng âm lấy nó làm trung tâm, cấp tốc lan tràn đến toàn bộ ma thú sơn mạch. Nghe được lục dực kim bằng cái này âm thanh thét dài, vô luận là bên ngoài, cũng hoặc là chỗ sâu ma thú, ào ào hướng về lục dực kim bằng nơi này tập kết. Mà tại ma thú sơn mạch chỗ sâu phương hướng khác nhau, 9 đạo quái vật khổng lồ, cũng tại hướng lục dực kim bằng nơi này chạy đến. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trăm vạn ma thú sơn mạch, nhấc lên rung chuyển. Cùng lúc đó, tại Liêu Thiên Lộc chỉ huy xuống, Lý Lạc mấy người cũng đi tới Long Rơi Chi Địa chỗ. Vừa xuống đất, Mông Điềm thu hồi Vân Dực Tử Tinh Thú. Mọi người liền nghe được lục dực kim bằng tiếng thét dài. Chủ nhân, đây là thú hoàng lục dực kim bằng lệnh tập kết. Khế ước trong không gian Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Nghe vậy, Vệ Thanh liền đem tin tức này, cáo chi Lý Lạc. Trước mặc kệ nó, Lý Lạc không thèm để ý chút nào nói. Ma thú sơn mạch tổng thể thực lực bọn họ đã biết được. Thú hoàng cùng còn lại 9 đại thú vương, đối bọn hắn uy hiếp không lớn. Long rơi chi địa ngay ở chỗ này. Lý Lạc nhìn lấy bọn hắn chỗ phía trước, chính là một cái khe núi nhỏ. Lập tức thần niệm trào lên đi, phát hiện đây chính là một cái bình thường sơn cốc. Bên trong ngoại trừ nghỉ lại lấy một đầu quy khư cảnh tu vi ma thú bên ngoài. Cũng không chỗ đặc biệt. Trong hốc núi đầu này quy khư cảnh ma thú, cũng nghe đến Lục Dực Kim bằng lệnh tập kết. Theo trong hốc núi vọt ra, chỉ bất quá bị Mông Điểm một kích liền đánh giết. Không sai, ta cái kia sợi linh hồn cảm ứng, liền tới từ đó chỗ. Liêu Thiên Lộc khẳng định nói. Nghe vậy, Lý Lạc lông mi nhíu lại, lâm vào suy tư. Theo Vân Dực Tử tinh thú trước đó giảng thuật đến xem. Long rơi chỉ địa sơn cốc kia, tựa hồ là không cố định. Muốn đến đầu kia chân long trước khi chết, sử dụng thần thông, đem cả tòa sơn cốc cho ẩn nặc lên. Đồng thời để hắn không cố định cải biến vị trí. Chân long làm như vậy, chẳng lẽ là tại ẩn giấu, hoặc là nói đang bảo vệ lấy cái gì? Nghĩ tới đây, Lý Lạc đối long rơi chi địa càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Mà lại lượng Liêu Thiên Lộc cũng không dám lừa hắn. Cái kia bị chân long che giấu sơn cốc, ngay tại trong hốc núi. Lập tức, Lý Lạc liền dẫn mọi người tiến vào trong hốc núi, tìm kiếm long rơi chi địa lối vào. Thế mà, mọi người tìm kiếm một tuần sau, cũng không có bất luận phát hiện gì. Dù là thân là thần phách cảnh lôi chấn tử, cũng không có phát hiện sơn cốc dị thường. Nếu không phải Liêu Thiên Lộc liên tục cam đoan, thì liền lôi chấn tử đều coi là Liêu Thiên Lộc đang đùa bọn họ. Công tử, nếu là Liêu Thiên Lộc không có đùa nghịch chúng ta, long rơi chi địa ngay tại chúng ta trước mắt. Chỉ là tu vi của chúng ta không đủ, khó có thể phát hiện cùng mở ra cửa vào. Vân Dực Tử tinh thú cùng Liêu Thiên Lộc bọn họ chỗ lấy có thể đi vào, đến long rơi chi địa. Ta muốn long rơi chi địa ngoại trừ không ngừng biến hóa vị trí bên ngoài. Thường cách một đoạn thời gian, cửa vào liền sẽ chủ động hiện thế. Chúng ta muốn đi vào, cũng chỉ có thể chờ đến long rơi chi địa lối vào chính mình mở ra. Chỉ là nếu như vậy, chúng ta không biết phải chờ thêm bao lâu. Mà lại long rơi chi địa lúc nào cũng có thể sẽ biến hóa vị trí. Lôi chấn tử mở miệng nói. Nghe vậy, Lý Lạc khẽ gật đầu. Đột nhiên, Lý Lạc nghĩ đến một ý kiến. Không phải liền là long rơi chi địa mà. Mặc cho nó như thế nào biến hóa vị trí. Chỉ cần hắn đem 100 vạn ma thú sơn mạch đặt vào đại hạ cương vực, lại đem hắn thu nhận sử dụng tiến sơn hà xã tắc đồ bên trong. Đến lúc đó, hắn liền trở thành 100 vạn ma thú sơn mạch chúa tể. Mặc kệ như thế nào biến hóa, đều trốn không thoát hắn trưởng khống, mà lại mượn nhờ thần khí lực lượng, nói không chừng liền có thể để long rơi chi địa hiện thế. Nghĩ tới đây, Lý Lạc vốn định đem Liêu Thiên Lộc linh hồn bóp nát, nhưng vẫn là đem hắn lưu lại, dự phòng ngừa vạn nhất. Nếu là liền sơn hà xã tắc đồ đều không được, giữ lấy Liêu Thiên Lộc còn hữu dụng. Lập tức đem hắn linh hồn một lần nữa nhốt lên. Mông Điềm, Vệ Thanh đem Vân Dực Tử tinh thú cùng Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương phóng xuất, để chúng nó đem thú hoàng cùng mặt khác 9 đầu thú vương dẫn tới. Chúng ta hôm nay liền đem cái này 100 vạn ma thú sơn mạch biến thành ta đại hạ cương vực. Lý Lạc khẽ mỉm cười nói. Vâng, công tử. Trên mặt mọi người hiện ra vẻ hưng phấn. Lập tức Vân Dực Tử tinh thú cùng Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương bị thả ra. Căn cứ hai người mệnh lệnh, hai đại ma thú trong nháy mắt phóng thích khí tức của mình. Chương 98, một côn quét ngang. Vân Dực Tử tinh thú cùng Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương phóng thích khí tức sau đó không lâu. Thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Lý Lạc bọn người trên đỉnh đầu vạn dặm thương khung, bị một cỗ kinh khủng thú uy chỗ tràn ngập. Lăn lộn màu đen màn mây, tựa hồ sắp không nhịn được, rủ xuống nhân gian đồng dạng. Đè nén không khí bao phủ toàn trường. Hô hô hô, rầm rầm rầm. Đột nhiên, cuồng phong gào thét. Kinh khủng phong cương đánh tới, như lưỡi dao sắc bén đồng dạng, gào thét mà qua, đem sơn cốc chung quanh đại thụ che trời đều phá hủy. Tại mãnh liệt trong cuồng phong, mọi người y phục bị thổi làm bay phất phới. Cùng lúc đó, tất cả mọi người cảm thấy bên trên truyền đến chấn động. Ha ha, đến rồi. Lý Lạc cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía phương xa rừng rậm. Ở phương xa trong rừng rậm, truyền đến từng đợt dày đặc tiếng thú gào. To lớn bụi mù theo cuồng gió nâng lên, cơ hồ đem rừng rậm bao phủ. Lập tức, mọi người thấy gặp mênh mông thú triều đại quân, như lao nhanh gào thét dòng nước lũ đồng dạng, hướng lấy bọn hắn bao trùm tới. Trông thấy to lớn thú triều đại quân, Lý Lạc mọi người không có chút nào vẻ bối rối, thần sắc bình tĩnh không thôi. Mà sau lưng Vân Dực Tử tinh thú cùng Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương, thì là thần sắc ngưng trọng lên. Bọn họ không phải kiêng kỵ bọn này thú triều đại quân, mà là tại kiêng kỵ thú hoàng. Hai đại ma thú đã cảm ứng được thú hoàng khí tức. Trừ cái đó ra, còn có mặt khác 9 đại thú vương cũng cùng đi theo. Rầm rầm rầm. Giống. Đối mặt sắp xông tới thú triều đại quân, Vân Dực Tử tinh thú cùng Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, phóng xuất ra cường đại ma thú khí tức, cực nhanh tiến tới thú triều đại quân. Cảm ứng được hai đại ma thú khí tức về sau, ao ao đã ngừng lại tốc độ, ngừng lại. Thế mà, ngay tại thú triều đại quân dừng lại lúc, một đạo đinh tai nhức óc thú tiếng rên, tự giữa thiên địa vang lên. Giống, Lý Lạc mọi người ào ào ngước đầu nhìn lên. Chỉ thấy một đầu gần 100 trượng khủng bố kim bằng, phe phẩy 6 con khổng lồ kim xí, theo cẩn trọng màn mây bên trong buông xuống. Hắn mỗi quạt động một cái cánh, trên trời liền phong vân đột biến. Thú hoàng, lục dực kim bằng buông xuống. Tại lục dực kim bằng buông xuống sau, 9 đạo cùng thanh thiên ngưu mãng vương một dạng thân thể cao lớn, bỗng nhiên theo từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà rơi trên mặt đất, tóe lên bay đầy trời thạch. 9 đại thú vương đủ tụ tập ở đây, đem Lý Lạc bọn người đoàn đoàn vây lại. Lục dực kim bằng, thân là vô thủy cảnh cấp bậc ma thú, liếc một chút liền xem thấu. Lúc này vân dực tử tinh thú cùng thanh thiên ngưu mãng vương, cùng nhân loại ký kết linh hồn khế ước, thần phục với nhân loại. Lúc này trong mắt hàn ý đại thịnh, lập tức miệng nói tiếng người nói. Vân dực tử tinh thú, thanh thiên ngưu mãng vương, các ngươi thế mà cùng nhân loại ký kết linh hồn khế ước. Nghe vậy, 9 đại thú vương nhìn về phía hai đại ma thú, tràn đầy vẻ phẫn nộ, hướng hắn phát ra nộ hống. Vân dực tử tinh thú cùng thanh thiên ngưu mãng vương không có trả lời, mà chính là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhân loại, các ngươi thật to gan. Chẳng những tự tiện xông vào ta ma thú sơn mạch, hơn nữa còn dám nô dịch ta thú tộc thành viên. Hôm nay, các ngươi là đi không được. Lục dực kim bằng nhìn chằm chằm Lý Lạc bọn người, lạnh như băng nói. Vừa dứt lời, lục dực kim bằng liền ra hiệu 9 đại thú vương, diệt trừ Lý Lạc bọn người. Vân dực tử tinh thú cùng thanh thiên ngưu mãng vương giận dữ. Bây giờ bọn họ cùng Lý Lạc bọn người buộc chung một chỗ, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn chủ nhân của mình bị khi phụ. Sau đó hai đại ma thú vọt tới Lý Lạc bọn người trước người, đối với vây quanh 9 đại ma thú, phát ra nộ hống, trên thân bắt đầu phóng thích đáng sợ khí tức. Ngọn lửa màu tím cùng màu xanh lá thu tức, xông thẳng tới chân trời, đẩy ra trăm dặm nặng mây. Ma thú đại chiến, hết sức căng thẳng. Mà hai đại ma thú hành động, không thể nghi ngờ là chọc giận tới lục dực kim bằng. Liền hai bọn chúng tộc quần phản đồ, cũng cùng nhau chém giết. Lục dực kim bằng vẫy cánh, sát ý lẫm nhiên nói. Giống. Đạt được lục dực kim bằng mệnh lệnh. 9 đại thú vương tập thể bộc phát ra đáng sợ thú uy. Cuồn cuộn mà động thú uy chấn áp trăm dặm chi vực. Thú triều đại quân bị cái này cỗ kinh khủng thú uy ép tới nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Lập tức, 9 đại thú vương hướng về hai đại ma thú cùng Lý Lạc bọn người đánh tới. Hắn thân thể cao lớn, để Lý Lạc bọn người lộ ra phá lệ nhỏ bé. Gặp này, Lý Lạc lạnh giọng cười một tiếng. Ngay tại 9 đại thú vương sắp nhào lên lúc, oanh, đột nhiên một cái màu vàng kim thiết côn quét ngang mà đến. Đồng thời phong vân biến đổi, trên trời cao bỗng nhiên cuồn cuộn lên ức vạn lôi đình, giống như diệt thế chi lôi đồng dạng, chiếu nghiêng xuống, hội tụ ở màu vàng kim thiết côn bên trong, nương theo lấy phong vân chi lực, hoành tảo thiên quân. Oanh! Tại vân dực tử tinh thú cùng thanh thiên ngưu mãng vương hoảng sợ trong ánh mắt, chỉ thấy giống như thiên địa thủy triều lên xuống đồng dạng phong vân chi lực, trộn lẫn lấy kinh khủng lôi điện, từ đỉnh đầu cọ rửa mà qua. Trong nháy mắt đem 9 đại thú vương thân hình khổng lồ, đánh bay vài trăm mét xa, nặng nề mà nện ở quỳnh ngọn núi ở giữa. Thê thảm tiếng kêu rên, vang tận mây xanh. 9 đại thú vương sinh mệnh khí tức, trong nháy mắt uể oải, trọng thương không dậy nổi. Hai đại ma thú quay người. Chỉ thấy lôi chấn tử tay cầm một cái hoàng kim thiết côn, quạt cánh, chân đạp lôi đình mà ra. To lớn uy áp giống như vạn cổ thần sơn một dạng cẩn trọng, chấn áp phạm vi ngàn dặm chi địa. Lúc này, lôi chấn tử tay cầm căn này màu vàng kim thiết côn, chính là vũ khí của hắn, phong lôi hoàng kim côn. Cảm nhận được lôi chấn tử trên thân thả ra dọa người khí tức, lục dực kim bằng thú đồng nhăn co lại, thần phách cảnh cường giả. Lục dực kim bằng kinh hãi, nó không có nghĩ tới những người này loại bên trong, thế mà còn ẩn giấu đi một tôn thần phách cảnh cường giả. Thanh thiên ngưu mãng vương lúc này nhìn qua lôi chấn tử bóng lưng, nhịn không được nuốt xuống một hớp nước miếng. May mắn nó trước đó thức thời thần phục. Nếu không, kết quả của nó tựa như cái kia vài trăm mét có hơn, nằm trên mặt đất rên thống khổ 9 đại thú vương đồng dạng. Oanh! Lôi chấn tử thân thể chấn động. Ngàn vạn lôi đình, đôm đốp rung động, tràn vào trời cao, giống như thần minh. Sau lưng vẫy thanh rực gào thét ra cuồn cuộn phong lôi chi lực. Lôi chấn tử ở trên cao nhìn xuống, dùng phong lôi hoàng kim côn chỉ lục dực kim bằng, phẫn nộ quát. Nghiệt xúc, người thật to gan. Lại dám quấy nhiễu công tử. Đáng giận nhân loại. Tíu tíu! Lục dực kim bằng tức giận không thôi, hét dài một tiếng chấn nhiếp chân trời. Gần 100 trượng thân hình khổng lồ, già thiên tế nhật. Theo sát một cỗ kinh khủng thú uy lan tràn ra. lực lượng khổng lồ, giống như là biển gầm, phun trào mà ra. Chỉ thấy lục dực kim bằng, trong nháy mắt vỗ cánh, kinh khủng gió lốc bao phủ thiên địa, hình thành đáng sợ phong bạo vòi rồng, liên tiếp thiên địa, ngầm chiếm mênh mang. Hừ, không nghĩ tới ngươi đầu này nghiệt xúc, lại có vô thủy cảnh đỉnh phong tu vi. Lôi Chấn Tử lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy phun trào lấy khí tức khủng bố lục dực kim bằng, trong mắt tràn ngập một tia khinh thường. Nghe được Lôi Chấn Tử, Lý Lạc lúc này cũng không nhịn được cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Nguyên lai lục dực kim bằng tu vi cũng không phải là vân dực tử tinh thú nói tới vô thủy cảnh trung giai, mà chính là vô thủy cảnh đỉnh phong. Giờ phút này, vân dực tử tinh cùng thanh thiên ngưu mãng vương hai đại ma thú cũng không nhịn được hoảng sợ lên. Chỉ thiếu chút nữa, thú hoàng liền có thể biến hóa làm người. Oanh! Nhân loại! Chết! Lục dực kim bằng giận dữ một tiếng, bỗng nhiên phe phẩy sáu cái màu vàng kim cánh. Kết nối thiên địa gió lốc vòi rồng, hội tụ một thể, hình thành một đầu kinh khủng phong vân vòi rồng, lôi cuốn lấy lực lượng kinh người, xoay tròn lấy hướng toàn bộ đại địa, hủy thiên diệt địa giống như nghiêng đâm xuống. Vòi rồng phát ra khủng bố phong cương, đem những ngọn núi xung quanh đều tước rơi xuống. Nó thân là ma thú sơn mạch bá chủ. Nếu như ngay cả lãnh địa của mình đều thủ hộ không được, tương lai ma thú sơn mạch bên trong, nó uy nghiêm liền sẽ rớt xuống ngàn trượng. Bách thú đem sẽ không lại thần phục với nó. Bởi vậy, lục dực kim bằng không thể không kiên trì phía trên. Mà hắn thân là vô thủy cảnh đỉnh phong, cũng chưa chắc không thể cùng nhân loại thần phách cảnh cường giả đụng một cái. Hừ, nghiệt xúc. Như ngươi cùng ta cùng cảnh, có lẽ còn có thể cùng ta qua hai chiêu. Lôi Chấn Tử nhìn qua chấn áp mà đến khủng bố vòi rồng, trên người lôi đình chi lực càng phát ra khủng bố hoảng sợ. Lập tức, Lôi Chấn Tử lạnh hừ một tiếng, lần nữa vung động trong tay phong lôi hoàng kim côn. Oanh! Chương 99, thu phục ma thú sơn mạch. Phong lôi hoàng kim côn đem trên trời lôi đình chi lực đều hấp thụ. Phá! Lôi Chấn Tử quát lạnh một tiếng. Một côn hướng về đánh tới khủng bố vòi rồng vung đi. Ngàn vạn lôi điện theo phong lôi hoàng kim côn bên trong vung thả mà ra. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, lập lòe lôi quang chiếu sáng trăm dặm chi địa. Tại đây trời lôi điện phía dưới, nguyên bản dày đặc thú triều giải tán lập tức chạy trốn tứ phía. Chỉ thấy ngàn vạn lôi điện tràn vào đến lục dực kim bằng phong bạo vòi rồng bên trong. Lập tức nghiêng đâm xuống phong bạo vòi rồng tại Lôi Chấn Tử phong lôi chi lực dưới, trong nháy mắt tan rã. Giống lục dực kim bằng cũng bị phong lôi hoàng kim côn vung thả đi ra lôi hải nuốt mất. Vô tận lôi điện chi lực đưa nó bổ đến thống khổ gào rú. Oanh! Ngàn vạn lôi đình bỗng nhiên ngưng tụ thành một cái thực chất lôi điện trường côn. Một côn đánh vào lục dực kim bằng trên lưng. Lục dực kim bằng thân hình khổng lồ, nặng nề mà ngã xuống đất, vung lên đầy trời hạt bụi. Lôi Chấn Tử theo giải quyết chín đại thú vương, lại đến vô thủy cảnh đỉnh phong thú hoàng. Hết thảy vung ra hai côn, liền đem chọn cái ma thú sơn mạch cao đoan chiến lực, toàn diện chấn áp thô bạo. Nhìn thấy lục dực kim bằng cùng chín đại thú vương, đã mất đi chiến lực. Lôi Chấn Tử thu hồi hắn phong lôi hoàng kim côn. Gặp Lôi Chấn Tử bẻ gãy nghiền nát chấn áp một đám thú vương cùng thú hoàng. Lý Lạc bọn người trước người hai đại ma thú, cũng không bao giờ tin tưởng, bọn họ ma thú dựa vào thân thể mạnh mẽ, có thể cùng nhân loại cường giả vượt cấp mà chiến lời nói dối. Gặp lục dực kim bằng đã mất chiến lực, bản thân bị trọng thương. Lý Lạc liền tiến lên đi đến, đi vào lục dực kim bằng trước người. Lôi Chấn Tử thì bạn hai bên, thần phục, hoặc là, chết. Lý Lạc cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng để này thần phục. Phốc vẩy, đáng giận nhân loại, chúng ta thú tộc, cho dù chết, cũng sẽ không thần phục với các ngươi. Lục dực kim bằng khó khăn đứng dậy, ức chế không nổi thương thế bên trong cơ thể, một ngụm tinh huyết phun tới. Nhìn lấy Lý Lạc bên người Lôi Chấn Tử, vô cùng kiêng kỵ phẫn nộ nói. Làm lục dực kim bằng nói ra câu nói này lúc, Lý Lạc vô ý thức quay đầu, nhìn thoáng qua vân dực tử tinh thú cùng thanh thiên ngưu mãng vương. Lập tức lạnh giọng cười nói. Xem ra ngươi cái này thú hoàng cũng không gì hơn cái này. Ngươi còn không có vân dực tử tinh thú cùng thanh thiên ngưu mãng vương thông minh. Hừ, hai cái thú tộc kẻ bất lực mà thôi. Lục dực kim bằng lạnh hừ một tiếng, trầm ngâm nói. Công tử, đã đầu này nghiệt xúc như thế không biết điều, dứt khoát làm thịt hắn được rồi. Một bên vệ thanh gặp lục dực kim bằng ngu xuẩn mất khôn, nắm đấm bên trong bỗng nhiên phun trào lấy uy thế kinh người. Lý Lạc gặp này, cũng vốn định trực tiếp kết đối mới. Nhưng nghĩ đến lục dực kim bằng chính là vô thủy cảnh ma thú, thì chết như vậy cũng trách đáng tiếc. Như có thể đem thu phục, vì hắn đại hạ sử dụng, tự nhiên không thể tốt hơn. Sau đó Lý Lạc suy tư một chút, sửa lời nói. Ngươi cùng còn lại chín đại thú vương, nếu là nguyện ý thần phục, các ngươi có thể không cần cùng chúng ta ký kết linh hồn khế ước. Bất quá các ngươi muốn lập xuống thiên đạo lời thề, vĩnh viễn hiệu chung với ta đại hạ vương triều. Mà các ngươi thần phục hiệu chung với ta đại hạ vương triều về sau, cũng thì tương đương với ta đại hạ con dân, ma thú sơn mạch hết thảy, vẫn là từ ngươi tới quản lý. Mà lại thêm vào ta đại hạ vương triều về sau, các ngươi ma thú sơn mạch đem sẽ nhận được một cái chỗ tốt cực lớn. Chỗ tốt này, có thể giúp ngươi thiếu hoa vài năm tuế nguyệt, bước vào thần phách cảnh, thậm chí còn có thể để các ngươi ma thú sơn mạch quay về 10 vạn năm trước huy hoàng. Đây là bản công tử lớn nhất nhượng bộ, nếu như các ngươi còn không chịu thần phục, vậy cũng đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác, giết sạch ngươi 100 vạn ma thú sơn mạch bên trong tất cả ma thú. Lý Lạc vừa dứt lời, Lôi Chấn Tử, Vệ Thanh, Mông Điểm, Thổ Địa Công trên người mấy người bộc phát ra sát ý lạnh như băng. Chỉ cần Lục Dực Kim Bằng cự tuyệt, bọn họ liền sẽ tuân theo Lý Lạc ý tứ, làm cho cả 100 vạn ma thú sơn mạch máu chảy thành sông. Gặp này, Lục Dực Kim Bằng nguyên bản kiên định thần sắc, lúc này sắc mặt khó coi không thôi, trong con mắt hiện lên một vệt vẻ dãy giụa. Một lát sau, Lục Dực Kim Bằng to lớn đồng tử nhìn chằm chằm Lý Lạc nói: "Ngươi làm ta thật chờ thần phục về sau, không cần cùng nhân loại các ngươi ký kết linh hồn khế ước, chỉ cần lập xuống thiên đạo lời thề liền có thể." Lý Lạc khẽ gật đầu, hồi đáp: "Đương nhiên, bản công tử có thể hướng thiên đạo phát thệ. Bất quá các ngươi thần phục ta đại hạ về sau, trừ bọn ngươi ra chính mình quản lý ma thú sơn mạch bên ngoài, nếu là ta đại hạ bị gặp cường địch xâm lấn, ngươi cùng thập đại thú vương cũng cần xuất thủ, cùng ta đại hạ vương triều cường giả, cộng đồng ngăn địch." Nghe vậy, Lục Dực Kim Bằng hỏi tiếp: "Ngươi mới vừa nói chúng ta thần phục đại hạ về sau, lấy được lợi ích khổng lồ là cái gì?" Nghe được Lục Dực Kim Bằng vấn đề này, Lý Lạc khóe miệng hơi hơi dương lên, thản nhiên nói: "Cái này chỗ tốt cực lớn, đến lúc đó các ngươi thần phục về sau, tự nhiên sẽ biết." "Thế nào? Suy nghĩ kỹ càng rồi hả? Bản công tử kiên nhẫn có hạn." Lục Dực Kim Bằng suy tư một lát sau, nhìn lấy Lý Lạc nghiêm túc mở miệng nói: "Chúng ta có thể thần phục các ngươi đại hạ, nhưng các ngươi đại hạ muốn đáp ứng chúng ta một cái điều kiện." "Nghiệt xúc, ngươi muốn chết, còn dám có kè mặc cả." Lôi Chấn Tử nghe được Lục Dực Kim Bằng thế, mà còn dám cùng bọn hắn công tử ra điều kiện, lúc này không nhịn được nghĩ giáng một gậy chết tươi nó. Lý Lạc phất phất tay, ra hiệu Lôi Chấn Tử an tâm chớ vội, nói, chúng ta thú tộc thần phục các ngươi đại hạ vương triều về sau, đại hạ vương triều nhân loại, không thể lại đồ sát chúng ta ma thú sơn mạch cấp thấp ma thú, mà chúng ta cũng sẽ không chủ động đi thương tổn bọn họ. Mà lại, ngươi muốn phát thiên đạo lời thề, bảo đảm ngươi trước nói những cái kia điều kiện. Bởi vì các ngươi nhân loại, quá mức giảo hoạt. Lục Dực Kim Bằng trầm giọng nói. Nghe vậy, Lý Lạc yên lặng cười một tiếng, còn tưởng rằng Lục Dực Kim Bằng sẽ đưa ra cái gì quá phận điều kiện. Nguyên lai thì cái này. Sau đó Lý Lạc không chút suy nghĩ đáp ứng. Tốt. Lập tức, Lý Lạc lập xuống thiên đạo lời thề, bảo đảm trước đó theo như lời nói đều là thật. Ta đã lập xuống thiên đạo lời thề, đến lượt các ngươi. Lý Lạc cười nhạt một tiếng. Gặp này, Lục Dực Kim Bằng khẽ gật đầu, kéo lấy thân thể bị trọng thương đứng dậy, trịnh trọng nói. Ta nguyện ý thần phục hiệu chung với đại hạ vương triều, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Lúc này, bị Lôi Chấn Tử một gậy quét bay 9 đại thú vương, cũng kéo lấy thân thể bị trọng thương, đi vào Lục Dực Kim Bằng bên cạnh, trùng hợp nhìn thấy một màn này. Lập xuống thiên đạo lời thề Lục Dực Kim Bằng, nhìn về phía 9 đại thú vương, trầm ngâm nói. Chư vị, lập xuống thiên đạo lời thề, thần phục với đại hạ đi. Nếu không, ta ma thú sơn mạch đem về bị bọn họ giết sạch. Nghe vậy, 9 đại thú vương tuy nhiên trong mắt tràn ngập một tia không cam lòng, nhưng cũng ảo ảo gật đầu, tại chỗ lập xuống thiên đạo lời thề. Không có cách, liền bọn họ thú hoàng đều thần phục với loài người. Nó không thần phục, còn có thể có biện pháp nào? Gặp thú hoàng cùng 9 đại thú vương, đều lập xuống thiên đạo lời thề, thần phục đại hạ. Lý Lạc tại chỗ cao hứng không thôi. Ha ha ha. Tốt, từ nay về sau, ma thú sơn mạch chính là ta đại hạ một phần tử. Lý Lạc vừa dứt lời, thể nội Sơn Hà xã tắc đồ bỗng nhiên hiện lên đỉnh đầu. Chương 100, Long rơi chi địa, hiện. Oanh! To lớn Sơn Hà xã tắc đồ, trong nháy mắt mở rộng, phóng thích ra không có gì sánh kịp khủng bố uy áp, đem 100 vạn ma thú sơn mạch chỗ che đậy. Gặp một màn này, vừa thần phục thú hoàng cùng một đám thú vương. Cảm ứng được Sơn Hà xã tắc đồ tiết lộ ra ngoài lực lượng đáng sợ, không không kinh hãi. Lúc này, Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, 100 vạn ma thú sơn mạch phác họa tại đại hạ vương triều trên bản đồ, trở thành đại hạ cương vực một trong. Tại Sơn Hà xã tắc đồ phác họa ra 100 vạn ma thú sơn mạch trong tích tắc, đại hạ vương triều bên trong, toàn bộ đại hạ vương triều một trận rung động, kinh động đến tất cả mọi người. Ẩn tàng dưới lòng đất hạ chư thiên tụ linh trận, bắt đầu kéo dài đến 100 vạn ma thú sơn mạch lòng đất. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Vừa mới thế nào động đất? Ai nha, vội cái gì hoàng, chỉ là tiểu động đất mà thôi, không chừng lại là thái tử điện hạ vì chúng ta đại hạ cải tạo hoàn cảnh đâu. Chính là, bình tĩnh một điểm có được hay không, hiện tại coi như xung quanh 2 đại vương triều quy mô xâm phạm, có chúng ta Thái tử Điện Hạ cùng chúng ta Đại Hạ Thiết Kỵ tại, ta đều không mang theo hoàng. Còn không phải sao? Nhìn bộ dáng kia của hắn, thật sự là mất mặt. Vị huynh đài này, sau khi đi ra ngoài cũng đừng nói ngươi là chúng ta hoàng đô người a, chúng ta gánh không nổi cái mặt này. Ha ha ha ha. Tên kia thất kinh bách tính, nghe được người chung quanh trêu chọc, nhịn không được hơi đỏ mặt, xấu hổ cực độ. Ngay tại Đại Hạ bách tính, còn đang đàm luận vừa mới động đất thời điểm. Ma thú sơn mạch bên trong, theo chư thiên tụ linh đại trận kéo dài bao trùm. Lúc này ma thú sơn mạch, linh khí bỗng nhiên biến đến vô cùng nồng nặc lên. Cái này sao lại thế này? Ma thú sơn mạch đột nhiên xuất hiện biến hóa, sợ ngây người Lục Dực Kim Bằng. Lý Lạc nhìn lấy một chúng ma thú, cười nhạt nói. Đây chính là ta nói cho ngươi lợi ích khổng lồ. Bây giờ ma thú sơn mạch đã trở thành ta Đại Hạ cương vực, tự nhiên bị ta Đại Hạ vương triều linh khí chiếu cố. Như thế nào? Bản công tử không có lừa gạt ngươi a. Nghe được Lý Lạc, Lục Dực Kim Bằng cùng chín đại thú vương nhịn không được hít sâu một hơi, tâm lý nhắc lên ngập trời sóng lớn. Lập tức một chúng ma thú liền kích động. Dựa theo cái này linh lực nồng độ, nó ở trong đó tu hành một năm, đủ để bù đắp được bọn họ trước đó mười mấy thậm chí gần trăm năm khổ tu. Giờ phút này, Lục Dực Kim Bằng cùng chín đại thú vương, đối với bị ép thêm vào Đại Hạ vương triều về sau, tâm lý không cam lòng cùng khúc mắc triệt để tan thành mây khói. Gặp một chúng ma thú trong con mắt, lóe ra vẻ hưng phấn, Lý Lạc không khỏi mỉm cười. Bây giờ ma thú sơn mạch bị hắn thu phục. Hắn kế hoạch xây dựng kiểu mới đại quân, cũng rốt cục có thể thực hiện. Không sai, kỳ thật Lý Lạc vẫn muốn thu phục ma thú sơn mạch bên trong ma thú. Từ đó sử dụng những thứ này ma thú, tổ kiến một chi ma thú kỵ binh. Bởi vì bây giờ thiên địa đại biến, mà Đại Hạ cương vực cũng dần dần bao la. Phổ thông chiến mã, tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Mà ma thú không chỉ có thân thể mạnh mẽ. Hơn nữa còn có thể chạy thật nhanh một đoạn đường dài, so phổ thông chiến mã không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Thậm chí, Lý Lạc còn dự định tổ kiến một chi dị giới bản không trung đại quân. Thử nghĩ một hồi tại công chiếm thành trì thời điểm. Một chi phi hành đại quân từ trên trời giáng xuống tràng cảnh, liền để Lý Lạc triệt để kiên định tổ kiến ma thú kỵ binh, cùng không trung đại quân ý nghĩ. Có điều lúc này, hắn dự định sử dụng Sơn Hà xã tắc đồ, đem long rơi chi địa tìm ra. Hiện, oanh, Lý Lạc vung tay lên. To lớn Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, toàn bộ ma thú sơn mạch bản đồ hiện lên. Giờ phút này, tại toàn bộ ma thú sơn mạch bên trong, Lý Lạc liền là tuyệt đối chúa tể. Một chúng ma thú nhìn qua Lý Lạc bóng lưng, đều là sững sờ. Lúc này Lý Lạc, trong mắt bọn hắn biến đến vô cùng vĩ ngạn, phảng phất một tôn chúa tể thiên địa quân vương đồng dạng, chính tại chỉ điểm Giang Sơn. Thông qua Sơn Hà xã tắc đồ lực lượng, Lý Lạc quả nhiên phát hiện bọn họ nơi đây trong hốc núi, ẩn nặc tại dị không gian bên trong thần bí sơn cốc. Mở, oanh, Lý Lạc mượn nhờ Sơn Hà xã tắc đồ thần khí lực lượng, đối với họa bên trong sơn cốc bấm tay một điểm. Toàn bộ ma thú sơn mạch bỗng nhiên kịch liệt chấn động. Thông qua Sơn Hà xã tắc đồ, Lý Lạc nắm trong tay ma thú sơn mạch thiên địa lực lượng. Trong lúc đó, kinh khủng thiên địa lực lượng điên cuồng ngưng tập hợp một chỗ, bỗng nhiên đánh phía sơn cốc. Oanh, theo một cỗ đáng sợ nổ tung sinh ra, toàn bộ sơn cốc bị khủng bố thiên địa lực lượng lau vì đất bằng. Theo khói bụi tán đi, một cái cửa vào sơn cốc hiện lên ở trước mắt mọi người. Nhìn đến cái này quen thuộc cửa vào sơn cốc, Vân Dực Tử tinh thú đột nhiên kích động. Chủ nhân, chính là chỗ này. Năm đó ta chính là tại cái này vào trong miệng, lấy được Long Nguyên quả. Nghe vậy, Mông Điểm lập tức cáo chi Lý Lạc, xác nhận nơi này chính là bọn họ muốn tìm Long Rơi chi địa. Lý Lạc khẽ gật đầu, lập tức mang theo mọi người bắt đầu thăm dò sơn cốc. Mà Lục Dực Kim Bằng cùng chín đại thú vương cũng tò mò đi theo vào. Gặp này, Lý Lạc cũng không có ngăn cản. Bởi vì bọn họ đã coi như là một phần của bọn hắn tử. Mọi người sau khi vào thung lũng, đi theo Lý Lạc sau lưng Lục Dực Kim Bằng, cùng một đám thú vương, bỗng nhiên sắc mặt kinh hãi, ngừng bước không tiến. Thế nào? Lý Lạc nghi ngờ nói. Lục Dực Kim Bằng miệng nói tiếng người nói. Bên trong có Long Uy, nơi này là 10 vạn năm trước Long Rơi chi địa. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới chợt hiểu ra tới. Lý Lạc nhỏ gật đầu nói. Không sai. Lần này chúng ta tiến đến, chính là vì tìm kiếm cái này Long Rơi chi địa. Nghe vậy, một chúng ma thú mắt bên trong nhất thời bộc phát ra vẻ hưng phấn. Chân Long vẫn lạc chi địa, khẳng định còn lưu lại có chân Long tinh huyết. Một khi bọn họ hấp thu chân Long tinh huyết, tu vi tất nhiên có thể tại chỗ đột phá, tiến giai càng cao tầng thứ. Cái kia, công tử, nếu là bên trong còn lưu lại có chân Long tinh huyết, chúng ta có thể hay không? Lục Dực Kim Bằng tuy nhiên hưng phấn, nhưng chúng nó lúc này đã thần phục với đại hạ. Cho nên cái nào sợ chúng nó lại tâm động, cũng phải đi qua Lý Lạc đồng ý. Đương nhiên có thể. Bản công tử ước gì các ngươi mạnh lên. Nếu là bên trong có chân long chi huyết, các ngươi chia đều là được. Lý Lạc không chút nghĩ ngợi đáp ứng nói. Đa tạ công tử. Lục Dực Kim bằng cao hứng học nhân loại bộ dáng, duỗi ra một đôi cánh, đối Lý Lạc thở dài gửi tới lời cảm ơn. Hình tượng có chút buồn cười. Giờ khắc này, Lục Dực Kim bằng cùng sau lưng 9 đại thú vương, chân tâm thực ý thần phục với đại hạ, thần phục với Lý Lạc. Ma thú chung quy là ma thú, bọn họ đều không quen ẩn tàng tâm tình của mình. Hết thảy sướng vui đau buồn đều biểu hiện lên. Gặp này, Lý Lạc nhịn không được hiểu ý cười một tiếng, tiếp tục mang theo mọi người và một chúng ma thú xâm nhập. Thế mà, khi bọn hắn một đám vừa bước vào đến sâu trong thung lũng lúc, một màn trước mắt đem mọi người rung động đến. Chỉ thấy một đầu to lớn xương rồng khung xương, nằm tại khe nứt bên trong. Mà tại xương rồng khung chung quanh, mọc đầy ẩn chứa long khí thiên địa thần dược. Mà càng làm cho Lý Lạc rung động là, tại khe nứt cuối một cái trên bệ đá, chất đầy năm màu lộng lẫy tảng đá. Những thứ này năm màu lộng lẫy tảng đá, phóng thích ra linh khí nồng nặc. Những thứ này năm màu lộng lẫy tảng đá, tất cả đều là phẩm chất cực cao linh thạch. Mà tại linh thạch trong đống, một cái to lớn vỏ trứng tọa lạc trong đó. Cái đó là trứng rồng. Lý Lạc kinh hô một tiếng. Sau khi mọi người lại tỉ mỉ quan sát lúc, lại phát hiện cái này viên trứng rồng, chỉ là một cái không xác mà thôi. Trứng rồng sớm đã phá xác. Mọi người ở đây đem chú ý lực toàn bộ đặt ở trứng rồng phía trên lúc. Tại trứng rồng một bên một cái góc tối. Một đôi thủy linh mắt to, chính chớp mà nhìn chằm chằm vào Lý Lạc bọn người. Mà Lý Lạc bọn người lại không có chút nào phát giác. Oanh! Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng long uy bỗng nhiên đè xuống. Mọi người trong nháy mắt bị cỗ này đột nhiên xuất hiện long uy đè sấp xuống. Chỉ có Lôi Chấn Tử cùng Vệ Thanh hai người miễn cưỡng chịu đựng được. Mà về phần Lý Lạc thì là gương mặt mộng bức chi sắc. Bởi vì hắn hoàn toàn không nhận cái này cỗ kinh khủng long uy ảnh hưởng. Đến mức một chúng ma thú thì càng thảm hơn. Chương 101, phụ thân, người rốt cục tới đón ta rồi. Trực tiếp bị cỗ này đáng sợ long uy gắt gao áp tại trên mặt đất không thể động đậy. Tăng thêm bọn họ trước đó bị Lôi Chấn Tử gây thương tích. Một miệng lão huyết nhịn không được phun tới. Lại thêm huyết mạch áp chế, sinh mệnh tràn ngập nguy hiểm. Mà Mông Điểm cùng Thổ Địa Công hai người, tuy nhiên đồng dạng bị cỗ này đáng sợ long uy chấn áp, nhưng còn không đến mức đến có nguy hiểm tính mạng cấp độ. Lý Lạc nhìn lấy một đám thống khổ ma thú, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Vì sao hắn không có việc gì? Còn có, cái này cỗ kinh khủng uy áp từ đâu mà đến? Lập tức, Lý Lạc ánh mắt nhìn về phía nằm dưới đất to lớn xương rồng. Trong nháy mắt minh bạch cỗ này long uy nơi phát ra. Đồng thời, nhớ tới Liêu Thiên Lộc trước kia nói qua. Vạn năm trước hắn chính là bị cái này cỗ kinh khủng long uy chỗ nghiền sát. Bất quá, thời gian vạn năm, cỗ này long uy có chỗ yếu bớt. Không phải vậy, thân là thái sơ cảnh Mông Điềm, Thổ Địa Công, cùng một chúng ma thú, quả quyết sẽ trong nháy mắt bị mặt sát. Thế mà, Lý Lạc chính muốn ra tay, đem trên mặt đất xương rồng đánh nát lúc. Hắn đột nhiên cảm thấy trong ngực truyền đến một cỗ nóng rực. Ngay sau đó đưa tay tiến trong ngực, móc ra một cái tản ra nhàn nhạt quang mang trắng châu. Hạt châu này, chính là Lý Lạc trước đó tại Liễu Hà Thành, chém giết đầu kia đại mãng đoạt được giao châu. Lý Lạc đem giao châu lấy ra trong chốc lát. Giao châu cảm ứng được cỗ này to lớn long uy, bỗng nhiên tản mắt ra hào quang chói sáng. Ong ong! Lúc này, xương rồng phía trên còn sót lại long uy, tựa hồ cảm ứng được giao châu phát ra khí tức. Lập tức dần dần tiêu tán. Theo long uy biến mất, một chúng ma thú nhất thời thở dài một hơi, mệt mỏi co quắp trên mặt đất, không muốn nhúc nhích. Lúc này, Lý Lạc rốt cuộc minh bạch hắn tại sao lại không nhận cỗ này long uy ảnh hưởng tới. Nguyên nhân là cái này viên giao châu, chính là giao long nước mắt biến thành. Hoặc nhiều hoặc ít lây dính điểm long tộc khí tức. Bởi vậy, chân long để lại long uy, tại cảm ứng được giao châu tán phát khí tức về sau, tưởng rằng đồng loại, liền không lại chấn áp. Nghĩ tới đây, Lý Lạc nhìn trên mặt đất chân long khung xương, không khỏi hít sâu một hơi. Cái này đầu chân long lúc còn sống, tu vi đến tột cùng là cảnh giới cỡ nào? Liền sau khi chết trên thân để lại long uy, đều cầm giữ có một chút ý thức. Lý Lạc tay nâng lấy phát ra nhàn nhạt quang mang giao châu, quay người nhìn lấy một chúng ma thú nói. Tốt, xem ra chân long chi huyết là không có. Bất quá chung quanh khắp nơi trên đất thần dược, khẳng định là hấp thu chân long chi huyết mới hình thành. Các ngươi có thể tùy ý tuyển trong đó một gốc thần dược. Còn lại ta muốn dẫn về đại hạ. Nghe vậy, Lục Dực Kim bằng cùng một đám thú vương vội vàng bái tạ. Xương rồng chung quanh khắp nơi trên đất thần dược bên trong, lựa chọn thích hợp bản thân một gốc thần dược sau. Lục Dực Kim bằng đối với Lý Lạc cảm kích nói. Công tử, chúng ta đã đạt được thích hợp bản thân thần dược, chúng ta thì đi ra ngoài trước, chờ ngươi. Lý Lạc mỉm cười, lập tức gật đầu nói, đi thôi, các ngươi trước đi ra bên ngoài chờ ta. Chờ ta thăm dò hết nơi này về sau, ta còn có chuyện trọng yếu thương lượng với ngươi. Nghe vậy, Lục Dực Kim Bằng sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, kéo lấy thân thể cao lớn, mang theo một đám thú vương rời đi sơn cốc, chờ ở bên ngoài lấy Lý Lạc. Lý Lạc nhìn lấy những thứ này rời đi quái vật khổng lồ, nhịn không được cười lên một tiếng. Kỳ thật thú hoàng cùng một chúng ma thú, là sợ hãi vừa mới cái kia cỗ kinh khủng long uy sẽ lần nữa đánh tới. Ngoại trừ thú hoàng cùng 9 đại thú vương đạt được thần dược bên ngoài, Vân Dực Tử Tinh thú cùng Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương cũng đều tự được phân cho một gốc. Sau đó liền chủ động thỉnh cầu tiến vào khế ước trong không gian tu luyện. Mông Điểm, Thổ Địa Công, các ngươi đem những thứ này thần dược thu lấy, chờ chúng ta trở lại đại hạ về sau, lại rời cắm đến trong ngự hoa viên. Lý Lạc nhìn lấy đầy đất thần dược, tâm lý cao hứng không thôi. Tuy nhiên hắn có hệ thống, không dùng được những thứ này thần dược, nhưng là cha của hắn cần dùng đến a. Còn có hắn những thứ này triệu hoán nhân vật, đồng dạng cần dùng đến. Vâng. Mông Điểm chắp tay, đang lúc hắn phía trên chuẩn bị trước đem những linh dược này lấy đi lúc, Thổ Địa Công mỉm cười. Mông tướng quân, không cần phiền toái như vậy. Lên. Thổ Địa Công gậy trống hướng mặt đất một sử. Mọc đầy thần dược thổ địa trong nháy mắt nứt ra, cả khối thổ địa cùng đại địa thoát ly, lơ lửng. Lập tức bị Thổ Địa Công thu nhập trong nạp giới. A, công tử, cái này khe nứt phía dưới, lại có đầu mỏ quặng. Mọc ra thần dược cả khối bị đào mở sau. Thổ Địa Công nhìn đến trong hầm lóe ra màu đen khoáng thạch, liền vội mở miệng nhắc nhở. Nghe vậy, Lý Lạc bu lại, trông thấy trong hầm hiện lên mảng lớn màu đen khoáng thạch, lúc này nhịn không được kinh hô lên. Lại là hắc thiết thạch. Hắc thiết thạch là một loại cực kỳ hiếm thấy khoáng thạch, hắn cứng rắn vô cùng. Nghe nói dùng hắc thiết thạch chế tạo chiến giáp, thì liền một tôn quy khư cảnh cường giả, cũng không thể tùy tiện đánh vỡ. Lý Lạc nghe nói chỉ có giống Liệt Diễm Hoàng triều dạng này đại thế lực, mới có tác dụng hắc thiết thạch chỗ đoán tạo chiến giáp. Lý Lạc thần thức trong nháy mắt tuôn ra xuống dưới đất, phát hiện đầu này hắc thiết thạch khoáng mạch cực kỳ to lớn. Nếu là dùng để chế tạo chiến giáp, chí ít có thể đánh tạo 10 vạn kiện nhiều. Thổ Địa Công, đem đầu này mỏ quặng thì giao cho ngươi, nhanh chóng toàn bộ đào ra, ta có tác dụng lớn. Lý Lạc dặn dò. Công tử yên tâm. Thổ Địa Công nhẹ gật đầu, lập tức liền bắt đầu thi triển thần thông, chuẩn bị đem đầu này hắc thiết thạch khoáng mạch đào ra. Mà liền tại Thổ Địa Công bắt tay vào làm chuẩn bị đào khoáng mạch lúc, Lý Lạc đi hướng linh thạch bên trong trứng rồng. Lý Lạc phát hiện, cái này viên trứng rồng còn cao hơn hắn ra một cái đầu. Chỉ bất quá trứng rồng bên trong sớm đã biến thành một cái không xác. Nhìn đến đã bị ấp trứng trứng rồng, Lý Lạc đầy trong đầu vẻ nghi hoặc. Lập tức thần niệm lần nữa bao trùm sửa mặt cái sơn cốc, lại không có phát hiện trừ bọn họ bên ngoài sinh vật. Chẳng lẽ ấp trứng đi ra long, sớm đã rời khỏi nơi này. Ngay tại Lý Lạc nghi hoặc sau khi, đột nhiên, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt theo Lý Lạc sau lưng một cái tối tăm trong góc xông ra, ôm lấy Lý Lạc eo. Công tử, giờ phút này, đứng tại trứng rồng bên ngoài, dò xét sơn cốc Lôi Chấn Tử bọn người. Nhìn đến đạo này đột nhiên xông tới thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, nhất thời kinh hãi, vội vàng nhắc nhở Lý Lạc một tiếng. Thân hình trong nháy mắt phóng tới Lý Lạc. Mà Lý Lạc nhất thời sững sờ, vô ý thức nhìn xuống. Phát hiện một đôi trắng noãn tay nhỏ, chính nắm ở ngang hông của mình. Lý Lạc lập tức quay người. Phát hiện ôm lấy chính mình, lại là một cái bé gái chừng 5-6 tuổi. Thân mặc một thân quần áo màu trắng, mọc ra hai cái mắt to như nước trong veo, chớp nhìn lấy chính mình. Bộ dáng kia đáng yêu cùng cực. Mà tại tiểu nữ hài trên trán còn mọc ra hai cái tản ra nhạt đạm kim quang lân phiến. Công tử, Lôi Chấn Tử vọt tới Lý Lạc bên cạnh, vừa muốn động thủ đem cái này thần bí tiểu nữ hài kéo ra lúc. Lý Lạc phất phất tay, ra hiệu Lôi Chấn Tử trước không hoảng hốt. Chờ hắn hỏi thăm một phen lại nói. Thế mà, đang lúc Lý Lạc muốn mở miệng thời điểm. Cái này tiểu nữ hài lại trước tiên mở miệng. Chỉ là cái này thần bí tiểu nữ hài câu nói đầu tiên, liền đem Lý Lạc cho lôi đến. Phụ thân, ngươi rốt cục tới đón ta rồi. Tiểu nữ hài ôm lấy Lý Lạc, thâm tình kêu hai tiếng phụ thân. Theo sát, tiểu nữ hài mắt to như nước trong veo bên trong, bắt đầu tràn ngập vũ khí, giống như là nhận lấy cực lớn ủy khuất đồng dạng. Giờ phút này, không chỉ có Lý Lạc ngu ngơ tại nguyên chỗ, thì liền một bên Lôi Chấn Tử cùng Mông Điểm, nghe được cái này tiểu nữ hài, gọi Lý Lạc vì phụ thân về sau, thần sắc cũng quái dị. Giờ phút này, Lý Lạc cảm thấy dấu trầm hỏi a, hắn cái gì thời điểm có cái nữ nhi? Hắn thế nào không biết? Chương 102, rời đi. Uy uy uy. Tiểu muội muội, đồ vật có thể ăn bậy, cha cũng không thể loạn nhận. Ta cũng không nhận ra ngươi, thế nào có thể là cha ngươi? Lý Lạc vội vàng giải thích nói. Nhìn trước mắt tiểu nữ hài hai đầu lông mày lân phiến, lại nhìn về phía ấp trứng vỏ trứng. Hắn trong nháy mắt liền minh bạch. Trước mắt cái này tiểu nữ hài, chính là trứng rồng bên trong đã ấp trứng ấu long. Không hổ là chân long đời sau. thế mà Ấu Niên Kỳ liền biến hóa làm người. Không, ngươi chính là phụ thân. Trên người ngươi có giống như ta khí tức. Mỗi ngày trong lúc ngủ mơ thời điểm, mẫu thân liền trong mộng nói cho ta biết, chỉ cần tiến người tới nơi này, trên người có giống như ta khí tức, chính là cha của ta cha, phụ thân sẽ mang ta rời đi nơi này. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua trong liệt cốc nằm xương rồng khung xương, trong mắt lóe ra nước mắt. Nghe vậy, Lý Lạc thầm than một tiếng. Muốn đến là trên người mình lây dính giao châu một chút long khí, lúc này mới sẽ để cho tiểu nha đầu hiểu lầm. Sau đó nửa quỳ hạ thân, nhẹ nhàng lau tiểu nữ hài nước mắt. Tiểu muội muội, ta không là cha ngươi cha, nhưng ngươi có thể gọi ta ca ca. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì a? Lý Lạc ôn nhu nói. Phụ thân, ta không có danh tự. Tiểu nữ hài thần sắc an nhiên, loay hoay trắng loãn tay nhỏ. Nghe vậy, Lý Lạc sững sờ. Cũng thế, cái này tiểu long nữ sau khi sinh, chân long liền có thể sớm đã chết đi. Vậy dạng này, ca ca giúp ngươi lấy một cái tên, về sau ngươi thì kêu Linh Linh, về sau ngươi liền theo ca ca kiểu gì. Lý Lạc nhìn lấy tiểu gia hỏa lẻ loi một mình bị giấu ở trong sơn cốc, quái đáng thương, sau đó dự định đem mang đi. Linh Linh, Linh Linh, hì hì, ta có danh tự đi. Phụ thân cho ta đặt tên đi. Tiểu nữ hài nghe được Linh Linh cái tên này, cao hứng hoa tay múa chân đạo. Đâu còn có lúc trước hai mắt lưng tròng dáng vẻ. Ngừng ngừng ngừng. Linh Linh, ca ca mang ngươi sau khi đi ra ngoài, ngươi không thể để cho ta vì phụ thân. Muốn gọi ca ca biết không? Lý Lạc cười khổ một tiếng, đuổi vội vàng kéo Linh Linh, tận tình khuyên bảo dặn dò. Hắn còn trẻ, không muốn sớm như vậy coi như cha. Linh Linh mặt mũi tràn đầy rực rỡ mà nhìn xem Lý Lạc, nhẹ gật đầu. Phụ thân, Linh Linh biết. Phụ thân chúng ta đi thôi. Linh Linh quay người, nhún nhảy một cái hướng lấy xương rồng vị trí chạy tới. Lúc này, Lý Lạc đầy đầu hắc tuyến, khóe miệng điên cuồng run rẩy. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Được rồi. Hắn cũng không vùng vẫy. Tiểu nha đầu này thích thế nào gọi thì thế nào kêu to lên. Công tử, cái này chân long đời sau, khí tức rất đặc biệt, thần niệm của ta thế mà không cảm ứng được nàng tồn tại. Lúc này, Lôi Chấn Tử nhìn qua nhún nhảy một cái Linh Linh, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, thản nhiên nói. Nghe đồn chân long đều có thuộc tại chính mình thần thông, muốn đến làm vì chân long đời sau, Linh Linh hẳn là cũng có chính mình thần thông. Chỉ bất quá nàng hiện tại mới thăng linh cảnh tu vi, cần phải còn không có kích phát ra chính mình thần thông. Lý Lạc khẽ gật đầu, nhìn qua Linh Linh bóng lưng, chậm rãi nói. Kỳ thật Lý Lạc ngoại trừ gặp Linh Linh lẻ loi một mình bị giấu tại, trong sơn cốc này, vì nàng cảm thấy đáng thương bên ngoài. Hắn còn giấu có một chút tư tâm. Linh Linh là chân long sở sinh. Cũng liền nói Linh Linh bản thể cũng là một đầu chân long. Nếu là ngày sau Linh Linh trưởng thành, không thể nghi ngờ là hắn đại hạ vương triều một sự giúp đỡ lớn. Huống hồ, Linh Linh có thể là thế gian này, duy nhất một đầu chân long. Coi như hắn hôm nay không mang đi Linh Linh. Ngày sau chân long thần thông biến mất, ngoại giới người cũng sẽ xông lầm tiến nơi này. Nếu là tính cách thuần lương Linh Linh, rơi vào tâm thuật bất chính thế hệ trong tay, cái kia hậu quả khó mà lường được. Chân long toàn thân là bảo bối, câu nói này có thể không phải chỉ là nói suông. Mà lại, hắn cũng rốt cuộc để ý giải chân long trước khi chết, vì sao muốn đem chọn cái sơn cốc, sử dụng thần thông cho ẩn nấp đi. Đi thôi. Long rơi chi địa cũng coi như đã qua một đoạn thời gian. Lý Lạc gặp thổ địa công, đã đem lòng đất hắc thiết thạch khoáng mạch đào lên, liền dẫn Lôi Chấn Tử đi vào Linh Linh bên người. Lúc này, Linh Linh ngây ngốc nhìn lấy chân long khung xương, trên mặt hiện lên một vệt khổ sở chi sắc. Linh Linh, ngươi sau khi sinh, chưa thấy qua mẫu thân ngươi sao? Lý Lạc tự hồ nhìn ra Linh Linh khổ sở tâm tình, sờ lấy đầu nhỏ của nàng, ôn nhu nói. Linh Linh lắc đầu, khổ sở nói. Phụ thân, Linh Linh theo trứng bên trong đi ra, mẫu thân cứ như vậy. Lý Lạc không khỏi thở dài một tiếng, nhìn trước mắt Linh Linh, hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Nguyên lai, Linh Linh cũng biết mình không phải cha hắn. Chính mình vừa ra tới, mẫu thân liền sớm đã vẫn lạc, hóa thành bạch cốt. Lý Lạc không biết Linh Linh xuất sinh bao lâu. Nhưng hắn biết, Linh Linh ở chỗ này nhất định rất cô độc. Nàng chỗ lấy xem chính mình vì thân nhân. Trừ mình ra trên thân nhiễm một tia long khí, để cho nàng cảm thấy thân thiết bên ngoài. Càng nhiều, Linh Linh kỳ thật chỉ là muốn ở cái này không nơi nương tựa thế giới. Có một cái dựa vào. Dù sao, ở cái thế giới này, nàng rất cô độc. Nhất niệm lóe qua, Lý Lạc liền dắt Linh Linh tay nhỏ, nhìn lấy ngẩng đầu nhìn hắn Linh Linh, khẽ mỉm cười nói. Tốt a, về sau ngươi chính là ta Lý Lạc con gái ruột. Phụ thân. Linh Linh nở nụ cười xinh đẹp, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Sau đó, nhìn lấy chồng chất khắp sơn cốc hắc thiết thạch, lại nhìn về phía bị thổ địa công móc sạch lòng đất mỏ quặng. Lý Lạc để thổ địa công đem xương rồng mai táng trong đó. Vì đó lập xuống một cái mộ bia. Linh Linh, về sau muốn ngươi mẹ thời điểm, liền trở lại nơi này nhìn một cái đi. Lý Lạc ôn nhu nói. Linh Linh khẽ gật đầu, sau đó quay người lại nhìn một chút sơn cốc này. Tựa hồ muốn đem nơi này hết thảy, thu vào trong đầu bảo tồn. Sau đó cùng Lý Lạc rời đi trong sơn cốc. Lý Lạc mang theo Linh Linh mọi người sau khi ra ngoài, liền trông thấy một chúng ma thú, chính tại nghỉ ngơi tại chỗ, khôi phục thương thế. Gặp Lý Lạc bọn người đi ra, Lục Dực Kim Bằng liền dẫn chín đại thú vương phía trước hành lễ. Mà khi Lục Dực Kim Bằng nhìn thấy Linh Linh thời điểm, toàn thân bỗng nhiên run lên. Đối mặt Linh Linh, nó có một loại muốn quỳ bái xúc động. Đây là một loại đến từ huyết mạch phía trên áp chế. Không chỉ có là Lục Dực Kim Bằng như thế, thì liền sau lưng một đám thú vương cũng là như thế. Lúc này, Lục Dực Kim Bằng nhớ tới trong sơn cốc nhìn đến cái kia viên trứng rồng. Gặp lại Linh Linh trên trán, tản ra nhạt đạm kim quang vảy rồng, lúc này giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng, đồng tử nhăn co lại. Công tử, tiểu nha đầu này chẳng lẽ là... Lý Lạc cười cười, khẽ gật đầu. Lục Dực Kim Bằng hít sâu một cái hơi lạnh, lập tức nhìn về phía Linh Linh, ánh mắt biến đến kính sợ lên. Đúng rồi, có một chuyện nhỏ cần muốn các ngươi giúp đỡ. Lý Lạc mở miệng nói. Công tử xin phân phó. Lục Dực Kim Bằng đối Lý Lạc lại không cái gì phản cảm, mà lại đối với nhân loại thành kiến cũng dần dần đổi mới. Trong sơn cốc có số lớn hắc thiết thạch, không gian của chúng ta nạp giới không bỏ xuống được, cần muốn các ngươi giúp đỡ vận chuyển về Bách Lý Thành. Không cần lo lắng, bên trong Long Uy đã hoàn toàn biến mất. Lý Lạc mở miệng nói. Vốn là hắn dự định sau khi trở về, lại phái người đến đem những thứ này hắc thiết thạch kéo về Bách Lý Thành. Nhưng nhìn đến một chúng ma thú về sau, liền nhớ tới đến bọn họ còn chờ hắn ở bên ngoài. Sau đó thuận tiện để những thứ này ma thú giúp một chút bận bịu. Dù sao bọn họ thân thể cao lớn, một lần liền có thể toàn bộ vận xong. Không có vấn đề. Việc rất nhỏ, giao cho ta chờ chính là. Nghe thấy trong sơn cốc Long Uy biến mất, Lục Dực Kim Bằng liền một lời đáp ứng. Sau đó, trong sơn cốc hắc thiết khoáng thạch, tại Lục Dực Kim Bằng chỉ huy dưới, cùng chín đại thú vương một hơi liền toàn bộ vận xong. Cõng ở trên lưng, theo Lý Lạc mọi người trở về Bách Lý Thành. Chương 103, Âm Nha Lão Nhân. Khoảng cách Thần Vũ Vương triều vạn dặm chi địa bên ngoài. Một chỗ bí ẩn trong dãy núi. Một bóng người nhanh chóng bay qua. Đạo thân ảnh này, chính là Thần Vũ Vương triều lão tổ, Sở Minh. Sở Minh rơi vào một chỗ sơn mạch dưới chân, tả hữu xem chừng một phen, xác định không người về sau. Theo trong nạp giới lấy ra một cái lệnh bài màu đỏ ngòm. Sở Minh bấm tay một điểm, một đạo lưu quang bắn vào lệnh bài bên trong. Ngay sau đó, trong tay lệnh bài màu đỏ ngòm, phát ra một trận huyết sắc khí tức ba động. Trước mắt sơn mạch bỗng nhiên phát sinh một trận vặn vẹo. Một cái bí cảnh cửa vào hiện lên trước mắt. Sở Minh do dự không tiến, tựa hồ có tâm sự gì đồng dạng. Ánh mắt lóe lên một vệt vẻ do dự. Lập tức cắn răng một cái, quả quyết đi vào. Vừa bước vào bí cảnh bên trong, liền truyền đến một đạo che lấp thanh âm. Ha ha, mấy chục năm, không nghĩ tới ngươi vẫn là tới. Thế nào, có việc cầu ở bản tọa. Bí cảnh bên trong, một tòa kim quang lóng lánh tiểu tháp hiện lên ở Sở Minh trước mắt. Mà vừa mới cái kia đạo che lấp tiếng cười, bắt đầu từ tiểu tháp bên trong truyền đến. Nhìn trước mắt tòa này tiểu tháp, Sở Minh không khỏi hồi tưởng lại trước kia. Vài thập niên trước, hắn xông xáo bên ngoài, bị người đuổi giết. Trốn rơi đến chỗ này lúc, một lần tình cờ phát hiện cái này bí cảnh. Cùng nói đó là cái bí cảnh, chẳng bằng nói là một cái phong ấn chi địa. Mà tại tòa này tiểu tháp bên trong, phong ấn một vị lão giả. Hắn tự xưng là Âm Nha Lão Nhân. Năm đó, Âm Nha Lão Nhân muốn Sở Minh trợ hắn phá vỡ phong ấn. Sở Minh không có đáp ứng. Hắn biết rõ bị người phong ấn ở đây Âm Nha Lão Nhân, hơn phân nửa cũng không phải hiền lành gì. Mà lại hắn năm đó tu vi, cũng chỉ bất quá đại diễn cảnh đỉnh phong mà thôi. Sau đó liền vội vàng rời đi bí cảnh. Chỉ là rời đi bí cảnh trước. Sở Minh căn cứ Âm Nha Lão Nhân chỉ thị, tại bí cảnh bên trong tìm được một cái lệnh bài màu đỏ ngòm. Cũng hứa hẹn hắn, nếu là nghĩ kỹ, liền lợi dụng cái này lệnh bài trợ hắn thoát khốn. Mà sau đó, Âm Nha Lão Nhân có thể vì hắn làm một chuyện. Bất cứ chuyện gì đều có thể. Từ khi rời đi bí cảnh về sau, Sở Minh liền rốt cuộc chưa từng tới nơi này, cho tới hôm nay. Mà tại cái này thời gian mấy chục năm bên trong, Sở Minh cũng tra được Âm Nha thân phận của ông lão. Cái này không tra không biết, tra một cái liền đem hắn giật nảy mình. Bị phong ấn ở bí cảnh bên trong cái này Âm Nha Lão Nhân. Chính là Trung Châu nổi danh nhất ma giáo thế lực, ma sát điện lão tổ. Chỉ bất quá Âm Nha Lão Nhân lại tại 10 vạn năm trước, long rơi sự kiện phát sinh về sau, liền mất tích trên thế gian. Mà theo Âm Nha Lão Nhân mất tích, ma sát điện cái này lớn nhất ma giáo, bị Trung Châu rất nhiều danh môn chính phái liên thủ tiêu diệt. Sở Minh không nghĩ tới Âm Nha Lão Nhân lại bị người phong ấn tại nơi này. Kể từ khi biết Âm Nha thân phận của ông lão sau, hắn liền dự định vĩnh viễn sẽ không lại tới nơi này. Nhưng bây giờ bọn họ Thần Vũ Vương triều tràn ngập nguy hiểm, hắn cũng liền không lo được nhiều như vậy. Âm Nha đại nhân, ta có thể giúp ngươi hướng phá phong ấn, nhưng là mời ngươi cần phải đáp ứng ta, giúp ta Thần Vũ Vương triều diệt đi đại hạ. Sở Minh chắp tay nói, ha ha, xem ra ngươi đã biết thân phận của ta. Bất quá không quan trọng, tuy nhiên bản tọa thực lực bây giờ kém xa trước đây, nhưng diệt đi các ngươi Tây Đại Lục một cái tiểu vương triều, vẫn là dư sức có thừa. Âm Nha lão nhân cười lạnh nói, nói miệng không bằng chứng. Còn mời Âm Nha đại nhân, lập xuống thiên đạo lời thề, nếu không ta cũng chỉ có thể quấy dày. Sở Minh ánh mắt lấp lóe nói, ha ha ha, tốt tốt tốt, để bản tọa lập xuống thiên đạo lời thề, ngươi vẫn là một cái đầu. Bất quá ai kêu bản tọa muốn cầu cạnh ngươi đây. Trong tháp truyền đến Âm Nha lão nhân tiếng cười, lập tức liền lập xuống thiên đạo lời thề. Bản tọa đối thiên đạo phát thệ, sau khi rời khỏi đây giúp ngươi diệt đi đại hạ, nhưng nếu là đại hạ thực lực tại bản tọa phía trên, không cách nào diệt đi đại hạ, bản tọa đem khác làm báo đáp, truyền ta ma sát điện đỉnh cấp công pháp ngươi. Ngươi xem coi thế nào? Âm Nha lão nhân thanh âm truyền đến. Lập xuống thiên đạo Âm Nha lão nhân, tại lập xuống thiên đạo lời thề thời điểm, nhiều một cái tâm nhãn. Hắn bây giờ cảnh giới giảm lớn, bị phong ấn ở nơi này gần 10 vạn năm, sớm đã vô cùng suy yếu. Tuy nhiên hắn lấy chính mình bây giờ cảnh giới, cũng có lòng tin diệt đi một cái Tây Đại Lục tiểu vương triều. Nhưng cẩn thận một chút tổng không sai. Bởi vì cái gọi là cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Mà lại lâu như vậy thời gian trôi qua, Tây Đại Lục vương triều thực lực, hắn đắn đo khó định. Như đổi lại trước kia, hắn phất tay liền có thể đập diệt mấy chục cái vương triều, đều không mang theo thở tức giận. Sở Minh vừa nghĩ, liền thuận miệng đáp ứng. Ngươi muốn ta như thế nào làm? Ha ha ha, đem trong tay ngươi ma sát lệnh thôi động liền có thể. Lệnh bài bên trong có lưu bản tọa bị phong ấn trước thủ đoạn. Âm Nha lão nhân hưng phấn nói. Nghe vậy, Sở Minh lần nữa thúc động lệnh bài trong tay. Lập tức, ma sát lệnh trôi nổi tại giữa không trung, tán phát ra trận trận huyết sắc khí tức khủng bố. Cảm ứng được cỗ này huyết sắc đáng sợ khí tức sau, trong tháp Âm Nha lão nhân nhất thời cất tiếng cười to. Một cỗ khí tức cực kỳ nhỏ yếu, theo đáy tháp thấm để lọt mà ra, dẫn ra ma sát lệnh. Oanh! Đột nhiên, ma sát lệnh hóa thành một đạo kinh khủng lưu quang, trực tiếp bắn trúng tòa này tiểu tháp. Ngay sau đó, toàn bộ bí cảnh phát sinh kịch liệt rung động. Tản ra ánh sáng màu vàng tiểu tháp, cùng ma sát lệnh bộc phát ra lực lượng cường đại. Lập tức tại Sở Minh ánh mắt kinh hãi bên trong, ma sát lệnh cùng tiểu tháp đều là tại một tiếng trong bạo tạc phá nát. Cùng lúc đó, một đạo linh hồn thể xuất hiện tại Sở Minh trước mắt. Vị này linh hồn thể trạng thái lão giả, chính là Âm Nha lão nhân. Giờ phút này, Âm Nha lão nhân trên thân, tản ra khí tức kinh khủng. Cảm nhận được Âm Nha lão nhân trên người lực lượng kinh khủng, Sở Minh nhất thời đại hỉ. Bởi vì Âm Nha lão nhân chỗ phát ra lực lượng, vượt rất xa quy khư cảnh tầng thứ. Ha ha ha, du linh tử, chung quy là bản tọa thắng. Âm Nha lão nhân sau khi ra ngoài, ngăn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha. Âm Nha đại nhân, hiện tại có thể hay không cùng ta tiến về đại hạ? Sở Minh chẳng biết tại sao, từ khi thả ra Âm Nha lão nhân trong tích tắc, hắn liền có chút hối hận. Ha ha, không vội, ngươi đem bản tọa phóng ra, bản tọa trước hảo hảo mà báo đáp ngươi. Âm Nha lão nhân nhìn lấy Sở Minh, cười lạnh một tiếng. Sở Minh bỗng cảm giác không ổn. Ngươi có ý tứ gì? Sở Minh ngăn không được mà lui lại một bước. Đột nhiên, Âm Nha lão nhân thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại Sở Minh trước người. Tại Sở Minh ánh mắt hoảng sợ bên trong, Âm Nha lão nhân một tay lấy đầu của hắn chế trụ. Ngay sau đó, Sở Minh trong đầu liền nhiều hơn một phần đỉnh cấp công pháp, Huyết Ma Phù Đồ Công. Ha ha, bản tọa đã đem ta ma sát điện đỉnh cấp công pháp truyền thụ cho ngươi. Vậy kế tiếp, bản tọa đem lại tránh lo âu về sau. Thân thể của ngươi, giao cho bản tọa đi. Âm Nha lão nhân khát máu cười một tiếng, lập tức cả cái linh hồn chui vào Sở Minh thể nội. Theo Sở Minh ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm. Linh hồn của hắn bị Âm Nha lão nhân thôn phệ. Âm Nha lão nhân, đoạt xá Sở Minh. Đoạt xá thành công, Âm Nha lão nhân không khỏi lông mi gấp nhíu lại. Hắn đoạt xá Sở Minh về sau, bây giờ tu vi chính là vô thủy cảnh sơ kỳ. Nếu không phải hắn thần hồn sắp tiêu tán, bằng không thì cũng sẽ không bụng đói ăn quàng, đoạt xá chỉ là một cái quy khư cảnh con kiến hôi. Nhớ năm đó, hắn nhưng là tạo cực cảnh đại năng. Nguyên lai cái kia cái gọi là đại hạ vương triều, cũng mới chỉ là mấy cái quy khư cảnh con kiến hôi. Cái này Tây Đại Lục thật sự là càng ngày càng không chịu nổi. Bất quá cũng khó trách, chỉ là quy khư cảnh con kiến hôi, cũng dám để bản tọa lập xuống thiên đạo lời thề, thật sự là ngu quá mức. Âm Nha lão nhân cười lạnh một tiếng. Thông qua Sở Minh trí nhớ, trong nháy mắt hiểu rõ đến hiện nay hết thảy. lập tức không kịp chờ đợi bước ra một bước, rời đi bí cảnh bên trong. Căn cứ Sở Minh trí nhớ, hướng về Đại Hạ Vương triều phương hướng bay đi. Tuy nhiên Âm Nha lão nhân tâm lý, vì một cái quy khư cảnh con kiến hôi mà lập xuống thiên đạo lời thề, cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng dù là 10 vạn năm trước, thân là đỉnh phong thực lực hắn, cũng không dám vi phạm thiên đạo lời thề. Chương 104, Tổ kiến Đại Hạ Thú Kỵ Quân. Bách Lý Thành bên trong. Chu Bưu nhìn qua 10 đầu già thiên tế nhật quái vật khổng lồ, cả người hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Còn tưởng rằng lại có giống vân dực tử tinh thú như vậy đỉnh cấp ma thú đột kích. Mà khi hắn trông thấy Lý Lạc bọn người về sau, nhất thời thở dài một hơi. Lục Dực Kim Bằng mang theo 9 đại thú vương, buông xuống tại Bách Lý Thành bên ngoài, đem trên lưng hắc thiết thạch dỡ xuống. Điện hạ, cái này, Chu Bưu khó có thể tin nhìn lấy một chúng ma thú, nói chuyện đều có chút cả lăm. Theo những thứ này ma thú trên thân phóng ra khí tức khủng bố, Chu Bưu cảm giác mình phá lệ nhỏ yếu. Chu tướng quân, đây đều là ma thú sơn mạch chỗ sâu thú vương, bọn họ đã bị ta thu phục. Từ nay về sau, ma thú sơn mạch chính là ta Đại Hạ cương vực. Lý Lạc giải thích nói. Nghe được Lý Lạc, Chu Bưu ngu ngơ tại nguyên chỗ. Điện hạ, ngài là nói, những thứ này ma thú đã vì ta Đại Hạ sử dụng. Chu Bưu hoảng sợ thất sắc nói. Lý Lạc nhẹ gật đầu. T. Chu Bưu hít sâu một cái hơi lạnh, cả người trong nháy mắt kích động lên. Đối Lý Lạc sùng bái đến không muốn không muốn. Chinh phục ma thú sơn mạch loại sự tình này, hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Không nghĩ tới Thái tử Điện Hạ, thế mà âm thầm thì chinh phục ma thú sơn mạch. Điện Hạ, Mạt tướng cái này sai người đem như thế việc vui, cáo chi bệ hạ. Chu Bưu kích động nói. Đi thôi, thuận tiện để lão cha hạ lệnh, để toàn vương hướng thiết tượng tới đây. Đem những thứ này hắc thiết thạch, chế tạo thành chiến giáp. Còn có, thuận tiện để Đại Hạ thiết kỵ, cùng quất ra 20 vạn cấm vệ quân mau tới Bách Lý Thành. Lý Lạc nhìn qua chồng chất như núi hắc thiết thạch, trong mắt lóe ra ánh mắt hưng phấn. Tuân lệnh. Nhìn đến những thứ này hắc thiết thạch, Chu Bưu tựa hồ minh bạch cái gì, một khắc cũng không dám trễ nãi, lập tức phái người chạy về hoàng đô. Chu Bưu chân trước vừa đi, Lý Lạc bên người liền trống rỗng xuất hiện một tên người mặc áo cá chuồn cẩm y vệ, cung kính hành lễ. Công tử, người bây giờ lập tức chạy về hoàng đô, thông báo Cao Thuận, La Nghệ hai vị tướng quân, mang lên hãm trận doanh, Yến Vân thập bát kỵ, Đại Hán thiết quân, hỏa tốc đến đây Bách Lý Thành tập kết. Lý Lạc trầm giọng nói. Vâng. Cái này cẩm y vệ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cẩm y vệ sau khi rời đi, Lý Lạc đi hướng Lục Dực Kim Bằng. Công tử, chúng ta trước hết về ma thú sơn mạch. Lục Dực Kim Bằng miệng nói tiếng người nói. Trước không vội, ta trước đó đã nói với ngươi, ta có một kiện vô cùng trọng yếu sự tình thương lượng với ngươi. Công tử mời nói. Lục Dực Kim Bằng sững sờ, mở miệng nói. Ta muốn cho ngươi, dẫn theo ma thú sơn mạch bên trong đàn thú đại quân, trở thành ta Đại Hạ đệ nhất thú quân. Ngươi vì Đại Hạ thú quân đại tướng quân, ngươi chỉ nghe lệnh của ta liền có thể, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Lạc vừa nói sau, Lục Dực Kim Bằng cùng 9 đại thú vương nhìn nhau liếc một chút. Tựa hồ Lục Dực Kim Bằng tại hỏi thăm 9 đại thú vương ý kiến. Một lát sau, Lục Dực Kim Bằng hồi đáp. Công tử, chúng ta nguyện ý. Tốt, các ngươi yên tâm, trở thành ta Đại Hạ thú quân về sau, các ngươi mặc dù là ma thú, nhưng cùng ta Đại Hạ quân đội, nắm giữ địa vị tương đương. Lý Lạc cao hứng nói. Lý Lạc, để một chúng ma thú cao hứng không thôi. Đúng rồi, hiện tại ma thú sơn mạch bên trong ma thú, số lượng có chừng bao nhiêu? Lý Lạc ánh mắt lấp lóe, dò hỏi. Hồi công tử, đại khái tiếp cận 1.500 vạn đầu. Cái kia thăng linh cảnh trở lên ma thú, có bao nhiêu? Lý Lạc tiếp tục hỏi. Thăng linh cảnh trở lên tu vi, có chừng 600 vạn đầu. Lục Dực Kim Bằng hồi đáp. Nghe được thăng linh cảnh trở lên ma thú có 600 vạn đầu, Lý Lạc đại hỉ không thôi. 600 vạn đầu thăng linh cảnh trở lên ma thú, đầy đủ hắn cải tạo Đại Hạ thiết kỵ. Lục Dực Kim Bằng cùng 9 đại thú vương hơi nghi hoặc một chút, không hiểu Lý Lạc vì sao muốn hỏi thăm những thứ này. Lý Lạc cũng nhìn ra một chúng ma thú nghi hoặc, sau đó cười nói. Trừ ra chính các ngươi thống lĩnh ma thú đại quân bên ngoài, ta còn dự định chọn lựa một nhóm ma thú, làm ta Đại Hạ chiến sĩ đồng bạn cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, dạng này mới có thể phát huy ra các ngươi thú tộc càng đại uy lực. Mà lại ta còn muốn tạo một chi không trung đại quân, cần muốn các ngươi ma thú trợ giúp. Nghe vậy, một chúng ma thú nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, Lục Dực Kim Bằng hồi đáp. Không có vấn đề, ta sẽ để ma thú nhóm phối hợp công tử chọn lựa. Công tử, như là nếu như vậy, ta đề nghị Đại Hạ tướng sĩ ma thú đồng bọn, tốt nhất là cùng một chủng tộc ma thú, nếu không quá loạn, cũng khó có thể phát huy ra chiến lực mạnh mẽ. Lúc này, Mông Điểm tiến lên đề nghị. Không sai, công tử, ma thú thể tích lớn nhỏ không đều, nếu là trên chiến trường, rất khó làm đến phối hợp nhất trí. Vệ Thanh cũng nói bổ sung, Mông Điểm cùng Vệ Thanh, thân vì bọn họ Hoa Hạ danh tướng, tại phương diện quân sự ý kiến, Lý Lạc tự nhiên muốn nghe. Mà lại Lý Lạc cũng cảm thấy bọn họ nói rất có đạo lý. Tại là khẽ gật đầu, nhìn về phía Lục Dực Kim Bằng hỏi. Các ngươi ma thú, cái nào chủng tộc số lượng nhiều nhất? Ngoại trừ trên lục địa ma thú chủng tộc bên ngoài, phi hành ma thú cái nào chủng tộc số lượng cũng nhiều nhất? Lục Dực Kim Bằng suy nghĩ một chút, hồi đáp. Công tử, tại chín đại thú vương bên trong, Tật Phong Lang Vương chủng tộc nhiều nhất, quần thể số lượng gần 100 vạn nhiều, mà phi hành ma thú bên trong, Kim Điêu Vương, Bạch Đầu Sư Thú Vương, Vân Hạc Vương tam tộc số lượng nhiều nhất. Trong đó Kim Điêu tộc ma thú số lượng tại 40 vạn đầu tả hữu, Bạch Đầu Sư Thú tộc có 20 vạn đầu tả hữu, Vân Hạc cũng có 10 vạn đầu chi chúng. Biết được cái này mấy cái tôn thú vương tộc quần bên trong, có như thế nhiều số lượng. Lý Lạc lúc này đánh nhịp, đem đại hạ thiết kỵ cùng hãm trận doanh chiến mã, thống nhất đổi thành lang kỵ. Sau đó, lại theo đại hán thiết quân cùng trường thành quân đoàn bên trong quất ra một nhóm người, cùng 20 vạn cấm vệ quân, tổ kiến thành bọn họ đại hạ không trung đại quân. Đến mức cái kia 20 vạn cấm vệ quân, thì là trước kia Lý Lạc cùng Lý Bắc Hùng công phá Ly Dương Hoàng thành sau. Liền hợp nhất Tần Vân dưới trướng mấy chục vạn cấm vệ quân. Nói làm liền làm, Tật Phong Lăng Vương, Bạch Đầu Sư Thú Vương, Kim Điêu Vương, cùng Vân Hạc Vương, tại Lục Dực Kim Bằng ra hiệu dưới, bắt đầu đem chủng tộc của mình theo ma thú sơn mạch bên trong triệu hoán mà ra. Trong lúc nhất thời, trên lục địa, đàn sói gào thét mà ra. Bầu trời phía trên, tam đại phi hành thú tộc, già thiên tế nhật, bay đến Bách Lý Thành trên không. Đại hạ hoàng đô, treo lơ lửng giữa trời trong hoàng cung. Lý Bắc Hùng cũng đã nhận được Bách Lý Thành truyền đến tin vui. Biết được chính mình hảo đại nhi vô thanh vô tức thì thu phục ma thú sơn mạch sau. Lý Bắc Hùng cao hứng không ngậm miệng được. Trong lúc nhất thời, trên triều đình, Lý Bắc Hùng mặt rồng cực kỳ vui mừng, quần thần đại hỉ. Toàn bộ trên triều đình tràn đầy vui sướng không khí. Chúc mừng bệ hạ, thái tử thần võ, thiên hữu ta đại hạ. Quần thần tập thể hành lễ, cùng kêu lên chúc mừng. A ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Truyền chấm ý chỉ, các châu quận thành quan phủ lập tức đem tất cả thiết tượng điều động đến Bách Lý Thành, không được sai sót. Còn có, truyền chấm ý chỉ, đem thái tử điện hạ chinh phục ma thú sơn mạch hành động vĩ đại, chiếu cáo thiên hạ. Tuân chỉ. Tại Lý Bắc Hùng ý chỉ hạ đạt sau, Hoàng Đô, Đông Nam Tây Bắc bốn châu, cùng Man Châu, đều trước tiên điều động đại lượng thiết tượng chạy tới Bách Lý Thành. Ngay tại lúc đó, tại Cẩm Y vệ, Ảnh Mật vệ hai đại tình báo cơ cấu trong bóng tối đưa đẩy xuống. Lý Lạc chinh phục ma thú sơn mạch sự tích, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại hạ vương triều. Mà Lý Lạc cái này một hành động vĩ đại, cũng triệt để chinh phục đại hạ vương triều tất cả bách tính dân tâm. Thẳng đến lúc này, toàn bộ đại hạ vương triều bách tính đều đối Lý Lạc kính nể không thôi. Một sóng lớn trước nay chưa có danh vọng giá trị chính theo nhau mà tới. Chương 105, hệ thống lâm vào đổi mới. Theo toàn bộ đại hạ vương triều sôi trào, hãm trận doanh, đại hán thiết quân, 20 vạn cấm vệ quân, Yến Vân thập bát kỵ, đại hạ thiết kỵ cũng lần lượt chạy tới Bách Lý Thành. Nhìn thấy Cao Thuận cùng La Nghệ hai người về sau, Lý Lạc cũng không nhịn được cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì nguyên bản đại diễn cảnh đỉnh phong tu vi Cao Thuận, lúc này không chỉ có tấn thăng trở thành quy khư cảnh cường giả, hơn nữa còn là quy khư cảnh trung giai tu vi. Mà vốn là thân là quy khư cảnh La Nghệ, bây giờ càng là đột phá đến thái sơ cảnh sơ kỳ. Xem xét hai người những ngày này, liền không có thiếu tiến vào thần tướng võ đạo tháp bên trong tu luyện. Sau đó, Lý Lạc đem tổ kiến đại hạ thú kỵ quân nhiệm vụ, giao cho Cao Thuận, La Nghệ, Mông Điểm cùng Vệ Thanh mấy người kia phụ trách. Mà chính mình thì làm tới vung tay trưởng quỹ, tọa trấn Bách Lý Thành bên trong. Lúc này, Lý Lạc phát hiện thanh danh của mình giá trị, lập tức thế mà đã tăng tới 4.000 vạn. Lý Lạc kìm nén không được tâm tình kích động, quả quyết đường đi nhập trong hệ thống. Bây giờ có 4.000 vạn danh vọng giá trị, hắn dự định trước tăng cao tu vi. Hệ thống, 1.000 vạn danh vọng giá trị, có thể đem tu vi tăng lên tới loại tình trạng nào? Lý Lạc tâm lý mặc niệm nói. 1.000 vạn, có thể đem ký chủ tu vi, tăng lên tới vô thủy cảnh đỉnh phong, phải chăng tăng lên? Tăng lên. Nghe được có thể đem tu vi tăng lên tới vô thủy cảnh đỉnh phong, Lý Lạc quả quyết lựa chọn tăng lên. Oanh. Tại hệ thống hoa rơi 1.000 vạn danh vọng giá trị về sau, Lý Lạc khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Trực tiếp theo thái sơ cảnh sơ kỳ, tăng lên tới vô thủy cảnh đỉnh phong cấp độ. Khí tức kinh khủng, thậm chí kinh động đến Bách Lý Thành bên ngoài lôi chấn tử mọi người. T. Cái kia là công tử khí tức. Công tử đột phá. La Nghệ không khỏi hoảng sợ nói. Mà đột phá tu vi sau Lý Lạc, thật không thể tin cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng khổng lồ. Cái thế giới này võ giả, muốn đột phá một cảnh giới, cần thiên phú và nỗ lực. cần lâu dài tháng dài bế quan tu luyện. Mà hắn, tăng cao tu vi tựa như uống nước một dạng đơn giản. Lý Lạc không khỏi cảm khái, hệ thống cái này hack thật sự là quá cường đại. Hệ thống, bây giờ ta triệu hoán nhân vật, cần tiêu hao bao nhiêu danh vọng giá trị mới có thể triệu hoán một lần? Lý Lạc dò hỏi. 600 vạn một lần. Nghe được hệ thống trả lời, Lý Lạc không có cảm thấy bao lớn ngoài ý muốn. Dù sao hắn hiện tại tu vi cũng nổi lên, triệu hoán cần thiết danh vọng giá trị, tự nhiên cũng sẽ cùng theo tăng lên. Bây giờ, hắn còn thừa 3.000 vạn danh vọng giá trị. Sau đó Lý Lạc quyết định, trước triệu hoán 4 lần. Hệ thống, liên tục triệu hoán 4 lần. Lý Lạc vừa dứt lời, hệ thống liền hoa rơi 2.400 vạn danh vọng giá trị. Lập tức, vô số vị diện lóe qua. Đinh, triệu hoán thành công. Thành công triệu hoán Tam Quốc vị diện, Hứa Chử. Thành công triệu hoán Tam Quốc vị diện, Hạ Hầu Đôn. Thành công triệu hoán Tùy Đường Diễn Nghĩa vị diện, La Thành. Thành công Tùy Đường vị diện, Viên Thiên Cương. Nhìn đến 4 lần triệu hoán nhân vật, Lý Lạc không khỏi hoảng sợ. Không nghĩ tới lần này triệu hoán. Không chỉ có triệu hoán đến Tào Tháo trận doanh hạ 2 đại mãnh tướng, hơn nữa còn triệu hoán đến Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương, Tùy Mạt Đường Sơ Huyền học gia, nhà thiên văn học, nhà số học, dự chắc nhà, không chỉ có là một vị phong thủy đại sư, mà lại tinh thông bộ dạng chi thuật. Lý Lạc lập tức ấn mở triệu hoán nhân vật tin tức. Hạ Hầu Đôn, vô thủy cảnh trung giai. Độ trung thành, 100. Hứa Chử, thần phách cảnh trung giai. Độ trung thành, 100. La Thành, thái sơ cảnh đỉnh phong. Độ trung thành, 100. Viên Thiên Cương, thần phách cảnh đỉnh phong. Độ trung thành, 100. Lý Lạc trong nháy mắt đại hỉ. Không nghĩ tới Hứa Chử cùng Viên Thiên Cương lại là thần phách cảnh cường giả. Thì ngắn ngủi này trong nháy mắt. Tăng thêm Lôi Chấn Tử, bọn họ đại hạ hết thảy có 3 tôn thần phách cảnh cường giả tọa chấn. Ha ha, Liệt Diễm Hoàng Triều, Thái Linh Tông, liền để ta đại hạ đến nói cho các ngươi biết, ai mới là Tây Đại Lục chủ nhân. Lý Lạc cười lạnh một tiếng. Bọn họ đại hạ đã mất sợ Liệt Diễm Hoàng Triều uy hiếp. Lập tức, Lý Lạc đem mọi người theo hệ thống không gian bên trong thả ra. Oanh! To lớn khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Bách Lý Thành. Lôi Chấn Tử mấy người cũng bị cỗ này đáng sợ khí tức quấy nhiễu, ao ao hiện thân Lý Lạc trước người. Mà khi bọn hắn trông thấy trước mặt đứng đấy 4 người lúc, nhất thời hiểu rõ tới. Nguyên lai là công tử lại tại phục sinh thế giới khác cường giả đến đây. Thành Nhi! La Nghệ nhìn thấy La Thành, mừng rỡ không thôi. Cha! Nhìn đến La Nghệ, tay cầm ngân thương thiếu niên La Thành cũng là gương mặt vẻ kích động. Lập tức, Lý Lạc ra hiệu La Thành cùng La Nghệ lui ra. Cố ý lưu cho hai cha con bọn họ đơn độc tướng thời gian. Tham kiến công tử, Viên Thiên Cương, Hứa Chử, Hạ Hầu Đôn 3 người hướng Lý Lạc hành lễ. 3 vị không cần đa lễ, ngày sau ta đại hạ vương triều, còn cần 3 vị trợ giúp a. Lý Lạc cười nói, chúng ta tất nhiên dốc hết toàn lực, tuyệt sẽ không lệnh công tử thất vọng. 3 người chắp tay hành lễ nói. Lý Lạc vui vẻ không thôi, lập tức liền đem 3 người an bài xong xuôi, làm quen một chút cái này tân thế giới. Mà Lý Lạc thì tiếp tục dự định sử dụng còn lại mấy trăm vạn danh vọng giá trị, đến đột phá thiên đế kinh. Hệ thống, đột phá thiên đế kinh, cần bao nhiêu danh vọng giá trị? Lý Lạc dò hỏi. Đột phá thiên đế kinh tầng thứ 2, trước mắt cần 500 vạn danh vọng giá trị. Nghe được cái số này, Lý Lạc nhịn không được hít sâu một hơi, hoảng sợ nói. Làm sao cần nhiều như vậy danh vọng giá trị? Ta nhớ được đột phá tầng thứ nhất, mới 20 vạn danh vọng giá trị tới. Ký chủ, thiên đế kinh chính là siêu việt thần phẩm tầng thứ công pháp. Mỗi lần một tầng, khó khăn kia sẽ tăng lớn, bởi vậy cần thiết danh vọng giá trị cũng sẽ tương ứng gia tăng. Nghe vậy, Lý Lạc nhìn thoáng qua thanh danh của mình giá trị, còn lại hơn 600 vạn, sau đó lúc này cắn răng một cái. Tăng lên thiên đế kinh tầng thứ 2. Hệ thống khấu trừ 500 vạn danh vọng giá trị. Đem thiên đế kinh tăng lên tới tầng thứ 2. Chỉ là làm Lý Lạc mong đợi tu vi vẫn chưa đạt được tăng lên. Tăng lên tới tầng thứ 2 sau. Hắn phát hiện linh hồn của mình chi lực so trước đó khổng lồ mười mấy lần. Bây giờ, hắn nhất niệm liền có thể dùng thần thức bao trùm toàn bộ đại hạ. Đạt được chỗ tốt này về sau, Lý Lạc tâm lý phiền muộn quét sạch sành sanh. Mà lại tại nắm giữ thiên đế kinh tầng thứ 2 sau. Hắn còn nắm giữ một cái 10 phần nghịch thiên thần thông. Độc ảnh phân thân. Thi triển độc ảnh phân thân về sau, sẽ theo thể nội chia ra một cái ngang nhau tu vi phân thân. Cái này phân thân cùng bản thể tư duy là chung. Thậm chí càng thêm nghịch thiên là phân thân sơ suất bị địch nhân chém giết. Đối bản thể không có ảnh hưởng chút nào, bởi vì đạo này phân thân, tương đương với chỉ là một đạo kỹ năng mà thôi. Bị địch nhân chém giết về sau, hắn lại thi triển một lần liền có thể lần nữa chia ra phân thân. Chỉ là để Lý Lạc cảm thấy đáng tiếc là, độc ảnh phân thân nếu là vẫn lạc về sau, muốn cách nhau thời gian một tháng mới có thể thi triển. Đồng thời mỗi lần thi triển cũng chỉ có thể chia ra một cái phân thân. Bất quá dù là như thế, Lý Lạc cũng thấy đủ. Có độc ảnh phân thân cái này kỹ năng, về sau có nguy hiểm gì chi địa, chỉ cần phái độc ảnh phân thân đi liền có thể. Đinh. Hệ thống tiến vào đổi mới trình tự. Đổi mới hoàn thành thời gian, đãi định. Đổi mới quá trình bên trong, hệ thống không thể dùng. Đột nhiên, Lý Lạc trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm. Lý Lạc không nghĩ tới hệ thống cứ đột nhiên liền đổi mới. Sẽ không phải lại đổi mới cái thời gian mười mấy năm a? Lập tức, Lý Lạc thử một chút tiến vào hệ thống, quả nhiên không tiến vào được. Ngay tại Lý Lạc ý thức lui ra hệ thống không gian sau, đột nhiên lông mi nhíu một cái. Bởi vì ngay tại vừa mới, hắn cảm ứng được có xa lạ cường giả đi vào bọn họ Đại Hạ Đông Châu. Sau đó mang lên Hứa Trử, Viên Thiên Cương cùng Lôi Chấn Tử ba người khởi hành tiến về Đông Châu. Chương 106, Âm Nha Lão Nhân não bổ. Đại Hạ Đông Châu, cùng Thần Vũ Vương triều giao giới biên vực. Một lão giả từ trên trời giáng xuống, hạ xuống tại Đại Hạ Cương vực bên trong. Cái này từ trên trời giáng xuống lão giả, chính là chạy ra phong ấn chi địa, đoạt xá Sở Minh Âm Nha Lão Nhân. Vừa hàng lâm Đại Hạ Cương vực, Âm Nha Lão Nhân liền bị Đại Hạ linh khí nồng nặc cho khiếp sợ đến. T. Tốt linh khí nồng nặc. Đại Hạ Vương triều thế mà chiếm cứ dạng này địa phương tốt. Như thế linh khí nồng nặc thì liền trung vực cũng kém xa tít tắp. Âm Nha Lão Nhân nhịn không được lên tiếng kinh hô tới. A ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Địa phương tốt. Như bản tọa chiếm cứ cái này vương triều, chỉ cần mấy trăm năm, bản tọa liền có thể trở lại đỉnh phong. Âm Nha Lão Nhân ngửa mặt lên trời cười ha ha. Bởi vì tại Sở Minh trong trí nhớ, cái này Đại Hạ Vương triều cũng bất quá chỉ có mấy cái tôn quy khư cảnh mà thôi. Hắn trở tay liền có thể đem mặt diện. Lão nhân gia, ngài không có sao chứ? Lúc này, một cái nông phu gánh lấy hai cái thùng gỗ theo Âm Nha Lão Nhân bên cạnh đi qua. Gặp Âm Nha Lão Nhân một bộ không lớn thông minh dáng vẻ, sau đó tiến lên quan tâm hỏi. Đang lúc Âm Nha Lão Nhân không muốn để ý tới trước mắt cái này phàm nhân lúc. Đột nhiên, Âm Nha Lão Nhân ánh mắt trừng lớn giống như cái trung đồng. Một mặt kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào nông phu hai cái thùng gỗ, hoảng sợ nói. Linh, linh dịch, con kiến hôi, ngươi cái này hai thùng linh dịch ở đâu ra? Âm Nha Lão Nhân giờ phút này cực kỳ không bình tĩnh, cực kỳ giống một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Ngón tay chỉ hai cái thùng gỗ, càng không ngừng run rẩy lên. Thân là tạo cực cảnh đại năng, linh dịch hắn tự nhiên là gặp qua. Nhưng chưa thấy qua dòng dã hai đại thùng linh dịch. Hơn nữa còn bị một phàm nhân dùng thùng gỗ trang lấy, giống gánh nước một dạng. Thật sự là phung phí của trời a. Âm Nha Lão Nhân chảy máu trong tim gọi thẳng nói. Âm Nha Lão Nhân tâm tình kích động bộ dáng, làm đến vị này nông phu gương mặt mộng bức. Nhưng vẫn như cũ vì đó giải thích nói. Ngươi nói những thứ này linh tuyền a. Từ khi chúng ta Đại Hạ hoàn cảnh bị Thái tử Điện Hạ cải tạo về sau, những thứ này linh tuyền chính mình liền sẽ thỉnh thoảng mà bốc lên tới. Tại phía trước cái kia mảnh trong rừng rậm, thì có một miệng linh tuyền nhãn, từ khi có chiếc kia linh tuyền nhãn về sau, thôn chúng ta tưới đồ ăn cũng dễ dàng hơn. Nói, vị này nông phu liền đưa tay chỉ hướng về phía trước một mảnh rừng rậm. Cái gì? Ngươi cái con kiến hôi, ngươi lại còn nói các ngươi cầm linh dịch này đến tưới đồ ăn. Âm Nha Lão Nhân kém chút bị tức đến thổ huyết, nắm chặt lên nông phu cổ áo, trực tiếp gầm hét lên. Ây! Là! A, chúng ta thôn đều là như vậy dùng. A, ngoại trừ tưới đồ ăn, chúng ta còn dùng đến rửa rau, rửa chân, rửa mặt. Nông phu gặp Âm Nha Lão Nhân kích động bộ dáng, cuống quýt nói bổ sung. Im ngay. Âm Nha Lão Nhân thực sự nghe không nổi nữa. Lập tức lên đường chạy tới nông phu chỉ cái kia mảnh rừng rậm. Thế mà hắn vừa đi mấy bước liền vòng trở lại. Cho ta. Âm Nha Lão Nhân một tay lấy nông phu trên vai đòn gánh đoạt tới, chịu trách nhiệm hai thùng nước, hướng về phía trước rừng rậm bay đi. Uy, lão nhân gia, đó là nhà ta thùng gỗ. Sử dụng hết nhớ đến trả cho ta ha. Nghe được sau lưng tên kia nông phu truyền đến thanh âm, Âm Nha Lão Nhân sắc mặt âm trầm. Lập tức quay đầu nổi giận mắng. Ngươi cái phung phí của trời con kiến hôi, còn muốn ta trả lại ngươi. Phí, ngươi nằm mơ đi thôi. Chờ bản tọa sau khi ra ngoài, mới hào hào giáo huấn ngươi. Lập tức, Âm Nha thân ảnh của lão nhân liền xuất vào trong rừng rậm. Ai? Lão nhân ra kia thế mà cũng bay được, nghĩ đến cũng là chúng ta đại hạ quan viên, cũng là tính khí không ra thế nào a. Nông dân nhìn thấy Âm Nha Lão Nhân biết bay, giống như có lẽ đã nhìn quen không lạ. Lập tức lắc đầu lầm bầm một tiếng, quay đầu về thôn, dự định khác cầm hai cái thùng gỗ trang linh tuyển tưới đồ ăn đi. Âm Nha Lão Nhân gánh lấy hai thùng linh dịch, đi vào nông phu nói tới chi địa về sau, quả nhiên nhìn thấy một miệng ngay tại ra bên ngoài bốc lên linh dịch tuyển nhãn. Ha ha ha, thật sự là thiên hữu ta Âm Nha. Không nghĩ tới bản tọa sau khi ra ngoài, thế mà còn có thể gặp phải dạng này địa phương tốt. Âm Nha lão nhân đem gánh trên vai đòn gánh để xuống, đem hai thùng linh dịch thu nhập trong nạp giới. Sau đó không kịp chờ đợi đi vào tuyển nhãn, xòe bàn tay ra nâng một vũng linh dịch uống xong. Đang lúc hắn vận công lúc, đột nhiên phát hiện là lạ. Hắn phát hiện uống xong linh dịch, thế mà không có tan vì linh lực cung cấp hắn hấp thu. Âm Nha lão nhân không tin tả, thử mấy lần đều như thế. Thậm chí hắn đem trong nạp giới hai thùng linh dịch cũng xuất ra, đem đầu vào đi, mãnh liệt ực một hớp. Kết quả vẫn là không có hiệu quả, thì cùng uống nước một dạng, ngoại trừ giải khát, cái rắm dùng không có. Không có khả năng. Làm sao lại không có hiệu quả? Âm Nha lão nhân không bình tĩnh. Vội vàng vận chuyển công pháp của mình, ý đồ hấp thu chung quanh linh khí nồng nặc. Nhưng là hắn phát hiện, chung quanh thiên địa linh khí, căn bản là chẳng thèm để ý hắn. Coi như bị hắn hút vào thể nội, một cái tuần hoàn về sau, không có hấp thu đến một chút xíu linh lực. Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Đáng chết, rõ ràng là thiên địa linh khí, bản tọa làm sao có thể không hấp thu được. Những thứ này linh dịch cùng linh khí, khẳng định là giả. Không được, bản tọa đến tìm vừa mới cái kia nông phu hỏi một chút. Gặp linh dịch cùng linh khí hắn đều không hấp thu được. Sau đó, Âm Nha lão nhân muốn trở về tìm tới vừa mới tên kia nông phu, hỏi cho rõ. Thế mà đang lúc Âm Nha lão nhân muốn rời đi lúc, một đạo thanh âm nhàn nhạt theo rừng cây chỗ sâu truyền đến. Lão già, ngươi một cái vô thủy cảnh cường giả, trộm mò tiến ta đại hạ coi như xong, thế mà còn dám can đảm nói chúng ta đại hạ linh khí là giả. Người nào? Âm Nha lão nhân nhất thời giật mình, có người xuất hiện ở đây, hắn thế mà không có phát hiện. Sơ suất, khẳng định là hắn vừa mới đem chú ý lực đều đặt ở những thứ này. Linh dịch phía trên, lúc này mới buông lỏng cảnh giác. Trong rừng rậm, Lý Lạc, Viên Thiên Cương, Hứa Trừ cùng Lôi Chấn Tử bốn người chậm rãi đi ra. Giờ khắc này, Âm Nha lão nhân đồng tử hơi co lại. Ba tôn thần phách cảnh, một tôn vô thủy cảnh. Giờ khắc này, Âm Nha lão nhân tâm lý đem Sở Minh tổ tông 18 đời, lần lượt thăm hỏi mấy lần. Liền địch nhân thực lực đều không làm rõ ràng được, còn nghĩ đến đi diệt người ta. Hiện tại hại thảm hắn. Bây giờ, hắn sớm đã không phải 10 vạn năm trước. Cái kia quát tháo phong vân, quấy càn khôn tạo cực cảnh đại năng. Hắn hôm nay, chỉ có vô thủy cảnh sơ giai tu vi mà thôi. Từ khi chiếm cứ thân thể này sau, dù là nắm giữ phong phú kinh nghiệm tu luyện hắn, cũng phải từ vô thủy cảnh bắt đầu lại tu luyện từ đầu. Bởi vậy, nhìn thấy Lý Lạc bọn người tán phát khí tức về sau, sắc mặt bỗng nhiên khó coi. A ha ha ha, mấy vị đạo hữu cũng đi ngang qua nơi đây a. Bản tọa vừa tốt cũng đi ngang qua nơi đây. Vừa vặn cũng phát hiện khẩu này linh tuyền, nhưng chẳng biết tại sao, khẩu này linh tuyền bên trong linh dịch, bản tọa thế mà không hấp thu được, không biết mấy vị đạo hữu có thể hay không giải đáp bản tọa nghi hoặc. Âm Nha lão nhân không hổ là sống thật lâu lão quái, trong nháy mắt trở mặt, một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng. Gặp này, Lý Lạc cười lạnh một tiếng. Hắn có Sơn Hà xã tắc đồ, từ khi Âm Nha lão nhân buông xuống sau. Âm Nha lão nhân nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn cùng lỗ tai. Ha ha, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngươi không phải ta đại hạ con dân, tự nhiên là dùng không được những này thiên địa linh khí cùng linh dịch. Nói, Lý Lạc bấm tay một chiêu. Linh tuyền bên trong linh dịch phun ra một cỗ, lập tức hóa thành linh khí nồng nặc, bị Lý Lạc hấp thu. Nhìn thấy một màn này, Âm Nha lão nhân trong nháy mắt tin tưởng Lý Lạc. Cái này đại hạ thiên địa linh khí, bị người dùng vô thượng thủ đoạn cải biến quy tắc, chỉ có đại hạ người mới có thể hấp thu. Nghĩ tới đây, Âm Nha lão nhân không khỏi hít sâu một cái hơi lạnh, đối đại hạ vương triều vô cùng kiêng kỵ. Linh khí chính là thiên địa sinh ra, thiên địa lại bị thiên đạo nắm trong tay. Mà nếu muốn thay đổi linh khí quy tắc, cái kia không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông lời nói. Thì liền hắn đỉnh phong thực lực thời kỳ, cũng không có thủ đoạn này. Chẳng lẽ đại hạ vương triều là cái nào đó trên trời người bố cục? Nhất định là như vậy. Thân là tạo cực cảnh hắn. Tự nhiên biết trên bầu trời, vẫn tồn tại một cái to lớn hơn thế giới. Mà chỗ đó, cũng là hắn tha thiết ước mơ địa phương. Thượng giới. Giờ phút này, Âm Nha lão nhân coi là đại hạ sau lưng, đứng đấy thượng giới cái nào đó khủng bố thế lực. Sau đó, thân hình khẽ động, thừa dịp Lý Lạc bọn người không chú ý, hướng về phương xa trốn chạy mà đi. Chương 107, vô hình não bổ, chí mạng nhất. Oanh. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng sấm vang lên. Âm Nha thân thể của lão nhân, giống như đạn pháo, trong nháy mắt nện xuống. Vung lên đầy trời khói bụi. Phốc vẩy. Khói bụi tán đi, chỉ thấy Âm Nha lão nhân trọng thương ngã xuống đất. Ở trước mặt hắn, Lôi Chấn Tử vẫy lấy một đôi thanh rực, mỗi vỗ một lần, đều có thể thấy gió rít gào âm thanh sấm sét. Hừ. Lôi Chấn Tử lạnh hừ một tiếng, trong tay phong lôi hoàng kim côn, trực chỉ Âm Nha lão nhân vị trí hiểm yếu. Chỉ cần Âm Nha lão nhân lại có mảy may dị động, liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Âm Nha lão nhân một ngụm máu ho ra, tâm lý biện khuất cùng cực. Nghĩ hắn trước kia chính là đường đường tạo cực cảnh đại năng, bây giờ thế mà liền cái thần phách cảnh một kích đều không tiếp nổi. Mang đi. Lý Lạc nhìn lấy Âm Nha lão nhân, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Lập tức để Lôi Chấn Tử phong bế Âm Nha lão nhân tu vi, đem mang về Bách Lý Thành. Bách Lý Thành trong đại lao. Âm Nha lão nhân tu vi bị phong, tứ chi bị còng phía trên xích sắt thô to, chung quanh còn đứng lấy mấy tên người mặc áo cá chuồn cẩm y vệ trông coi. Phòng giam bên ngoài. Lý Lạc nhìn lấy trong phòng giam, thần sắc tự nhiên Âm Nha lão nhân, trong mắt lóe lên một vệt dị sắc. Tại đem Âm Nha lão nhân mang về sau, Lý Lạc liền để cẩm y vệ đối nó thẩm vấn. Nhưng vượt quá ngoài ý muốn chính là, trước mắt tên lão giả này lại phá lệ phối hợp. Công tử, căn cứ lão giả bàn giao, thật sự là hắn là Sở Minh, thần vũ vương triều lão tổ. Cẩm y vệ căn cứ Âm Nha lão nhân chỗ cung khai tính danh, rất nhanh liền tra được kết quả. Để mọi người không nghĩ tới chính là, trong lao vị này vô thủy cảnh cường giả, lại là thần vũ vương triều lão tổ. Tra được Âm Nha thân phận của ông lão lúc, Lý Lạc cái thứ nhất không tin. Thần vũ vương triều lão tổ, có vô thủy cảnh tu vi. Nhưng sự thực là, thật sự là hắn là Sở Minh. Công tử, vừa mới thuộc hạ sử dụng đại hạ khí vận, thôi diễn một phen, phát hiện tên là Sở Minh người, sớm đã chết đi. Lúc này, Viên Thiên Cương mở to mắt, bẩm báo nói. Người nói là, trước mắt Sở Minh, không phải bản thân, mà chính là bị người đoạt xá rồi. Lý Lạc vô ý thức mở miệng nói. Viên Thiên Cương khẽ gật đầu. 8/9/10. Nghe vậy, Lý Lạc giờ mới hiểu được tới. Khó trách đối phương sẽ như thế phối hợp cẩm y vệ thẩm vấn. Lý Lạc cười lạnh một tiếng, mang theo Viên Thiên Cương mấy người, tiến nhập trong phòng giam. Trong phòng giam cẩm y vệ nhìn thấy Lý Lạc, ào ào hành lễ, sau đó lui bước ở một bên đợi mệnh. Lý Lạc nhìn lấy Âm Nha lão nhân, cũng không lại đi vòng vèo, trực tiếp mở miệng nói. Ngươi không phải Sở Minh, ngươi đến tột cùng là ai? Mau mau đưa tới, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lý Lạc, khiến Âm Nha lão nhân sững sờ, lập tức trong mắt lóe lên một vệt dị sắc. Sau đó đuổi vội mở miệng nói. Không phải điều khai ra nha, bản tọa gọi Sở Minh, chính là thần vũ vương triều lão tổ. Ha ha, tốt một cái thần vũ vương triều lão tổ. Viên Thiên Cương, chuẩn bị sưu hồn. Lý Lạc cười lạnh một tiếng, sau lưng Viên Thiên Cương lập tức tiến lên. Tuân mệnh, nghe thấy muốn sưu hồn, Âm Nha lão nhân trong nháy mắt thì không bình tĩnh. Hắn nguyên bản đoạt xá trước đó, linh hồn thì nhận lấy trọng thương. Bây giờ tu vi càng là lùi lại. Vạn nhất bị sưu hồn, hắn chỉ sợ đời này cũng đừng nghĩ quay về đỉnh phong. Sau đó đuổi vội mở miệng nói. Chờ một chút, ta chiêu, ta không gọi Sở Minh, ta gọi Âm Nha lão nhân, chính là trung vực ma sát điện lão tổ. Nghe vậy, Lý Lạc lúc này mới mỉm cười, để Viên Thiên Cương lui ra. Cùng bản công tử nói một chút lai lịch của ngươi. Lý Lạc ngồi tại trên một cái ghế, nhàn nhạt mở miệng nói. Âm Nha lão nhân thở dài một hơi, sau đó đem lai lịch của mình cáo chi Lý Lạc. Nguyên lai, 10 vạn năm trước, hắn chính là thiên hạ lớn nhất ma giáo lão tổ. Tu vi càng là đến tạo cực cảnh đáng sợ cấp độ. Nhưng khoảng cách phi thăng, còn thiếu rất nhiều. Tại Âm Nha lão nhân biết được Tây Đại Lục, có chân long rơi xuống sau. Sau đó liền theo trung vực chạy đến Tây Đại Lục. Ý đồ đạt được chân long tinh huyết, một lần hành động đột phá cảnh giới, phi thăng đến thượng giới. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là trung vực cái gọi là mấy cái chính phái lão tổ, lại lấy đại đạo tông cầm đầu, liên hợp lại tại Tây Đại Lục ám toán bố trí mai phục tại hắn. Sau cùng, Âm Nha lão nhân nương tựa theo tu vi cường đại, cứ thế mà đem mấy cái thế lực lão tổ chém ở dưới đao. Mà đại đạo tông lão tổ, Du Linh Tử, lại thừa dịp Âm Nha lão nhân thụ thương thời khắc, phát động linh khí, đem chấn áp tại linh khí bên trong. Chỉ bất quá Âm Nha lão nhân bị Du Linh Tử chấn áp trước. Âm Nha lão nhân cũng đả thương nặng Du Linh Tử, cũng lưu lại ẩn chứa chính mình lúc ấy còn thừa toàn bộ lực lượng ma sát lệnh, làm ngày sau chính mình chạy ra lên trời hậu thủ. Thẳng đến trước đây không lâu, Sở Minh lần nữa đi vào bí cảnh, hắn mới lấy đoạt xá trọng sinh. Lý Lạc nghe xong Âm Nha lão nhân mà nói về sau, sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ trước mắt Âm Nha lão nhân lại là trung vực 10 vạn năm trước tạo cực cảnh cường giả. Nhưng càng làm cho Lý Lạc không nghĩ tới chính là thần vũ vương triều lão tổ, thế mà còn tặc tâm bất tử. Nếu không phải hắn đại hạ vương triều, hôm nay đã sớm xưa đâu bằng nay, chỉ sợ còn thật sẽ bị tiêu diệt tại Âm Nha trong tay ông lão. Nguyên lai ngươi 10 vạn năm trước vẫn là vị đại năng người A. Bất quá đáng tiếc, liền xem như lại nghịch thiên đại năng cường giả, bây giờ còn không phải rơi vào cái cần muốn đoạt xá mới may mắn còn sống sót xuống tràng. Giết đi. Lý Lạc nhìn lấy Âm Nha lão nhân, cười lạnh một tiếng, lập tức ra lệnh một tiếng. Bên cạnh Viên Thiên Cương, lập tức chuẩn bị động thủ, suy nghĩ kết Âm Nha lão nhân tánh mạng. Âm Nha lão nhân kinh hãi, lập tức kinh hoàng mở miệng nói. Chờ một chút, ta nguyện ý thần phục các ngươi đại hạ. Ta biết các ngươi đại hạ, đứng sau lưng thượng giới người. Đừng giả bộ, có thể đem thiên địa linh lực cải biến, để chỉ định người hấp thu tu luyện. Như thế thủ đoạn, chỉ có thượng giới khủng bố đại năng mới có thể làm được. Đã các ngươi đứng phía sau thượng giới người, vậy khẳng định tính toán quá lớn, ngày sau tất nhiên muốn tại trung vực đặt chân. Trung vực ta quen, đến lúc đó ta có thể giúp đỡ đại ân. Ta có thể lập xuống thiên đạo lời thề. Nghe được Âm Nha lão nhân, Lý Lạc sững sờ liền vội khoát khoát tay. Viên thiên cương vốn là bổ về phía Âm Nha lão nhân đầu lâu tay cầm, nhất thời ngừng lại. Lý Lạc ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm thần sắc hoảng sợ Âm Nha lão nhân, nhịn không được bật cười. Nhất thời minh bạch hết thảy. Nguyên lai đối phương chính mình não bổ, lầm cho là bọn họ đại hạ đứng phía sau thượng giới thế lực. Nghĩ tới đây, Lý Lạc buồn cười. Quả nhiên, vô hình não bổ, chí mạng nhất. Sau đó Lý Lạc dự định tương kế tự kế, dù sao Âm Nha lão nhân nói không sai. Bọn họ đại hạ bây giờ đối Tây Đại Lục bên ngoài thế giới, không phải hiểu rất rõ. Ha ha, không nghĩ tới cái này đều bị ngươi phát hiện. Không sai, ta đại hạ vương triều sau lưng, đích thật là đứng đấy thượng giới thế lực. Chờ ta đại hạ trưởng khống Tây Đại Lục về sau, liền muốn tiến quân trung vực. Đã ngươi nguyện ý thần phục ta đại hạ, như vậy bản công tử, thì xem ở ngươi lúc trước chính là một tôn tạo cực cảnh đại năng trên mặt mũi, cho ngươi một cái cơ hội. Lập xuống thiên đạo lời thề đi, nói không chừng đợi ngày sau, ta đại hạ sau lưng thượng giới thế lực cường giả buông xuống lúc, có thể thuận tiện đưa ngươi mang đến thượng giới tu hành. Nghe vậy, Âm Nha lão nhân trên mặt tách ra vẻ kích động. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, đại hạ đứng phía sau thượng giới thế lực, mà lại theo Lý Lạc trong lời nói. Hắn dám khẳng định, đại hạ sau lưng thượng giới thế lực, toan tính quá lớn. Hắn suy đoán đại hạ thế lực sau lưng, mơ hồ có muốn cho đại hạ nhất thống hạ giới ý nghĩ. Nghĩ tới đây, Âm Nha lão nhân không khỏi hít sâu một cái hơi lạnh. Xem ra đại hạ sau lưng thượng giới thế lực, so Thánh Thiên Đại Lục bên trong, mấy cái kia hoang cổ thế gia tại thượng giới thế lực còn khủng bố a. Đại hạ cái này bắp đùi, hắn nhất định phải ôm lấy. Nghĩ tới đây, Âm Nha lão nhân liền không dám nghĩ thêm nữa đi xuống. Lập tức thành kính giơ tay lên, đối với thiên đạo phát thệ. Ta, Âm Nha lão nhân, lấy thiên đạo thề, từ nay về sau, sinh là đại hạ người, chết là đại hạ quỷ. Nguyện ý vì đại hạ vương triều hiệu trung. Lập tức, một cỗ vô hình đại đạo gông xiềng, ra chỉ tại Âm Nha trên người ông lão. Lý Lạc sững sờ, hắn thực sự không nghĩ ra Âm Nha lão nhân tại sao lại như thế dứt khoát. Sợ hắn sẽ đổi ý đồng dạng. Bất quá, bọn họ đại hạ lại tăng thêm một tôn vô thủy cảnh cường giả. Cái này so giết Âm Nha lão nhân muốn có lời được nhiều. Huống hồ căn cứ Âm Nha lão nhân vừa mới thiên đạo lời thề, hắn đời này đã định trước phản bội không được. Chỉ cần là trở thành đại hạ con dân, thì đều trốn không thoát Lý Lạc trưởng khống. Sau đó, Lý Lạc sai người đem Âm Nha lão nhân phóng xuất. Đồng thời để Viên Thiên Cương mang hắn đi xuống, để hắn quen thuộc đại hạ hoàn cảnh. Mà sau khi lui xuống, Âm Nha lão nhân phát hiện từ khi hắn lập xuống thiên đạo lời thề về sau, lại có thể hấp thu nồng đậm thiên địa linh lực tới tu luyện. Đại hạ vương triều sau lưng tôn này thượng giới thế lực, thủ đoạn thật là không tầm thường a. Theo đại hạ, tất nhiên có thể đi vào thượng giới, đặt chân cảnh giới cao hơn. Xem ngày sau sao bản tọa phải thật tốt nỗ lực mới được. Trong mật thất, Âm Nha lão nhân quyết định, trầm ngâm một tiếng, lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu tu hành. Chương 108, chờ đến năm đầu xuân, chúng ta đem hôn sự làm. Bách Lý Thành, Lý Lạc tọa trấn trong đó. Đang lừa yên ổn, Vệ Thanh, La Nghệ cùng Cao Thuận mấy người nỗ lực xuống. Đại hạ vương triều mới xây dựng thú kỵ đại quân, chính thức thành hình. Bọn họ trước theo 50 vạn đại hạ thiết kỵ bên trong, quất ra 10 vạn người, cùng 10 vạn đầu vân hạc ma thú, hợp thành vân hạc phi kỵ quân. Mà còn lại 40 vạn đại hạ thiết kỵ, thì thống nhất phân phối Tật Phong Lang, tổ kiến thành đại hạ lang kỵ quân. Theo 30 vạn trưởng thành quân đoàn cùng 30 vạn đại hán thiết quân bên trong, các quốc gia 10 vạn, hợp thành 20 vạn sư thú phi kỵ quân. Đến mức cái kia theo hoàng đô bên trong điều mà đến 20 vạn cấm vệ quân, thì hợp thành kim điêu phi kỵ quân. Cùng lúc đó, tại toàn bộ vương triều thiết tượng nỗ lực dưới, 10 vạn bộ từ hắc thiết thạch tạo ra chiến giáp, bị Lý Lạc ban cho Cao Thuận dưới cờ hãm trận doanh, cũng phân phối 10 vạn đầu Tật Phong Lang. Theo thú kỵ đại quân tổ kiến hoàn tất, đến đón lấy một đoạn thời gian rất dài bên trong. Các lộ thú kỵ đại quân đang lừa yên ổn đám người xuất lĩnh dưới, tiến vào ma thú sơn mạch, tiến hành huấn luyện, để đại hạ chiến sĩ cùng ma thú nhóm ma sát, bồi dưỡng được ăn ý. Thời gian vội vàng, trong chớp mắt, toàn bộ Tây Đại Lục, trời đông giá rét đến. Nguyên bản phân tranh không ngừng Tây Đại Lục, tại trời đông giá rét thời khắc, tất cả vương triều đều ngừng phân tranh, khôi phục nguyên khí. Chờ năm sau đầu xuân, chiến hỏa đem về một lần nữa dấy lên. Lúc này đại hạ cảnh nội, tuyết lớn ào ào. Bách Lý Thành bên ngoài, thiên lý băng phong, vạn dặm tuyết bay, cảnh sắc cực kỳ xinh đẹp. Trên tường thành, Lý Lạc, Linh Linh cùng Liễu Linh Khê ba người, thưởng thức ngoài thành mỹ cảnh. Phương xa ma thú sơn mạch bên trong, thỉnh thoảng truyền đến ma thú tiếng thét dài, cùng đại hạ binh lính tiếng hò hét. Phụ thân, ngươi nhìn, là tuyết. Ha ha ha. Linh Linh nhìn qua trên đỉnh đầu bay tới bay tán loạn tuyết lớn, cao hứng không thôi, buông ra nắm Lý Lạc tay cầm. Tại trên tường thành vừa đi vừa về chạy, vui vẻ không thôi. Gặp này, Lý Lạc không khỏi lộ ra nụ cười ôn nhu. Linh Linh một mực bị vây ở trong sơn cốc, chưa bao giờ thấy qua tuyết, bây giờ lần thứ nhất nhìn đến tuyết, Lý Lạc cũng tùy theo tiểu gia hỏa này làm ầm ĩ. Linh Linh, ngươi chậm một chút. Một bên Liễu Linh Khê, gặp Linh Linh chơi đến cao hứng như thế, cũng không khỏi phải vì nàng cảm thấy vui vẻ. Lý Lạc nhìn lấy đầu đầy treo ngân tuyết, da thịt tích trắng, giống như một tên công chúa bạch tuyết giống như Liễu Linh Khê. Ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm chi sắc. Từ lần trước Liễu Hà Thành từ biệt về sau, Liễu Linh Khê liền lẻ loi một mình quay trở về Hoàng Đô. Liễu Linh Khê biết Lý Lạc thân là thái tử, bình thường rất là bận rộn. Bởi vậy tại Lý Lạc trở về Hoàng Đô thời kỳ, cũng không có đi quấy rầy Lý Lạc. Thẳng đến gần nhất, Lý Bắc Hùng triệu kiến Liễu Linh Khê, cũng để cho nàng chạy đến Bách Lý Thành, thay hắn đến thăm Lý Lạc. Kỳ thật Liễu Linh Khê tâm lý rõ ràng, đây là bệ hạ muốn cho nàng và Lý Lạc tăng tiến một chút tình cảm. Mà Lý Lạc lại làm sao không biết đâu. Mà lại Liễu Linh Khê đối tình cảm của hắn, Lý Lạc cũng có thể cảm thụ được. Lập tức, Lý Lạc nhìn qua ngoài thành cảnh tuyết, nói. Chờ đến năm đầu xuân, chúng ta liền đem hôn sự làm đi. Dù sao ngươi ta hôn sự đã định. Nghe vậy, Liễu Linh Khê sững sờ, lập tức bất khả tư nghị nhìn về phía Lý Lạc. Cái này khúc gỗ, hôm nay thế nào thì khai khiếu. Lấy lại tinh thần, Liễu Linh Khê hơi đỏ mặt. Đỏ đến giống một quả táo chín giống như... khiến người ta nhịn không được muốn cắn một cái. Cúi đầu loay hoay tay ngọc, khẽ gật đầu. Ta nghe ngươi. Giờ khắc này, nàng không còn là ôn tồn lễ độ tài nữ, mà chính là sâu nằm ở ngọt ngào bên trong hạnh phúc thiếu nữ. Chỉ bất quá, Liễu Linh Khê như vậy ngượng ngùng bộ dáng, Lý Lạc không có trông thấy. Hắn ánh mắt một mực ngắm nhìn ma thú sơn mạch phương hướng. Ông! Đúng lúc này, hai cổ vô hình ba động tại hai người bên cạnh tản ra. Ngay sau đó, một đạo thân xuyên tinh xảo chiến giáp. Một đạo thân xuyên áo cá chuồn bóng người hiện thân. Công tử, người tới, chính là ảnh mật vệ đại thống lĩnh Trương Hàm, cùng cẩm y vệ đại thống lĩnh Lục Bình. Hai người cung kính hành lễ. Nhìn thấy đột nhiên hiện thân hai người, Liễu Linh Khê trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, hướng hai vị thống lĩnh được phía trên thi lễ. Hai vị thống lĩnh biết rõ trước mắt nữ tử này, tương lai có thể là bọn họ công tử phu nhân, sau đó cũng không dám thất lễ, vội vàng đáp lễ. Bên ngoài lạnh, ta trước mang Linh Linh nha đầu kia trở về. Liễu Linh Khê biết hai vị thống lĩnh đến đây, tất nhiên có chuyện quan trọng tìm Lý Lạc. Đi thôi. Lý Lạc khẽ gật đầu, ôn nhu nói. Liễu Linh Khê sau đó liền lui ra, đem chính chơi đến vui vẻ Linh Linh, mang xuống thành lâu. Nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, lập tức quay người nhìn về phía hai người, thản nhiên nói. Chuyện gì? Đối với Trương Hàm cùng Lục Bình hai người đột nhiên đến, hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hồi công tử, dựa theo ngài trước đó phân phó, bây giờ ảnh mật vệ thành viên, trừ ra chúng ta hạch tâm thành viên bên ngoài, đã phát triển đến 10 vạn chi chúng. Chúng ta ảnh mật vệ thành viên, bây giờ trải rộng toàn bộ Tây Đại Lục. Trương Hàm chắp tay hồi đáp. Theo sát, Lục Bình cũng chắp tay nói. Công tử, cẩm y vệ, ngoại trừ ta đại hạ hạch tâm nhân viên bên ngoài, cũng phát triển đến 10 vạn chi chúng. Bây giờ, cẩm y vệ tình báo nhân viên, trải rộng Tây Đại Lục các đại vương triều, cùng tông môn thế lực. Thậm chí, Thái Linh Tông cùng Liệt Diễm Hoàng Triều cũng thành công xếp tiến vào rất nhiều chúng ta người. Đồng thời, chúng ta cẩm y vệ cùng ảnh mật vệ đã thành công tổ kiến cường đại tình báo lan truyền lưới, phối hợp lẫn nhau. Có thể nói, Tây Đại Lục bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay, đều trốn không thoát ta đại hạ tay mắt. Hiện ngoại trừ Liệt Diễm Hoàng Triều cùng Thái Linh Tông bên ngoài, còn lại vương triều thế lực, tông môn thế lực, hết thảy bí mật cũng tận số bị chúng ta trưởng khống. Tốt! Hai vị thống lĩnh. Các ngươi quả nhiên không để bản công tử thất vọng. Lý Lạc đại hỉ không thôi. Hắn không nghĩ tới hai người chấp hành hiệu suất lại sẽ cao như thế. Công tử, còn có một việc. Tại cẩm y vệ cùng ảnh mật vệ trợ giúp dưới, ẩn núp tại Liệt Diễm Hoàng Triều Hàn Nghị, bây giờ đã trở thành Liệt Diễm Hoàng Triều ngũ phẩm quan viên. Lục Bình mở miệng nói. Ngũ phẩm quan viên. Nghe vậy, Lý Lạc sững sờ, lập tức có chút khó tin nói. Bản ý của hắn là để Hàn Nghị lừa qua Liệt Diễm Hoàng Triều về sau. Chú ý Liệt Diễm Hoàng Triều một số động tĩnh là được. Nhưng hắn không nghĩ tới, tại cẩm y vệ cùng ảnh mật vệ trợ giúp dưới, Hàn Nghị thế mà làm được ngũ phẩm quan viên vị trí. Đúng. Chỉ bất quá đoạn thời gian gần nhất, Liệt Diễm Hoàng Triều tựa hồ cũng chú ý tới sự hiện hữu của chúng ta, tựa hồ đang định trong bóng tối đem chúng ta người bắt tới. Trương Hàm mở miệng nói. Lý Lạc ánh mắt híp lại, lập tức nghĩ tới điều gì, nhìn lấy hai người dặn dò. Đã Liệt Diễm Hoàng Triều muốn tra, vậy chúng ta thì để bọn hắn tra. Thông báo Hàn Nghị, để hắn tiếp nhận điều tra sự kiện này, nghĩ biện pháp để Liệt Diễm Hoàng Triều lầm cho là chúng ta người, là Thái Linh Tông chỗ an bài. Chúng ta đại hạ, liền đến cái tọa sơn quan hổ đấu. Còn có, thuận tiện để Hàn Nghị mau chóng làm rõ ràng, Liệt Diễm Hoàng Triều đến cùng có mấy cái tôn thần phách cảnh cường giả. Mà xếp vào tại Thái Linh Tông bên trong quân cờ, cũng muốn bắt đầu hành động. Nghe vậy, hai đại thống lĩnh nhìn nhau, đều là hai mắt tỏa sáng. Vụ oan hãm hại. Cái này bọn họ am hiểu nhất. Đúng, công tử. Hai đại thống lĩnh chắp tay thi lễ, lập tức thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Lý Lạc nhìn qua trắng xóa cảnh tuyết, chảy ra một tia cười lạnh. Bọn họ đại hạ, giờ phút này liền như là một cái phủ phục mãnh thú. Một khi đứng dậy, cái kia toàn bộ Tây Đại Lục đều muốn run rẩy. Chương 109, Trọng Hiền. Giống như tiên cảnh Thái Linh Tông bên trong. Một chỗ phù đảo phía trên. Vô số người mặc quần áo đen đệ tử trẻ tuổi, ngay tại cầm kiếm luyện công buổi sáng. Luyện công buổi sáng hoàn tất sau. Một tên thiếu niên anh Tuấn, cầm kiếm ngồi tại quảng trường một bên dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi. Cái này thiếu niên anh Tuấn, tên là Vân Triệt. Chính là Thái Linh Tông gần nhất thu một nhóm đệ tử mới một trong. Chỉ bất quá Vân Triệt cùng phổ thông đệ tử mới khác biệt. Hắn tại tham gia Thái Linh Tông đệ tử tuyển bạt bên trong, biểu hiện ra thiên phú kinh người, bị Thái Linh Tông ngũ trưởng lão nhìn chúng, thu làm đệ tử thân truyền. Địa vị trong nháy mắt áp đảo đông đảo mới đệ tử cũ phía trên. Vân Triệt không chỉ có thiên phú kinh người, hơn nữa còn dài đến phá lệ anh Tuấn. Không ít luyện công buổi sáng hết nữ đệ tử. Ao ao đối Vân Triệt quăng tới ánh mắt khác thường, ngượng ngùng không thôi. Đối với cái này, Vân Triệt cười nhạt một tiếng. Không có ai biết, hắn kỳ thật còn có một cái thân phận, đại hạ ảnh mật vệ. Đến từ Lý Lạc triệu hoán cái kia 3.000 ảnh mật vệ hạch tâm thành viên một trong. Vân Sư Đệ. Lúc này, một tên tướng mạo cực kỳ mỹ lệ thiếu nữ, mang theo mấy cái tên đệ tử đi tới. Trông thấy thiếu nữ này, Vân Triệt trong mắt lóe ra một vệt dị sắc. Trước mắt thiếu nữ này, chính là Thái Linh Tông Tông chủ chi nữ, Trọng Yên Nhiên. Năm gần 18 tuổi, liền có quy khư cảnh trung giai tu vi, thiên phú có thể xưng nhất tuyệt. Trọng sư tỷ. Vân Triệt cười một tiếng, lập tức đứng dậy. Trọng Yên Nhiên nhìn lấy tướng mạo anh Tuấn Vân Triệt, trên mặt hiện lên một vệt ngượng ngùng chi sắc, lập tức mở miệng nói. Vân sư đệ, tu luyện không thể vẻn vẹn chỉ đợi tại trong tông, kinh nghiệm thực chiến cũng rất trọng yếu. Sư tỷ dự định đi ma thú sơn mạch lịch luyện, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Nghe vậy, Vân Triệt ánh mắt lóe lên một luồng không thể phát giác hàn quang. Ma thú sơn mạch bây giờ đã là bọn họ đại hạ cương vực. Bên trong ma thú, há có thể để bọn hắn giết chết. Chỉ là còn chưa chờ Vân Triệt trả lời. Trọng Yên Nhiên sau lưng một tên nam tử, nhìn lấy Vân Triệt, trong mắt lóe lên một vệt vẻ ghen ghét, lập tức khinh thường mở miệng nói. Yên Nhiên, Vân sư đệ mới đại diễn cảnh đỉnh phong, đi cũng chỉ là cho chúng ta kéo chân sau a. Nghe vậy, Vân Triệt nhìn thoáng qua đối với hắn không quá hữu hảo tên đệ tử này. Tên đệ tử này, chính là Thái Linh Tông thất trưởng lão thân truyền đệ tử. Từ Trạch, thiên phú cũng là gần với Trọng Yên Nhiên. Tu vi tại quy khư cảnh sơ kỳ đỉnh phong, vẻn vẹn kém một bước, liền bắt kịp Trọng Yên Nhiên. Nhưng là từ khi hắn đi vào Thái Linh Tông, tiếp cận Trọng Yên Nhiên về sau, Từ Trạch khắp nơi nhằm vào hắn. Về sau tại một vị đệ tử nhắc nhở hắn một chút mới biết được. Nguyên lai Từ Trạch ưa thích Trọng Yên Nhiên, bất luận cái gì tới gần Trọng Yên Nhiên đệ tử, đều sẽ bị hắn nhằm vào. Từ Trạch, Vân sư đệ tử ta bảo vệ chính là, người như không muốn cùng Vân sư đệ cùng đi. Ngươi không đi chính là, Trọng Yên Nhiên âm thanh lạnh lùng nói, ta, Yên Nhiên, ta không phải ý tứ này. Từ Trạch một trận nghẹn lời, nhìn lấy Vân Triệt trong mắt tràn đầy hận ý. Từ ca, vừa vặn mượn cơ hội này, trừ rơi tiểu tử này là được. Bên người một tên đệ tử bí mật truyền âm nói. Nghe vậy, Từ Trạch ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt sửa lời nói. Yên Nhiên, ta đây không phải sợ Vân sư đệ thụ thương nha, dù sao hắn vừa mới tiến tông môn, kinh nghiệm thực chiến không đủ. Mà lại ma thú sơn mạch nguy hiểm trùng điệp. Nghe được Từ Trạch, Trọng Yên Nhiên sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống tới. Nguyên lai là nàng hiểu lầm Từ Trạch, sau đó mở miệng nói. Thì ra là thế, là sư muội hiểu lầm sư huynh. Vân sư đệ, cùng ta cùng đi lịch luyện đi. Có ta cùng sư huynh bảo hộ ngươi, không có chuyện gì. Vân Triệt nhếch miệng lên. Thân là ảnh mật vệ một viên, hắn vừa mới sao lại cảm giác không thấy Từ Trạch sát ý. Vừa vặn, gần nhất hắn tiếp vào phía trên truyền đạt nhiệm vụ mới. Chế tạo Liệt Diễm Hoàng Triều cùng Thái Linh Tông mâu thuẫn, cần kẻ chết thay. Tử Trạch thì không có gì thích hợp bằng. Đến mức Tử Trạch tu vi, hắn hoàn toàn không lo lắng. Bởi vì ở hạch tâm 3.000 ảnh mật vệ bên trong, có không ít thành viên thông qua Hoàng Đô Liệt Ngục luyện binh tháp, đột phá tới quy khư cảnh. Nếu không phải hắn nửa đường được phái tới Thái Linh Tông, chỉ sợ bây giờ cũng đã sớm là quy khư cảnh cường giả. Tốt, sư tỷ, ta đi theo ngươi, ta cam đoan không kéo ngươi chân sau. Vân Triệt rực rỡ cười một tiếng, khuôn mặt anh tuấn lộ ra phá lệ mê người, không khỏi khiến Trọng Yên Nhiên một trận đỏ mặt. Mà sau lưng Tử Trạch thì là vung lên một vệt tràn ngập sát ý cười lạnh. Sau đó, Vân Triệt theo Trọng Yên Nhiên, Tử Trạch cùng ba tên đại diễn cảnh tu vi đệ tử, rời đi Thái Linh Tông, hướng về xuống phía tây phương hướng tiến đến. Vừa rời đi Thái Linh Tông về sau, Vân Triệt trong bóng tối bóp nát một cái ngọc giản. Mà tại Thái Linh Tông hơn 10 dặm địa bên ngoài trong một khu rừng rậm rạp, 12 tên ảnh mật vệ sớm đã chờ đã lâu. Vân Triệt lấy xuất phát, bắt đầu hành động. Cầm đầu một tên ảnh mật vệ, tản ra khí tức cường đại. Ra lệnh một tiếng về sau, tất cả mọi người tại chỗ thay đổi áo đen, lập tức hướng về Vân Triệt phương hướng tiến đến. Ngay tại đi đường Vân Triệt mấy người đi ngang qua một mảnh rừng rậm trên không lúc, đột nhiên, mười mấy chi ẩn chứa lực lượng kinh khủng mũi tên từ trong rừng rậm bắn ra. Cẩn thận! Trọng Yên Nhiên giật mình, vội vàng kinh hô nhắc nhở. Mọi người ào ào né tránh đánh lén mũi tên, lập tức rơi vào trong rừng rậm. Mọi người cẩn thận, có địch tập. Vân sư đệ, cẩn thận một chút. Trọng Yên Nhiên đang nhắc nhở mọi người đồng thời, vẫn không quên đem Vân Triệt hộ tại sau lưng. Đáng giận, đến tột cùng là ai? Đi ra! Tử Trạch giận dữ hét. Lúc này, 12 tên che mặt ảnh mật vệ hiện thân. Trong đó 5 người, trên thân phóng ra khí tức, so Trọng Yên Nhiên mảy may không thua bao nhiêu. Quy khư cảnh trung giai. Giết! Cầm đầu đội trưởng ra lệnh một tiếng, 12 người trong nháy mắt đem mấy người vây quanh, phát động công kích mãnh liệt. Đối mặt đột nhiên xuất hiện ảnh mật vệ, Trọng Yên Nhiên cùng Tử Trạch cực lực ngăn cản. Các ngươi đến tột cùng là ai? Lại dám tập giết chúng ta thế nhưng là Thái Linh Tông đệ tử. Trọng Yên Nhiên ngăn trở tiểu đội trưởng một kích, cả giận nói. Không hổ là Thái Linh Tông chủ chi nữ, thiên phú quả nhiên kinh người. Tương lai tất nhiên là ta triều họa lớn. Tiểu đội trưởng cố ý lạnh hừ một tiếng, lập tức tiếp tục công hướng Trọng Yên Nhiên. Ta triều. Các ngươi là liệt diễm hoàng triều người. Trọng Yên Nhiên đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong mắt tràn ngập vẻ phẫn nộ. Toàn bộ Tây Đại Lục, ngoại trừ liệt diễm hoàng triều bên ngoài, còn có ai dám thầm giết bọn hắn Thái Linh Tông đệ tử? Hừ, ngươi biết thì sao, hôm nay nhất định phải chết. Tiểu đội trưởng khóe miệng khẽ nhếch, cố ý cả giận nói. Sau đó liên hợp một tên khác ám ảnh vệ cường giả, liền ngay cả khởi động tiến công. Cố ý để Trọng Yên Nhiên không thể chú ý rảnh. Mà về phần Tử Trạch thì thảm rồi, bị ba tên quy khư cảnh ảnh mật vệ vây công hạ tử thủ. Không đến mấy chiêu, liền bị một thanh băng lạnh dao găm đâm xuyên trái tim. A, Từ sư huynh. Trọng Yên Nhiên gặp ngã xuống đất Tử Trạch, nhất thời quá sợ hãi. Lại nhìn về phía những người khác, phát hiện còn lại ba tên đệ tử cũng bị thua, bị mấy tên ảnh mật vệ phong bế tu vi, đóng gói mang đi. Mà nàng quan tâm nhất Vân sư đệ, thì cùng hai tên cùng cảnh giới ảnh mật vệ, chém giết đến có về. Bất quá tại Trọng Yên Nhiên trong mắt nhìn lấy là đang liều giết, kỳ thực là tại vẩy nước. Đáng giận. Oanh. Trọng Yên Nhiên gặp Tử Trạch đã chết, nàng tuyệt không thể để Vân sư đệ cũng vẫn lạc. Lập tức nắm lấy cơ hội, một kích cùng hai tên ảnh mật vệ kéo dài khoảng cách. Quả quyết theo trong nạp giới lấy ra một cái ngọc bài bóp nát. Oanh. Một cỗ ba động khủng bố tản ra. Không tốt, là truyền tin giản. Rút lui. Tiểu đội trưởng cùng Vân Triệt đều là giật mình. Bọn họ không nghĩ tới Trọng Yên Nhiên còn có cái đồ chơi này. Sau đó tiểu đội trưởng mệnh mọi người tranh thủ thời gian rút lui. Mà tại rút lui lúc, tiểu đội trưởng quả quyết xuất ra mũi tên, bắn về phía Trọng Yên Nhiên. Lập tức quay đầu chui vào trong rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Sư tỷ, cẩn thận. Phốc vẩy. Vân Triệt thấy thế, lập tức xuất hiện tại Trọng Yên Nhiên trước người. Giống như là thương lượng xong một dạng. Mũi tên này mũi tên vừa tốt bắn trúng Vân Triệt lồng ngực. Vân sư đệ. Trọng Yên Nhiên đuổi bước lên phía trước, mà Vân Triệt thì thừa cơ đổ vào Trọng Yên Nhiên trong ngực. Ngay tại lúc đó, một cỗ khí tức khủng bố buông xuống. Ngay sau đó, một tên toàn thân phun trào lấy đáng sợ uy thế nam tử, từ trên trời giáng xuống. Người này, chính là Thái Linh Tông Tông chủ, Trọng Hiền. Nhìn đến mặt đất đã không có sinh mệnh khí tức Tử Trạch. Trọng Hiền sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Yên Nhiên, ngươi mang cái này vị đệ tử mau trở về tông môn, cha đi một lát sẽ trở lại. Trọng Hiền sắc mặt băng lãnh như xương. Mà ngược lại trong ngực Vân Triệt, nghe thấy Trọng Hiền muốn đi truy ảnh mật vệ, sau đó lập tức trang té xỉu ở Trọng Yên Nhiên trong ngực. Cha! Nhanh mau cứu Vân sư đệ. Gặp Vân Triệt hôn mê, Trọng Yên Nhiên trong lòng lo lắng vạn phần. Trọng Hiền nghe vậy, lập tức chạy tới, gỡ ra Vân Triệt y phục. cắm mũi tên lồng ngực, chính tràn ngập lít nha lít nhít màu đen tơ máu. Không tốt, mũi tên này mũi tên có độc. Trọng Hiền quay đầu nhìn về phía ảnh mật vệ thoát đi phương hướng, trong mắt lóe ra sát ý. Lập tức nắm lên Vân Triệt cùng Trọng Yên Nhiên, liền hướng Thái Linh Tông phương hướng trở về. Chương 110, Hàn Nghị thăng quan. Thái Linh Tông bên trong, một tên trưởng lão vì Vân Triệt trị liệu thương thế. Thấy thế, Vân Triệt làm bộ theo trong hôn mê thức tỉnh. Vân sư đệ, ngươi tỉnh rồi. Gặp Vân Triệt thức tỉnh, Trọng Yên Nhiên vui vẻ không thôi. Đi vào bên giường vô ý thức cầm Vân Triệt tay. Một bên Trọng Hiền gặp Trọng Yên Nhiên cử động như vậy, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nghiêm túc quan sát Vân Triệt. Lập tức trên mặt hiện lên một vệt vẻ hài lòng. Sư tỷ, tông chủ. Nhìn thấy Trọng Hiền, Vân Triệt muốn đuổi vội vàng đứng dậy hành lễ. Tốt, ngươi độc vừa giải khai, không cần đa lễ. Trọng Hiền thản nhiên nói. Đa tạ tông chủ. Vân Triệt chắp tay nói. Cha, lần này tập kích chúng ta người, là liệt diễm hoàng triều người. Mà từ sư huynh cũng là bị bọn họ giết chết. Trọng Yên Nhiên nhớ ra cái gì đó, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ. Nghe vậy, Trọng Hiền sững sờ, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Yên Nhiên, ngươi dám khẳng định. Cha, nữ nhi dám khẳng định, nữ nhi tại cùng bọn hắn chiến đấu thời điểm, chính tai nghe được bọn họ nói lỡ miệng. Trọng Yên Nhiên 10 phần khẳng định nói. Mà một bên Vân Triệt cũng tranh thủ thời gian mở miệng nói. Tông chủ, đệ tử cũng nghe thấy những cái kia kẻ xấu nâng lên liệt diễm hoàng triều. Hừ, tông chủ, tự theo thiên địa đại biến về sau, liệt diễm hoàng triều dã tâm càng lúc càng lớn. Như lần này chúng ta không đòi một lời giải thích, còn thật sự cho rằng ta Thái Linh Tông sẽ sợ bọn họ. Không sai, tông chủ, nhất định phải để liệt diễm hoàng triều trả giá đắt. Trọng Hiền sau lưng một đám trưởng lão, ào ào lòng đầy căm phẫn nói. Trọng Hiền ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ, lập tức trầm giọng nói. Chư vị trưởng lão, tâm tình của các ngươi bản tông chủ lý giải, nhưng việc này không thể coi thường. Huống hồ tự thiên địa đại biến về sau, hai vị lão tổ bế quan, đại tổ lần bế quan này, tựa hồ tại trùng kích cấp bậc kia, tại các lão tổ không có xuất quan trước, tạm thời không muốn phức tạp. Chờ các lão tổ sau khi xuất quan, bản tông chủ cùng các lão tổ tự thân lên môn, cùng liệt hướng thiên đòi một lời giải thích. Nghe vậy, sau lưng một đám trưởng lão, đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt hiện lên vẻ mặt hưng phấn. Tông chủ, người nói là, đại tổ đang trùng kích thần phách cảnh phía trên niết bàn cảnh. Có vị trưởng lão kích động nói. Trọng Hiền khẽ gật đầu. Cho nên việc này ta Thái Linh Tông trước ghi lại, chờ lão tổ sau khi xuất quan, chúng ta Thái Linh Tông lại đi tìm liệt diễm hoàng triều tính sổ sách. Đúng, chúng ta minh bạch. Một đám trưởng lão lập tức ào ào lui ra. Mà Trọng Hiền nhìn thoáng qua Vân Triệt cùng nữ nhi bảo bối của mình về sau, trên mặt hiện lên một vệt ý cười. Nhìn đến chính mình cha quăng tới ánh mắt, Trọng Yên Nhiên hơi đỏ mặt, có chút một chút không có ý tứ. A ha ha ha, nữ nhi a, cha còn có chút việc phải xử lý, liền đi trước. Trọng Hiền cười lớn một tiếng, lập tức thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Trọng Yên Nhiên nhìn về phía lâm vào suy tư Vân Triệt, ngượng ngùng chi ý càng sâu. Lúc này mới chú ý tới, chính mình không biết cái gì thời điểm, nắm Vân sư đệ tay. Sư tỷ, vừa mới tông chủ nói, chúng ta tông môn lão tổ đang bế quan, lão tổ đến cùng tu vi gì à? Vân Triệt lấy lại tinh thần, gương mặt hiếu kỳ nói. Trọng Yên Nhiên mỉm cười, giải thích nói. Vân sư đệ, tại Thái Linh Tông ngoại trừ cha ta là một tôn thần phách cảnh cường giả bên ngoài, chúng ta trong tông môn còn có hai đại lão tổ, theo thứ tự là Nguyên Linh lão tổ cùng Thiên Xu lão tổ. Mà Nguyên Linh lão tổ tu vi cao nhất, thần phách cảnh đỉnh phong cấp độ, Thiên Xu lão tổ tu vi thì là thần phách cảnh trung giai. Có điều vừa mới nghe cha nói, Nguyên Linh lão tổ lần bế quan này, tựa hồ tại trùng kích thần phách cảnh phía trên niết bàn cảnh. Nghe vậy, Vân Triệt Minh Ngộ gật gật đầu, lập tức giả bộ như một bộ dáng yếu ớt. Khụ khụ. Chúng ta tông môn thật đúng là cường đại a. Ừm. Sư đệ, ngươi yên tâm đi, tông môn nhất định sẽ vì các ngươi lấy lại công đạo. Sư đệ ngươi có thương tích trong người, thì nghỉ ngơi trước đi. Sư tỷ trước hết không quấy rầy ngươi. Trọng Yên Nhiên an ủi. Ừm. Vân Triệt nhẹ gật đầu, lập tức đưa mắt nhìn Trọng Yên Nhiên rời phòng. Chờ Trọng Yên Nhiên đóng cửa phòng lại sau. Vân Triệt biến sắc, nhếch miệng lên, xuất ra một cái ngọc giản, nhẹ ninh vài tiếng, liền đem bóp nát. Liệt diễm hoàng triều. Hoàng đô thiên lao, một gian trong phòng giam, không ngừng mà truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ta chiêu, ta cái gì đều khai ra, ta cũng chiêu, ta là tông chủ phái tới. Ba tên bị giày vò đến không còn hình dáng Thái Linh Tông đệ tử, bị trước mắt mấy tên ngục tốt, vu oan giá họa. Cái này ba tên Thái Linh Tông đệ tử, chính là ảnh mật vệ bắt đi theo Trọng Yên Nhiên đi ra ngoài lịch luyện ba người khác. Mà chung quanh mấy tên ngục tốt, nhưng thật ra là đại hạ cẩm y vệ. Bị Hàn Nghị xếp vào liệt diễm hoàng triều trong thiên lao. Giờ phút này, Hàn Nghị cùng một tên khác triều trung đại thần. Ngay tại mặt khác trong một gian mật thất uống vào nhàn trà. Vương đại nhân, Lâm đại nhân, ba tên Thái Linh Tông gian tế, đã cung khai. Một tên cẩm y về ăn mặc ngục tốt tiến đến, chắp tay nói. Ồ, Lâm đại nhân, mời. Hàn Nghị mỉm cười, liền vội vàng đứng lên, cùng bên cạnh hắn Lâm đại nhân tiến về trong phòng giam. Vị này Lâm đại nhân, là cùng hắn cùng một chỗ phụ trách điều tra hoàng đô bên trong, gần nhất xuất hiện không rõ người. Hai người tới phòng giam sau, nhìn đến máu me khắp người, ý thức mơ hồ không rõ ba tên Thái Linh Tông đệ tử, đều là sững sờ. Bẩm đại nhân, những thứ này Thái Linh Tông thám tử đều là xương cứng, thuộc hạ không cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một cái, bọn họ cũng sẽ không cung khai. Một tên cẩm y vệ đối hai người chắp tay nói. Hàn Nghị khẽ gật đầu, mà một bên Lâm đại nhân, tựa hồ cũng cảm thấy có lý. Sau đó Lâm đại nhân tiến lên đi đến, nhìn lấy ý thức mơ hồ ba người, trầm giọng nói. Ba người các ngươi, đến từ cái nào cái tông môn, là ai phái các ngươi đến ta liệt diễm hoàng triều? Ta, chúng ta là Thái Linh Tông đệ tử. Là chúng ta tông chủ phái chúng ta tới. Đừng giày vò chúng ta. Ba tên Thái Linh Tông đệ tử thống khổ nói. Thật đúng là Thái Linh Tông. Vương đại nhân, quả nhiên hảo thủ đoạn. Lâm đại nhân gặp Hàn Nghị nhanh như vậy, liền bắt lấy những thứ này Thái Linh Tông thám tử, lập tức chắp tay bội phục nói. Đâu có, còn may mà Lâm đại nhân ở một bên hiệp trợ. Hàn Nghị chắp tay đáp lễ nói. Nói, Hàn Nghị nhìn về phía hóa thân ngục tốt cẩm y vệ, khẽ gật đầu. A ha ha. Lâm đại nhân cười cười, tâm tình vô cùng tốt. Lập tức tại cùng Hàn Nghị một phen thẩm vấn về sau, hai người rời đi thiên lao, trực tiếp vào cung diện thánh. Trong hoàng cung, đại thần tề tụ, Hàn Nghị cùng Lâm đại nhân quỳ bái chủ tọa phía trên liệt diễm hoàng đế, liệt hướng thiên. Khởi bẩm bệ hạ, gần đây ẩn núp ta triều thần bí tổ chức, thần cùng Lâm đại nhân đã tra ra, chính là Thái Linh Tông phái tới muốn xếp tiến vào ta triều đệ tử. Đối phương tại ta cùng Lâm đại nhân thẩm vấn dưới, đã toàn bộ cung khai. Hàn Nghị chắp tay nói. Một bên Lâm đại nhân cũng chắp tay phụ họa nói. Vương đại nhân nói, câu câu là thật. Hai người lời nói vừa ra, triều trung đại thần lập tức nghị luận. Mà trên long ỷ liệt hướng thiên nghe được hai người bẩm báo về sau, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Bệ hạ, Thái Linh Tông cử động lần này là tại hướng ta liệt diễm hoàng triều khiêu khích, chúng thần đề nghị, bệ hạ nên điều động cường giả, trấn nhiếp Thái Linh Tông, lấy đó hoàng uy. Một bên toàn thân tản mát ra khí tức cường đại võ tướng, ào ào chắp tay nói. Chúng thần tán thành. Mà thì liền một đám văn thần, cũng ào ào chắp tay tán thành nói. Trên long ỷ liệt hướng thiên ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, trầm giọng nói. Việc này trẫm tự có định đoạt. Vương Ái Khanh, Lâm Ái Khanh, hai người các ngươi lần này có công, trẫm trùng điệp có thưởng. Vương Ái Khanh ra phong tứ phẩm đại thần, Lâm Ái Khanh thưởng linh dược 3 cây. Tạ bệ hạ thánh ân. Hai trên mặt người bỗng nhiên tách ra vui mừng. Mà chung quanh văn thần đều là hướng hai người quăng tới vẻ hâm mộ. Nhất là ngụy trang thành Vương Tĩnh Hàn Nghị, càng làm cho mọi người không ngừng hâm mộ. Thời gian ngắn ngủi, liền quan thăng tứ phẩm. May mắn, bọn họ cùng Vương Tĩnh quan hệ cũng không tệ. Bãi triều. Trên long ỷ liệt hướng thiên vung tay lên, lập tức biến mất tại trên long ỷ. Sau đó, chúng thần thối lui. Đi ra đại điện về sau, không ít triều trung đại thần, ào ào đi tới hướng Hàn Nghị biểu thị chúc mừng. Hàn Nghị từng cái vẻ mặt vui cười nghênh đón, cùng một đám đại thần vừa đi vừa nói. Chờ Hàn Nghị trở về phủ đệ của mình sau. Một tên cẩm y vệ cùng một tên ảnh mật vệ, lặng yên hiện thân. Trở về nói cho điện hạ, lúc trước ta theo một số đại thần trong miệng, rốt cục dò thăm liệt diễm hoàng triều bên trong, ngoại trừ liệt hướng thiên bên ngoài, còn có đệ nhất đại hoàng đế, liệt không vân, đệ tam đại hoàng đế liệt bách chiến còn sống, hai người đều là thần phách cảnh cường giả. Hàn Nghị mở miệng nói, phụ trách nơi này công việc hai vị tiểu đội trưởng, đều là khẽ gật đầu. Hàn đại nhân, phía trên để cho chúng ta dặn dò ngươi, trong khoảng thời gian này liệt diễm hoàng triều đã có chỗ cảnh giác, chúng ta xếp vào người ở chỗ này, tạm thời ẩn núp. Để chính ngươi chú ý cẩn thận. Ảnh mật vệ tiểu đội trưởng mở miệng nói. Ta hiểu được, ta sẽ cẩn thận. Hàn Nghị khẽ gật đầu nói. Lập tức, hai vị tiểu đội trưởng biến mất tại nguyên chỗ. Chương 111, bệ hạ bệnh nặng. Liệt diễm hoàng triều, hoàng cung chỗ sâu. Một tòa lầu đài phía trên. Liệt hướng thiên nhìn lên bầu trời, nhìn về phía nơi xa. Cái phương hướng này, chính là Thái Linh Tông phương hướng. Ông, một trận vô hình ba động sinh ra. Một đạo thân xuyên hoàng bào bóng người, lặng yên hiện lên liệt hướng thiên bên cạnh. Đây là một vị lão giả tóc hoa râm, toàn thân trên dưới tràn động lên khí tức kinh người. Người này, chính là liệt diễm hoàng triều đệ tam đại hoàng đế, liệt bách chiến. Thần phách cảnh trung giai cường giả. Liệt bách chiến đi vào liệt hướng thiên bên cạnh, đồng dạng ngóng nhìn Thái Linh Tông phương hướng, trầm giọng nói. Hôm nay trên triều đình sự tình, ta đã biết. Cái kia Vương Tĩnh là một nhân tài, có thể trọng dụng. Liệt Hướng Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt híp lại, lóe qua một tia lãnh ý, nói. Lão tổ, ta Liệt Diễm Hoàng Triều tại cái này Tây Đại Lục, ngoại trừ Thái Linh Tông bên ngoài, đã không người dung chuyển. Thái Linh Tông cùng ta Liệt Diễm Hoàng Triều, tất có một trận chiến. Thái Linh Tông, là ta triều chúa tể toàn bộ Tây Đại Lục lớn nhất trở ngại. Liệt Bách Chiến nhẹ gật đầu, chậm rãi nói. Muốn đem đến Thái Linh Tông, có thể không dễ dàng như vậy. Nguyên Linh Đạo Nhân cùng Linh Xu Tử cái kia hai tôn lão quái, có thể không thế nào dễ đối phó. Năm đó ta cùng Đại Tổ, cũng chỉ có thể cùng bọn hắn chiến cái ngang tay mà thôi. Mà lại, đại thế tiến đến, đại đạo tranh phong, một bước làm đầu, từng bước làm đầu. Ta không tin Nguyên Linh lão gia hỏa kia, sẽ không thừa dịp cái này đại thế cơ hội, bế quan đột phá niết bàn cảnh. Nghe vậy, Liệt Hướng Thiên nhìn lấy Liệt Bách Chiến dò hỏi. Lão tổ, đại tổ bây giờ bế quan đã lâu, ngươi cảm thấy đại tổ đột phá niết bàn cảnh tỷ lệ lớn bao nhiêu? Liệt Bách Chiến khẽ lắc đầu, hồi đáp. Khó a. Niết bàn cảnh cùng thần phách cảnh, cũng là một cái đường ranh giới, một khi đại tổ đột phá tới niết bàn cảnh, có thể nói khẳng định, dù là Thái Linh Tông cái kia hai cái lão quỷ cùng nhau, đều không phải là đại tổ đối thủ. Nhưng là muốn đột phá tới niết bàn cảnh, không có đơn giản như vậy. Đại tổ cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Liệt Hướng Thiên nhìn về phía chân trời, lạnh như băng nói. Lão tổ, đại tổ một khi xuất quan, vô luận đại tổ có thành công hay không đột phá niết bàn cảnh, trẫm đều muốn đối Thái Linh Tông xuất thủ. Trẫm đối Tây Đại Lục thống trị, bắt buộc phải làm. Liệt Bách Chiến khẽ gật đầu. Yên tâm, ngươi là Liệt Diễm Hoàng Triều quân chủ, quyết định của ngươi chính là quyết định của chúng ta. Đến lúc đó Thái Linh Tông bên trong cái kia hai tôn lão quái, giao cho chúng ta là được. Thời gian vội vàng, trời đông giá rét đã qua, đầu xuân tiến đến. Đại Hạ Vương Triều. Bách Lý Thành bên ngoài. Lý Lạc tọa trấn Bách Lý Thành đã lâu. Kinh lịch một cái trời đông giá rét tàn khốc ma sát. Mới xây dựng thú kỵ đại quân, đang lừa yên ổn, Vệ Thanh, Cao Thuận cùng La Nghệ mấy người chỉ đạo dưới, đã tạo thành chiến lực mạnh mẽ. Mà Lý Lạc muốn khiến cái này thú kỵ đại quân càng tiến một bước, dự định mang theo cái này mấy cái chi thú kỵ đại quân trở về Hoàng Đô, tiến vào Liệt Ngục luyện binh tháp bên trong ma luyện. Thế mà đang lúc Lý Lạc dự định xuất phát tiến vào ma thú sơn mạch lúc, Chu Bưu giờ phút này lại vội vã chạy vào, thần sắc bối rối nói. Thái tử điện hạ. Trong cung truyền đến tin tức, bệ hạ bệnh nặng, xin ngài mau trở về Hoàng Đô. Ngươi nói cái gì? Bệ hạ làm sao có thể đột nhiên thì bệnh nặng rồi? Lý Lạc bỗng nhiên đứng dậy, gương mặt không thể tin. Cha của hắn thật tốt, sao lại đột nhiên bệnh nặng? Mà lại, hắn dù sao cũng là một vị võ giả, làm sao có thể tùy tiện sinh bệnh? Không biết, trong cung truyền đến gấp chiếu, muốn ngài nhanh chóng hồi cung. Chu Bưu hấp tấp nói. Ta đã biết. Ta lập tức hồi cung. Ngươi dẫn người tiến vào ma thú sơn mạch, để mông điểm bọn người, đem thú kỵ đại quân đưa đến Liệt Ngục luyện binh tháp huấn luyện. Lý Lạc để Chu Bưu thay truyền đạt, sau đó mang lên Linh Linh, Liễu Linh Khê, Viên Thiên Cương, Lôi Chấn Tử mấy người, vội vàng chạy về Hoàng Đô. Trở về trên đường, Viên Thiên Cương thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trên trời, ngón tay bấm đốt ngón tay lấy cái gì, sau đó vừa nhìn về phía Lý Lạc, lập tức nở nụ cười. Chỉ bất quá Lý Lạc không có phát hiện thôi. Hắn lúc này, tâm lý tràn đầy vẻ lo lắng, đã không rảnh bận tâm còn lại. Mà liền tại Lý Lạc đi đường trở về Hoàng Đô đồng thời. Không biết là người nào tiết lộ tin tức, toàn bộ đại hạ bách tính đều biết Lý Bắc Hùng bệnh nặng. Thượng thương phù hộ ta đại hạ quân chủ, thân thể nhất định muốn mau mau tốt a. T. Bệ hạ đoạn thời gian trước còn rất tốt, vì sao đột nhiên thì bệnh nặng rồi? Ai? Hẳn là bệ hạ vì ta đại hạ vất vả quốc sự đi. Hy vọng bệ hạ không có chuyện gì. Rất nhanh, Lý Lạc bọn người liền quay trở về tới Hoàng Đô bên trong. Trong cung, khắp nơi tràn đầy một loại trầm trọng không khí. Thái tử điện hạ về đến rồi. Nhìn thấy Lý Lạc trở về, một tên công công vội vàng đi vào Lý Lạc trước người. Phụ hoàng ta trách dạng. Lý Lạc vội vàng hỏi. Ây, thái tử điện hạ. Bệ hạ tại tẩm cung đợi ngài. Ngài còn là mình đi xem một chút đi. Vị này công công ấp úng, giống như có cái gì nỗi niềm khó nói. Lý Lạc cảm thấy không đúng lắm. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mang theo Linh Linh chạy tới cha của hắn tẩm cung. Mà Viên Thiên Cương bọn người lại không có đi theo. Viên đạo hữu, ngươi cười cái gì? Lôi Chấn Tử gặp dừng bước Viên Thiên Cương, chảy ra một vệt ý cười, nhịn không được đặt câu hỏi. Ha ha, thiên cơ không thể tiết lộ. Đế thế đã thành, khí vận hóa long, đại hạ sắp nổi. Viên Thiên Cương cười thần bí, lập tức quay người rời đi. Lôi Chấn Tử lặp lại Viên Thiên Cương, đột nhiên, giống như là minh bạch cái gì. Vội vàng đuổi kịp Viên Thiên Cương. Mà tại Lý Bắc Hùng tẩm cung bên ngoài, Rất nhiều đại thần đi qua đi lại, thần sắc lo lắng. Mà chỉ có thừa tướng Tư Đồ Không, thì là gương mặt bình tĩnh chi sắc. Lúc này, Lý Lạc mang theo Linh Linh vội vàng chạy đến. Nhìn thấy Lý Lạc, mọi người ào ào hành lễ. Thái tử điện hạ. Lý Lạc khẽ gật đầu, dò hỏi. Bệ hạ thế nào? Thái tử điện hạ, đã có mấy cái ngự y tiến vào, nhưng bây giờ đều không cái động tĩnh. Chúng ta cũng không dám tự tiện đi vào, sợ quấy nhiễu đến bệ hạ. Một tên tuổi trẻ đại thần chặn lại nói. Lý Lạc khẽ gật đầu, trực tiếp đẩy ra tẩm cung cửa lớn, mang theo Linh Linh tiến vào tẩm cung. Lý Lạc tiến vào tẩm cung về sau, liền trông thấy cha của hắn nằm ở trên giường, mấy tên ngự y cung kính đứng thành một hàng, không nói một lời. Con a, ngươi trở về á? Lý Bắc Hùng nhìn thấy Lý Lạc, suy yếu giơ tay lên, đem Lý Lạc vẫy gọi tới. Lý Lạc thần niệm quét qua, trong nháy mắt bó tay rồi xuống tới. Bởi vì hắn phát hiện, cha của hắn sinh linh lực, quả thực không muốn quá tốt. Các ngươi đều đi ra ngoài trước đi, nhớ đến đóng cửa lại. Lý Lạc phất phất tay, phân phát ngự y. Một đám ngự y vội vàng lui ra, đóng cửa phòng lại. Lý Lạc đi vào Lý Bắc Hùng bên người, mặt đen lại nói. Lão cha, ngươi chỗ nào không thoải mái a? Ai u, cha ở ngực đau. Cha cảm giác không thở nổi. Lão cha, ngươi mò cái vị kia đưa là trái tim. Lão cha, đừng giả bộ, ngươi có biết hay không kỹ xảo của ngươi rất vụng về. A ha ha ha, cái này đều bị ngươi phát hiện. Nghe vậy, Lý Bắc Hùng trong nháy mắt đứng dậy, giới cười rộ lên. Lão cha, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Bây giờ toàn bộ đại hạ bách tính, đều cho là ngươi sắp không được. Lý Lạc im lặng nói. Như vậy mới phải a. Cha ngươi ta ước gì bọn họ cho là ta chết. Lý Bắc Hùng cao hứng không thôi, xem ra kế hoạch của hắn rất thành công. Lý Lạc đã không muốn đậu đen rau muống chính mình lão cha. Con a, kỳ thật cha làm như vậy là đã làm tốt để ngươi kế vị đánh được rồi. Nói, Lý Bắc Hùng theo giường bên trong xuất ra một đạo thánh chỉ, giao cho Lý Lạc. Lại nói tiếp, cha đã vì ngươi dọn sạch hết thảy, chúng ta đại hạ cũng đi hướng quỹ đạo. Cha cũng nên nghỉ ngơi một chút, trong khoảng thời gian này, nếu không phải có Lý Tư tiên sinh cùng phòng Huyền Linh tiên sinh hai người trợ giúp, cha người ta đã sớm mệt mỏi sụp đổ. Cho nên, là thời điểm đem đại hạ giao cho ngươi. Cha người ta cũng tốt thể nghiệm một chút thái thượng hoàng sinh hoạt. A ha ha ha. Nghe vậy, Lý Lạc vốn muốn cho chính mình lão cha tiếp tục làm hoàng đế, xinh xinh nuốt xuống. Cha của hắn quản lý lớn như vậy đại hạ, đích thật là đầy đủ vất vả. Lão cha, ngài liền không lại thể nghiệm. Lý Lạc cười nói. Lý Bắc Hùng vội vàng khoát tay. Không được, cha người ta vương gia cũng đã làm. Bây giờ hoàng đế cũng cầm cố, hiện tại nguyện vọng, một là ngươi tranh thủ thời gian cùng Liễu Nha Đầu sinh cái con non đi ra, để cho ta ôm một cái cháu trai. Nguyện vọng thứ hai cũng là mẹ ngươi. Ngoại trừ hai cái này nguyện vọng bên ngoài, cha người ta cả đời này, có thể nói là chết cũng không tiếc. Lý Bắc Hùng cảm thán nói. Cha, ngươi không phải liền là muốn ôm cháu trai mà. Cái này đơn giản, Linh Linh, mau gọi ra ra. Lý Lạc hiện tại thì thực hiện cha của hắn một cái nguyện vọng, đem Linh Linh kéo đến bên giường. Phụ thân, đây chính là gia gia sao? Linh Linh mở to ánh mắt, một mặt hiếu kỳ đánh giá Lý Bắc Hùng. Giờ phút này, Lý Bắc Hùng gương mặt ngu ngơ. Lập tức lấy lại tinh thần, lôi kéo Lý Lạc tay, chân thành nói. Con a, đây là đâu nhà cô nương cùng con của ngươi? Chuyện lúc nào? Ngươi vội vàng đem hài tử mẹ hắn nhận lấy, chúng ta cũng không thể cô phụ người ta. Hài tử, nhanh để gia gia ôm một cái. Lập tức, Lý Bắc Hùng kích động xuống giường. Ôm lấy Linh Linh, mặt mũi tràn đầy từ ái chi sắc. Lý Lạc im lặng trợn nhìn chính mình lão cha liếc một chút, sau đó đem Linh Linh thân phận cáo chi. Biết được Linh Linh là chân long con nối dõi sau. Lý Bắc Hùng ngoại trừ chấn kinh bên ngoài, càng là đối với Linh Linh cưng chiều không thôi. So cháu gái ruột còn thân hơn. A ha ha, từ nay về sau, ngươi chính là ta Lý Bắc Hùng cháu gái á. Ha ha ha, Lý Bắc Hùng ôm lấy Linh Linh, vui vẻ không thôi. Mà Linh Linh cũng thích vô cùng trước mắt vị gia gia này. Nhìn lấy một già một trẻ dáng vẻ cao hứng, Lý Lạc cũng không thể nín được cười lên. Một ngày sau, Lý Bắc Hùng hạ chiếu chiếu cáo thiên hạ thoái vị. Thái tử Lý Lạc kế thừa đại hạ quân chủ vị trí. Cũng tại sau 10 ngày, tại Hoàng Đô ngoài thành Tế Thiên, cử hành đăng cơ nghi thức. Tin tức này vừa ra, toàn bộ đại hạ vương triều, cả nước chấn kinh. Chương 112, đăng cơ đại điển. Sáng sớm chi dương, chiếu rọi đại hạ. Hoàng đô bên ngoài, Phù Sơn huyền lập. Phù Sơn phía trên, Đồng Tước đài cao trúc. 999 cấp bậc thang, liên tiếp đại địa cùng Phù Sơn ở giữa. 9 chính là cực số, cũng là tôn đếm. Phù dưới núi, vạn dân tể tụ, người đông tấp nập. Tiếng hô to, giống như chuông lớn. Trong hoàng cung, bách quan tể tụ, các vị cung nghênh. Bên ngoài hoàng cung, Long Liễn Phượng Loan, một trước một sau, sớm đã chuẩn bị tốt. Băng Tuyển trước điện. Lý Tư, Phòng Huyền Linh, Tư Đồ Không, Liễu Hằng bọn người, đứng hàng bách quan đứng đầu, một thân xích bào quan phục, thần tình nghiêm túc. Viên Thiên Cương, Hứa Chử, Lôi Chấn Tử, Mông Điềm, Vệ Thanh, Cao Thuận, La Nghệ, La Thành, Hắc Bạch Vô Thường, Thổ Địa Công, Trương Hàm, Lục Bình bọn người, cư trái mà đứng, khí như huyền hà, chấn nhiếp trời cao. Két, điện cửa mở ra, kim khí phun trào, hai hàng cung nữ, tề liệt mà ra, giống như cửu thiên tiên nữ. Trong điện, một nam một nữ, dắt tay mà ra. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương, văn võ bá quan, cùng kêu lên chấn hô, quỳ xuống hành lễ. Một nam một nữ này, tự nhiên là Lý Lạc cùng Liễu Linh Khê. Tại Lý Bắc Hùng chiếu cáo thiên hạ, Lý Lạc kế vị đại hạ quân chủ sau. Lý Lạc liền phong Liễu Linh Khê vì đại hạ hoàng hậu. Lúc này, Lý Lạc một thân màu đen cửu long đế bào, cuồn cuộn đế uy, hóa thành thực chất, xông đến cửu thiên. Cửu long đế bào phía trên chỗ tuyên khắc chín đầu kim long, giống như vật sống đồng dạng, tản mắt ra màu vàng kim vận động. Tại bách quan nhìn đến Lý Lạc thứ nhất mắt, mọi người đều là thân hình run lên, dường như thấy được một tôn chúa tể cửu thiên vô thượng đế quân đồng dạng. Tay cầm thần quốc, ngự trấn sơn hà. Mà Liễu Linh Khê thì mây phát rủ xuống vai, đầu đội cửu phượng như ý quan, một thân phượng bào, ung dung hoa quý, khuynh quốc khuynh thành, mẫu nghi thiên hạ. Vô luận văn thần, vẫn là võ tướng, nhìn đến như thế Liễu Linh Khê, đều là khẽ gật đầu. Đây là bọn họ đại hạ hoàng hậu. Một bên Liễu Hằng, nhìn thấy nữ nhi của mình, đã thành đại hạ hoàng hậu, khóe mắt ở giữa không khỏi ướt át. Giờ lành đã đến. Một vị công công một tiếng hô to. Quần thần đứng dậy, mục đích cược đế hoàng. Đi thôi. Lý Lạc mỉm cười, nắm Liễu Linh Khê, tại quần thần dưới ánh mắt, đi hướng ngoài cung sớm đã chuẩn bị xong Long Liễn Phượng Loan. Lý Lạc leo lên Long Liễn, Liễu Linh Khê leo lên Phượng Loan. Phụ trách kéo làm được, chính là ma thú sơn mạch bên trong độc giác lân mã. Mỗi một đầu độc giác lân mã, đều có đại diễn cảnh đỉnh phong tu vi. Theo hai người leo lên xa liễn, độc giác lân mã một tiếng vang lên. Lập tức đạp không mà lên, lôi kéo Long Liễn Phượng Loan, rơi vào hoàng cung phía dưới hoàng đô bên trong. Oanh! Đạp! Hoàng đô phía dưới, đầy người kim giáp cấm vệ quân, dưới ánh mặt trời khúc xạ dưới, kim quang lóng lánh, bày trận bảo hộ ở xa liễn hai bên. Oanh! Giống! Một tiếng điếc tai nhức óc thú ngâm tiếng vang lên. Mấy ngàn tên một thân hắc giáp, khống chế cự lang khủng bố thú kỵ quân, hãm trận doanh, tại phía trước nhất mở đường. Tíu tíu! Trên bầu trời truyền đến một tiếng hét dài. Tại vô số dân chúng rung động trong ánh mắt, ba chi cưỡi ma thú phi hành đại quân, treo gần hoàng đô trên không. Tại vô số người rung động dưới ánh mắt, Long Liễn Phượng Loan bắt đầu hướng về ngoài thành dựng đồng tước đài mà đi. Không lâu sau đó, đồng tước đài chỗ phù dưới núi, biển người phun trào, không đợi đến mọi người mong đợi Long Liễn Phượng Loan tiến đến lúc. Mấy cái chi kinh khủng đại quân, tản ra dọa người uy thế, theo bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Giống một tiếng sói ngâm, đàn sói bày trận. Nện bước chỉnh tề tốc độ, dừng ở phù dưới núi trên quảng trường. Trên lưng sói chiến sĩ, tay cầm trường thương, eo xứng lợi kiếm, đều nhịp, tập thể phía dưới sói. Đây là đại hạ lang kỵ quân. Ngay sau đó, một thân hắc giáp, sát khí tràn ngập hãm trận doanh, bày trận mà đến. Theo sát phía sau, đại hán thiết quân, trường thành quân đoàn theo nhau mà tới. Thế mà cái này vẫn chưa xong. Mấy đạo kinh khủng thú ngâm từ phía chân trời truyền đến. Ngay sau đó, người đầu quái vật khổng lồ từ phương xa chân trời xế chiều chi vân trung, chấn áp mà ra, rơi vào biển người bên ngoài. Chạy tới 10 đầu quái vật khổng lồ, tự nhiên là Lục Dực Kim Bằng, cùng 9 đại thú vương. Ta đại hạ hưng đã. Ta đại hạ có như thế đại quân, thì sợ gì quân giặc. Đại hạ, đại hạ. Người chung quanh sơn nhân biển, nhìn thấy sát khí tràn ngập, khủng bố như vậy đại hạ quân đội cùng một chúng ma thú, không khỏi hoảng sợ thất sắc, kích động đến hô to lên. Đinh tai nhức óc tiếng gầm, ùn ùn kéo đến. Bệ hạ đến. Đột nhiên, một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm, tự giữa thiên địa vang lên. Vốn là ồn ào ngoài thành, bỗng nhiên thì an tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tại mọi người nhìn soi mói. Hào hoa Long Liễn Phượng Loan, tại hãm trận doanh cùng cấm vệ quân hộ tống dưới, một trước một sau, ngừng ở trung ương. Vạn người chú mục phía dưới, Lý Lạc cùng Liễu Linh Khê theo xa liễn bên trong đi xuống. Cung nghênh bệ hạ, cung nghênh hoàng hậu nương nương. Giờ khắc này, biển người đủ quỳ, kích động hành lễ. Giờ khắc này, đại quân cùng chuyển động, quỳ một chân trên đất, hùng hậu to lớn khí tức, xông thẳng tới chân trời, chấn nhiếp vạn dặm chi vực. Miễn lễ. Lý Lạc ánh mắt thâm thúy, nhìn qua quỳ xuống đại hạ con dân, trầm giọng nói. Lý Lạc thanh âm vang vọng đất trời, mọi người tạ ơn đứng dậy. đạp. Một vạn tên đại hạ lang kỵ quân, tay cầm kim qua, bảo hộ ở kết nối phủ sơn thang trời hai bên. Lý Lạc nắm Liễu Linh Khê, đi đến thang trời phía dưới. Tại vô số người kích động trong ánh mắt, leo lên 999 cấp thang trời. Mà tại thứ 990 bát giai lúc, Liễu Linh Khê ngừng lại. Bởi vì nàng biết, cấp bậc cuối cùng, chính là đại hạ quân chủ Thiện Phong chi địa. Dù là nàng là đại hạ hoàng hậu, cũng không ngoại lệ. Lý Lạc leo lên cấp bậc cuối cùng. Tại đồng tước đài phía trên, trưng bày đế hoàng lưu ly miện. Lý Lạc đem nâng, lên, đội ở trên đầu. 12 xuyên lưu ly châu rủ xuống, che lấp thiên cơ. Chậm, hôm nay chính thức vì đại hạ quân chủ. Lý Lạc nhìn qua đồng tước đài hạ vạn dân, nhìn qua đại hạ vô tận sơn hà. Vẫy tay một cái, kinh khủng đế uy giống như thủy triều, hướng bốn phương tám hướng lăn lăn đi. Ngô Hoàng, vạn tuổi, vạn tuổi, vạn vạn tuế. Ngô Hoàng, vạn tuổi, vạn tuổi, vạn vạn tuế. Ngô Hoàng, vạn tuổi, vạn tuổi, vạn vạn tuế. Tại Lý Lạc vừa dứt lời hạ một khắc này, văn võ bá quan, quỳ xuống hành lễ. Ngay sau đó, biển người tập thể hành lễ, vung tay hô to. Oanh! Lý Lạc trên thân bỗng nhiên bộc phát ra kinh khủng kim quang, như cầu vồng nối tới mặt trời, xông thẳng lên trời. Sơn Hà xã tắc đồ, theo trong cơ thể hắn bay ra, tại đại hạ hoàng đô hư không bên trong, trải ra mà ra. Tại Sơn Hà xã tắc đồ mở ra trong tích tắc. Toàn bộ đại hạ con dân, trên thân đều hiện ra từng sợi màu vàng kim khí tức. Theo các châu hội tụ ở đồng tước đài trên không, to lớn màu vàng kim khí tức bên trong, ẩn chứa cực kỳ to lớn khí vận chi lực. Ngưng tụ thành một đầu khí vận trường hà, vượt ngang hoàn vũ, chấn nhiếp thương khung. Giờ phút này, hai cuồn cuộn hoàn vũ ở giữa nhật nguyệt tinh thần, làm biết rõ ảm đạm phai mờ. Giống, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, từ khí vận chi lực ngưng tụ sông dài bên trong. Một tiếng long ngâm kinh thiên lên, thiên địa hoàn vũ đều là biến sắc. Một đầu hư huyễn ngũ trảo kim long, theo khí vận sông bên trong đằng không mà lên, sinh động như thật. Đây là khí vận hóa long, đại hạ làm hưng a. Viên Thiên Cương liếc một chút liền nhìn ra đầu này to lớn hư huyễn kim long, chính là đại hạ vương triều hiện nay khí vận biến thành, lúc này nhịn không được lên tiếng kinh hô tới. Nghe vậy, vô luận là văn võ bá quan, cũng hoặc là lê dân bách tính, đều là kích động lên. Khí vận hóa long, đại hạ làm hưng. Giờ khắc này, đại hạ vương triều mỗi khắp ngõ ngách con dân, đều thông qua Sơn Hà xã tắc đồ, thấy được cái này rung động một màn. Giờ khắc này, không có có người nào người, không vì thân là đại hạ con dân mà cảm thấy kiêu ngạo. Chương 113, hệ thống đổi mới hoàn tất. Giống. Khí vận kim long thét dài một tiếng, bay vào Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Sơn Hà xã tắc đồ phát ra hào quang chói sáng, thu nhận sử dụng đại hạ vương triều khí vận. Sau này, vô luận là đại hạ con dân, cũng hoặc là đại hạ quan viên, đều là thụ đại hạ khí vận che chở. Mà thân là nhất triều chi quân Lý Lạc, càng là có thể tùy ý điều động khí vận chi lực, hộ đại hạ vạn lý Sơn Hà. Ông! Ầm ầm! Trải ra Sơn Hà xã tắc đồ thu hồi, hóa thành một đạo lưu quang trở lại Lý Lạc trong tay. Cùng lúc đó, toàn bộ đại hạ vương triều bầu trời, kim quang lập lòe, tường vân nổi lên bốn phía. Nồng đậm thiên địa linh lực hội tụ ở đại hạ bầu trời phía trên. Ngay sau đó, tại vàng óng ánh quang mang bên trong, rơi ra linh vũ, trơn bóng thiên hạ. Nhìn lấy như thế tường thụy chi triệu, đại hạ con dân đều kích động hô to. Giờ phút này, Lý Lạc bóng người tại trong mắt của tất cả mọi người, biến đến vô cùng vĩ ngạn. Sau đó, Lý Lạc bắt đầu chia phong văn võ bá quan. Lý Lạc phong Lý Tư vì đại hạ tín nhiệm thừa tướng, trưởng kim ấn tử thụ, tổng lĩnh chính vụ. Phong Phòng Huyền Linh vì ngự sử đại phu, trưởng ngân ấn thanh thụ, giám sát bách quan. Mà về phần trước đó đại hạ thừa tướng Tư Đồ Không, thì bị Lý Lạc hàng là tam phẩm đại thần. Đến mức những quan viên khác, chức vị bất động. Đối với cái này, Tư Đồ Không cũng minh bạch, vua nào triều thần nấy. Đương triều thiên tử, tự nhiên là muốn dìu dắt thân tín của mình. Huống hồ tại cùng Lý Tư, Phòng Huyền Linh hai người ở chung bên trong, hắn cũng vì hai người này tài năng cảm giác sâu sắc bội phục. Tự mình, hắn cũng đã cùng Lý Tư, Phòng Huyền Linh hai người thành làm hảo hữu, bây giờ cũng tự nhiên vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Viên Thiên Cương nghe phong, thần tại, trẫm phong người làm ta đại hạ quốc sư, giám sát triều vận, phụ tá tại trẫm. Thần, tuân chỉ, Viên Thiên Cương bị Lý Lạc phong là quốc sư, cũng không khỏi đến hưng phấn lên. Tiếp đó, Lý Lạc bắt đầu chia phong đại hạ tướng lãnh. Hứa Chử nghe phong, thần tại, Hứa Chử một gối quỳ xuống, ôm quyền nhìn qua kim quang bên trong Lý Lạc. Trẫm phong người làm lang kỵ đại tướng quân, thống lĩnh 40 vạn đại hạ lang kỵ quân, vì ta đại hạ mở rộng đất đai biên giới. Thần tuân chỉ. Hứa Chử ôm quyền đứng dậy, trên thân hiện ra uy thế kinh khủng, Tại vô số dân chúng trong mắt, thời khắc này Hứa Chử một thân chiến giáp, giống như cửu thiên thần tướng đồng dạng uy vũ. Vệ Thanh, thần tại, trẫm phong ngươi làm đại hạ thần võ đại tướng quân, trưởng đại hạ thiết quân, phụ tá tại trẫm. Thần, tuân chỉ. Vệ Thanh mang theo sau lưng đại hạ thiết quân, tập thể đứng dậy. Nguyên bản dưới trướng hắn chính là đại hán thiết quân, bây giờ bị Lý Lạc sửa đổi vì đại hạ thiết quân. Mông Điểm, Cao Thuận, thần tại, trẫm phân biệt phong hai người các ngươi vì trấn quân đại tướng quân cùng kiêu kỵ đại tướng quân, phân biệt thống lĩnh trường thành quân đoàn cùng hãm trận doanh, phụ tá tại trẫm. Thần, tuân chỉ. Hai người đứng dậy, ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Lục Dực Kim Bằng, thần tại, trẫm phong ngươi làm trấn thú đại tướng quân, thống lĩnh ngàn vạn ma thú đại quân, phụ tá tại trẫm. Thần, tuân chỉ. Lục Dực Kim Bằng đứng dậy, vỗ một đôi cánh thở dài, cao hứng không thôi. Nó không nghĩ tới bệ hạ thế mà còn biết phong nó vì trấn thú đại tướng quân. Giờ khắc này, vô số lê dân bách tính nhìn về phía Lục Dực Kim Bằng cùng sau lưng chín đại thú vương, đã không còn bất luận cái gì một tia sợ hãi chi sắc. Bởi vì trước mắt đầu này to lớn Lục Dực Kim Bằng chính là bọn họ đại hạ tướng quân. Sau đó, Lý Lạc lại phân biệt phong La Nghệ vì bay thiên tướng quân, trưởng quản 10 vạn vân hạc phi kỵ quân. Phong Hạ Hầu Đôn vì phi kỵ tướng quân, trưởng 20 vạn sư thú phi kỵ đại quân. Phong La Thành vì bay long tướng quân, trưởng 20 vạn kim điêu phi kỵ quân. Phong Trương Hàm cùng Lục Bình hai người vì đại hạ tình báo cơ cấu hai đại thống lĩnh. Đến mức Lôi Chấn Tử, Hắc Bạch Vô Thường, Thổ Địa Công còn có Âm Nha lão nhân các loại, Lý Lạc vẫn chưa cho bọn hắn sắc phong, mà chính là thành lập đại hạ Long Thủ Các, đem những người này đặt vào trong đó. Long Thủ Các tương đương với đại hạ vương triều trưởng lão. Lý Lạc dự định về sau triệu hoán đến nhân vật đều xếp vào Long Thủ Các bên trong, trực tiếp nghe lệnh của hắn. Phân phong hoàn tất, Lý Lạc toàn thân tắm kim quang, một thân màu đen long bào không gió lưu động. Nhìn lấy ánh mắt sáng rực lê dân bách tính, tay áo vung lên, trầm giọng nói. Kể từ hôm nay, trẫm quyết định thành lập Đại Hạ Học Viện. Tổng viện thiết lập ở Hoàng Đô, các châu quận thành thiết lập phân viện. Đại Hạ trong học viện, lại phân văn võ hai đạo, nhưng đều là thụ phương pháp tu hành. Trẫm muốn để Đại Hạ con dân, người người bước vào con đường võ đạo. Mà lại, phàm là mỗi người chia viện học sinh khảo hạch người ưu tú, đều có thể đưa vào Đại Hạ Tổng viện. Có cơ hội thu hoạch được trong triều trọng thần tự mình chỉ đạo. Trẫm muốn để ta đại hạ con dân, người người như rồng. Từ nay về sau không hề bị bất luận người nào khi nhục. Lý Lạc, giống như chuông lớn, đại hạ vương triều mỗi một cái bách tính bên tai vang lên. Bệ hạ vạn tuổi. Chúng ta rốt cục cũng có thể trở thành võ giả. Đúng vậy a, quá tốt rồi. Giờ phút này, toàn bộ đại hạ vương triều dân chúng, cao hứng không thôi. Bọn họ, cũng rốt cục có cơ hội có thể trở thành có thể lên trời xuống đất võ giả. Loại sự tình này, nếu là đặt ở trước kia Ly Dương Vương Triều, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Đăng cơ đại điển sau khi kết thúc, Lý Lạc liền triệu kiến Lý Tư, đem thành lập học viện một chuyện, giao cho hắn phụ trách. Đinh! Hệ thống đổi mới hoàn tất. Lý Tư chân trước vừa đi, Lý Lạc liền nghe quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh, ý thức vội vàng tiến vào hệ thống. Hoan nghênh ký chủ, bản hệ thống đã đổi mới hoàn tất. Lần này đổi mới, hệ thống đem hệ thống thương thành vị diện đưa ra, cải thành hệ thống thương thành. Danh vọng giá trị cải thành sát lục giá trị. Hệ thống kiểm trắc đến ký chủ đã trở thành đại hạ quân chủ. Sát lục giá trị từ ký chủ dưới trướng cường giả hoặc là quân đội chém giết địch nhân có thể đạt được, không cần ký chủ tự mình chém giết. Chém giết địch nhân tu vi càng cao, đạt được sát lục giá trị thì càng cao. Ký chủ đổi mới trước danh vọng giá trị đã chủ động chuyển hóa làm sát lục giá trị. Trước mắt sát lục giá trị 150 vạn. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Lý Lạc không khỏi sững sờ. Cái này không phải liền là thỏa thỏa cùng loại với giết quái thu hoạch kinh nghiệm sao? Chỉ bất quá không cần hắn tự mình động thủ mà thôi. Bất quá những thứ này đều đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Để hắn để ý là, bây giờ trong hệ thống nhiều hơn cái hệ thống thương thành. Lý Lạc ấn mở hệ thống thương thành, phát hiện hệ thống thương thành bên trong, công pháp gì võ kỹ, thiên địa linh dược, các phẩm giai linh khí, rực rỡ muôn màu. Mà những thứ này, chỉ cần sát lục giá trị liền có thể đổi lấy. Lý Lạc ấn mở công pháp giới diện. Hệ thống thương thành bên trong các phẩm giai công pháp đều có, chỉ là giá cả không thấp. Cái thế giới này công pháp và võ kỹ, chia làm phẩm phẩm, huyền phẩm, linh phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, thánh phẩm, đế phẩm, thần phẩm. Mà thì liền siêu việt thần phẩm công pháp võ kỹ, hệ thống thương thành cũng có. Lý Lạc vốn là muốn cho cha của hắn cùng Liễu Linh Khê làm một bản tu luyện công pháp, nhưng hắn bây giờ chỉ có 150 vạn sát lục giá trị. Huống hồ đại hạ bây giờ thiết lập đại hạ học viện. Cũng gấp cần một bộ thích hợp công pháp truyền thụ vạn dân. Thế mà, hắn cái này 150 vạn sát lục giá trị, cũng chỉ có thể mua sắm một bộ địa phẩm công pháp. địa phẩm đối với đại hạ bách tính mà nói, chung quy là có chút thấp. Công pháp chính là một tên võ giả, vừa bước vào võ đạo trọng yếu nhất. Cho nên Lý Lạc nghĩ hắn đại hạ con dân, thấp nhất cũng phải tu luyện đế phẩm công pháp. Nhất niệm lóe qua, Lý Lạc trong mắt lóe lên một dẫn hàn ý. Cũng là thời điểm thu thập Thần Vũ Vương Triều cùng Nam Vân Vương Triều. Lập tức, Lý Lạc ý thức lui ra hệ thống, triệu tập bách quan yết kiến. Chương 114, Đại quân xuất chinh. Kim Bích Huy Hoàng đại điện bên trong, văn võ bá quan, đứng hàng trong đó. Long ỷ phía trên, kim quang lấp lóe, linh khí quanh quẩn. Rồi rào khí vận chi lực ngưng hóa thành 9 đầu thật nhỏ kim long, du tẩu trong đó. Lý Lạc một thân màu đen đế bào, trên đầu mang theo đế hoàng lưu ly miện, khiến người ta thấy không rõ hắn khuôn mặt. Chỉ là hướng chỗ nào một tòa. Vô tận uy nghiêm liền tràn ngập cả tòa to lớn đại điện. Dưới trướng chúng thần ngẩng đầu nhìn về phía Lý Lạc, tất cả mọi người không khỏi thân thể run lên. Chỉ có thể ở lập lòe kim quang bên trong, nhìn đến Lý Lạc cái kia vĩ ngạn dáng người, như là một tôn vạn cổ thiên đế đồng dạng, không người dám xem thường đế uy. Mang cho mọi người một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ. Cái này không khỏi khiến tất cả đại thần hoảng sợ. Bệ hạ tuổi còn trẻ, liền có như thế uy nghiêm. Cái này nào giống vừa đăng cơ tân hoàng à? Chư vị ái khanh, bây giờ ta đại hạ đã đứng thẳng gót chân, binh mã cường trang. Trẫm dự định xuất binh, diệt Thần Vũ Vương Triều cùng Nam Vân Vương Triều. Chư vị ái khanh, ý kiến như thế nào? Lý Lạc thanh âm, nương theo lấy vô tận uy nghiêm, tại trong đại điện vang vọng. Lý Lạc vừa nói sau, tại chỗ văn võ đại thần, không không hưng phấn lên. Nhất là Mông Điềm chờ một đám võ tướng, sớm đã nóng lòng muốn thử. Khởi bẩm bệ hạ, hai đại vương triều ức hiếp ta đại hạ đã lâu, bây giờ ta đại hạ binh hùng tướng mạnh, tất nhiên là cần phải diệt bọn hắn. Tư Đồ Không đứng ra, chắp tay mở miệng nói. Còn lại đại thần khẽ gật đầu, lập tức tập thể mở miệng nói. Chúng thần, chống đỡ bệ hạ. Thấy cảnh này, Lý Lạc khẽ gật đầu. Hắn kỳ thật hoàn toàn không cần trưng cầu các đại thần ý kiến, trực tiếp hạ lệnh liền có thể. Nhưng hắn liền muốn thăm dò một chút. Cái này lớn như vậy trong triều đình, có ai sẽ theo hắn làm trái lại? Bởi vì, toàn bộ đại hạ, chỉ có thể hắn định đoạt. Giờ khắc này, Lý Lạc đáy lòng không khỏi cảm khái một tiếng. Cha của hắn vì hắn làm nhiều lắm. Cái này một nhóm quan viên, là cha của hắn vì hắn bồi dưỡng thành viên tổ chức. Đối với hắn bất luận là quyết sách gì, là tuyệt đối phục tùng. Trong đại điện Lý Tư cùng Phòng Huyền Linh hai người, nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau. Lấy bọn họ khôn khéo, tự nhiên nhìn ra được Lý Lạc vừa mới cái kia lời nói, là đang thử thăm dò bách quan. Nếu như vừa mới có người tại làm trái lại, đoán chừng lúc này sớm đã bị Lý Lạc cách chức, để hắn về nhà dưỡng lão đi. Tốt, Cao Thuận, trẫm mệnh người xuất lĩnh dưới trướng hãm trận doanh đại quân, diệt Nam Vân Vương Triều. Hắc Bạch Vô Thường, hai người các ngươi hiệp trợ Cao tướng quân. Thần, tuân chỉ. Cao Thuận nghe thấy Lý Lạc để hắn mang theo hãm trận doanh đại quân, đánh hạ Nam Vân, nhất thời hưng phấn không thôi. Lập tức chắp tay tiếp chỉ. Hắc Bạch Vô Thường theo sát hai bên. Hắc Bạch Vô Thường một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều tại thần ma võ đạo tháp bên trong tu luyện. Thẳng đến đăng cơ đại điển trước một ngày mới ra ngoài. Bây giờ, tu vi của hai người đã song song bước vào thái sơ cảnh sơ kỳ. Hai tôn thái sơ cảnh, tăng thêm Cao Thuận tôn này quy khư cảnh trung giai cường giả. Lại thêm 10 vạn linh hải cảnh đỉnh phong hãm trận doanh, đủ để quét ngang Nam Vân. Từ khi có Liệt Ngục Luyện Binh Tháp về sau, Cao Thuận tại Lý Lạc tiến về Ma Thú Sơn mạch lúc, liền một mực mang theo mở rộng sau hãm trận doanh, tại Liệt Ngục Luyện Binh Tháp trúng gió cùng ma luyện. Đến mức chính hắn đều không có bao nhiêu thời gian tiến vào thần tướng võ đạo tháp bên trong, tăng lên tu vi của mình. Nếu không, Cao Thuận cảnh giới, bây giờ chí ít cũng là quy khư cảnh đỉnh phong, hoặc là thái sơ cảnh. Lập tức, ba người quay người rời đi, chỉnh quân xuất phát. La Thành, Thổ Địa Công, Thần Tại. Hai người các ngươi xuất lĩnh Kim Điêu Phi Kỵ quân, xuất chinh Thần Vũ Vương Triều. Tuân chỉ. Hai người vừa định quay người rời đi lúc. Một bên Âm Nha lão nhân vội vàng đứng ra chắp tay nói. Bệ hạ, thần cũng muốn cùng La Tướng quân tiến về. Thần đoạt xá bộ thân thể này, chính là Thần Vũ Vương Triều lão tổ. Thần Vũ Vương Triều, ta quen a. Có kiến công cơ hội. Âm Nha lão nhân tự nhiên không muốn buông tha, sau đó chủ động xin đi giết giặc. Lý Lạc tha cho có thâm ý nhìn thoáng qua Âm Nha lão nhân, khóe miệng khẽ nhếch, trầm giọng nói. Chuẩn, tạ bệ hạ. Sau đó, ba người liền rời đi cung điện, xuất chinh Thần Vũ Vương Triều. Lục Bỉnh, Trương Hàm, Thần Tại. Trẫm mệnh hai người các ngươi mỗi người dưới trướng cẩm y vệ cùng ảnh mật vệ, cũng hành động. Ngoại trừ hiệp trợ hai vị tướng quân hủy diệt Vương Triều bên ngoài, còn muốn hiệp trợ cương vực tiếp thu công tác. Tuân chỉ. Hai người cũng theo sát lui ra cung điện. Phòng Huyền Linh, Tư Đồ Không, Thần Tại. Hai đại cương vực tiếp thu công tác, tạm thời giao cho các ngươi hai người. Thần, tuân chỉ. hai người chắp tay tiếp chỉ. Lập tức, toàn bộ đại hạ vương triều bắt đầu vận chuyển lại. Lý Lạc tọa trấn trong triều, yên lặng chờ hai quân tin vui. Mà không có tham chiến Mông Điểm bọn người, thì là tiến vào thần tướng võ đạo tháp cùng thần ma võ đạo tháp bên trong tu luyện. Bởi vì tại nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường đều có thái sơ cảnh tu vi về sau, mọi người cũng bắt đầu có áp lực. Nếu như tại đại hạ bên trong không nỗ lực tu luyện, đem về tùy thời bị người vượt qua. Bởi vậy, trong lúc bất chi bất giác, đại hạ văn thần võ tướng bắt đầu ở con đường tu luyện phía trên, bên trong cuốn lại. Đối với loại này lành tính nội quyển, Lý Lạc cũng là phi thường vui lòng nhìn thấy. Hướng ra ngoài, giờ phút này sớm đã sôi trào. Nhìn thấy một thân hắc giáp, cưỡi cự lang hãm trận doanh đại quân, khí thế như hồng giống như rời đi hoàng đô sau. Tất cả bách tính đều kinh hãi đến. Cùng lúc đó, đại hạ xuất chinh hai đại vương triều tin tức cũng bị truyền ra. T. Đó là ta đại hạ hãm trận doanh, bọn họ cái này là muốn đi đâu đây? Ngươi còn không biết à? Vừa mới có tin tức truyền ra, nói bệ hạ phái ra hãm trận doanh cùng Kim Điêu Phi Kỵ quân, chinh phạt Nam Vân cùng thần vũ hai đại vương triều. Ha ha ha, tốt, bệ hạ thật bá khí, trước đó Nam Vân vương triều nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mối thù, ta có thể một mực ghi lấy. Đúng, bây giờ ta đại hạ binh hùng tướng mạnh là thời điểm cái kia báo thù. Không sai, bây giờ ta đại hạ không chỉ có cường hãn tinh binh, càng có cường đại ma thú đại quân, cùng rất nhiều uyển như thần minh giống như tướng quân tại, thần vũ vương triều cùng Nam Vân vương triều, sớm đã không phải ta đại hạ đối thủ, đích thật là cái kia trăm thù. Biết được hai nhánh đại quân xuất động chinh phạt về sau, toàn bộ đại hạ dân gian lần nữa sôi trào lên. Vô số người bôn tẩu bẩm báo tin tức này. Ngắn ngủi thời gian một ngày, đại hạ lê dân bách tính, toàn bộ chú ý bọn họ đại hạ lần thứ nhất chinh chiến. Cùng lúc đó, Nam Vân vương triều, Ngụy quân sau khi biết được tin tức này, cả người nhất thời hoảng hồn. Đại hạ, chung quy là đối bọn hắn lộ ra nanh vuốt. Phụ hoàng, phải làm sao mới ổn đây? Ngụy quân kinh hoàng nói. Một bên Ngụy Thiên quân, sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm. Vốn là hắn còn tưởng rằng đại hạ sẽ không ra tay với bọn họ. Không nghĩ tới chân trước vừa biết được Lý Lạc đăng cơ, trở thành đại hạ quân chủ tin tức, chân sau thì xuất binh muốn diệt bọn họ. Đừng hoảng hốt, lúc trước ta tiếp vào ngươi hoàng cô truyền tin, nàng hiện đã xuất quan, ngay tại gấp trở về trên đường. Trước điều động đại quân, ngăn trở đại hạ quân đội lại nói. Chống đến ngươi hoàng cô trở về, nguy cơ tự nhiên tiêu trừ. Ngụy Thiên quân trầm giọng nói. Ngụy quân nhẹ gật đầu, ngay sau đó thời khắc, chưa có như thế. Chỉ cần kéo tới hắn hoàng cô trở về, đại hạ đem không phải uy hiếp. Lập tức, Ngụy quân tại chỗ bổ nhiệm một tôn đại diễn cảnh tầng thứ tướng quân, dẫn đại quân ngăn cản đại hạ xâm lấn. Mà khi Nam Vân vương triều tướng quân xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân đến biên cảnh lúc, trước mắt hãm trận doanh đại quân đem bọn hắn trấn trụ, chỉ thấy biên vực thành quan bên ngoài 10 vạn đầu hình thể to lớn tật phong lang, mặt lộ vẻ hung quang, mở ra mọc đầy răng nanh miệng lớn hô lấy nhiệt khí. Mà tại tật phong lang trên lưng, thân mặc màu đen trọng giáp đại hạ chiến sĩ, tay cầm kim qua, toàn thân phun trào lấy đáng sợ huyết sắc. Cái này đây là đại hạ quân đội. T. Cầm đầu tướng quân, toàn thân lông tơ dựng đứng, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Tên này tướng quân, tên là Chu Không Thành, chính là mấy chục vạn đại quân chủ tướng. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy quân đội. Cùng trước mắt lang kỵ đại quân so sánh. Bọn họ trước kia vẫn lấy làm kiêu ngạo hắc kỵ quân, quả thực yếu phát nổ. Truyền lệnh xuống. Tử thủ biên quan, tuyệt đối không nên mở ra cửa thành ra ngoài nghênh chiến. Bệ hạ để cho chúng ta giữ vững 2 ngày liền có thể. Chu Không Thành hít sâu một hơi, tận lực bình phục nội tâm chấn động, hạ lệnh. Giờ phút này, chung quanh mấy tên phó tướng, sớm đã sợ hãi không thôi. Là, chương 115, Binh Lâm Hoàng Cung. Thành quan bên ngoài, Cao Thuận nhìn qua phía trước thành trì, ánh mắt lạnh lẽo. Đối phương coi là trốn ở trong thành không ra, liền có thể giữ vững thành trì rồi. Buồn cười cùng cực, oanh. Sau lưng Hắc Bạch Vô Thường hai người, toàn thân tản mát ra băng lãnh màu đen khí tức. Lập tức bay về phía thành trì trên không. Địch tập, mau bắn tên. Trên tường thành Chu Không Thành, gặp Đạp Lâm hư không Hắc Bạch Vô Thường, sắc mặt đại biến, mệnh lệnh trong thành đại quân hướng hắn bắn tên. Ra lệnh một tiếng, vô số binh lính dương cung cài tên, bắn về phía Hắc Bạch Vô Thường hai người. Trong lúc nhất thời, dày đặc mũi tên phá không mà đến. Hừ, buồn cười cùng cực, oanh. Hắc Vô Thường cười lạnh một tiếng. Một cỗ cường đại linh lực uy áp, trong nháy mắt đè xuống. Vô số phóng tới mũi tên, trong nháy mắt bị chấn áp xuống dưới, phản xạ bên trong vô số binh lính. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp. Chu Không Thành hoảng sợ, cảm ứng được Hắc Bạch Vô Thường trên người đáng sợ khí tức. hắn cũng không dám chủ động tiến lên nghênh kích. Đại hạ vương triều, tại sao có thể có đáng sợ như vậy võ giả? Chu Không Thành đáy lòng vô lực nộ hống, lòng sinh thoái ý. Tiếp tục xạ kích. Chu Không Thành lần nữa hạ lệnh, trong thành đại quân tại trong lúc bối rối lần nữa dương cung cài tên. Mà cùng lúc đó, Chu Không Thành thừa dịp người không chú ý, mang theo mấy tên phó tướng bắt đầu rút lui biên quan thành. Vô số mũi tên lần nữa bay tới sau. Hắc Bạch Vô Thường phía sau hai người màu đen trong sương mù, dò ra mấy chục cây băng lãnh xích sắt, đem bay tới mũi tên đánh nát. Lập tức hai người một cái lao xuống rơi xuống đất. Hắc Vô Thường quay người đối với cổng thành đấm tới một quyền. Oanh! Cẩn trọng cổng thành trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng kinh khủng oanh mở. Mà Bạch Vô Thường thì dẫn ra nước cờ căn màu đen câu hồn liền, giết vào trong đại quân. Phốc phốc phốc! Vô số đầu của địch nhân bị bắt hồn liền xuyên qua. Hắn linh hồn bị cứ thế mà kéo ra, chui vào sau người khói đen bên trong bị hấp thu. Giết! Ngao ô! Đạp! Gặp cổng thành bị Hắc Vô Thường oanh mở. Cao Thuận trường thương trong tay dương lên. Nhất thời, đàn sói thét dài, 10 vạn lang kỵ, cực nhanh tiến tới mà đi, khí thôn vạn lý như hổ. 10 vạn lang kỵ trong nháy mắt tràn vào biên quan trong thành. Trong thành mấy chục vạn Nam Vân binh lính, nhìn thấy gào thét mà đến hãm trận doanh đại quân, dọa đến đánh tơi bời, cuống quýt đảo mệnh. Thế mà, bọn họ chạy chối chết tốc độ, lại há hơn được Tật Phong lang tốc độ. Rất nhanh, hãm trận doanh đại quân xông vào Nam Vân trong đại quân, thế như trẻ tre, một trận giết lung tung. Vô số Nam Vân binh lính hoặc là chôn vùi tại miệng sói dưới, hoặc là thì chết tại sắc bén kim qua phía trên. Mà cùng lúc đó, tọa trấn tại Đại Hạ Hoàng cung bên trong Lý Lạc. Giờ phút này trong đầu của hắn, truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Bạch Vô Thường chém giết Nam Vân phổ thông binh lính X1, sát lục giá trị X1. Hắc Vô Thường chém giết Nam Vân thăng linh cảnh phó tướng X1, sát lục giá trị 3X. Hãm trận doanh binh lính Trương Quý chém giết Nam Vân phổ thông binh lính X1, sát lục giá trị X1. Nhìn lấy bắt đầu tăng lên sát lục giá trị, Lý Lạc biết Cao Thuận xuất lĩnh hãm trận doanh, đã bắt đầu giao chiến. Thành quan bên trong, Nam Vân vương triều mấy chục vạn đại quân, đối mặt tinh nhuệ hãm trận doanh, không có chút nào sức chống cự. Trực tiếp bị hoàn ngược. Ngắn ngủi 2 canh giờ, mấy chục vạn đại quân chỉ còn mấy vạn người chi chúng. Thẳng đến còn sót lại cái này mấy vạn người tập thể đầu hàng, Cao Thuận lúc này mới mệnh hãm trận doanh dừng tay. Cùng lúc đó, ý đồ trốn chạy chủ tướng Chu Không Thành cũng sớm bị Hắc Bạch Vô Thường chú ý tới. Hai người đuổi kịp rút lui Chu Không Thành bọn người, đem toàn bộ đánh giết. Đại diễn cảnh Chu Không Thành, tại Hắc Bạch Vô Thường hai người trước mặt, không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị bắt hồn đưa đi. Sau đó, Cao Thuận xuất lĩnh lấy hãm trận doanh đại quân, một đường nhanh chóng hướng về Nam Vân Hoàng Đô thẳng tiến. Mà liền tại biên quan bị công phá tin tức bị truyền ra sau, toàn bộ Nam Vân Vương triều lê dân bách tính, lòng người bàng hoàng. Tiềm phục tại Nam Vân Vương triều Cẩm Y vệ cùng Ảnh mật vệ cũng bắt đầu hành động. Tại hai đại mật vệ trong bóng tối thôi thúc dưới, Nam Vân Vương triều dân gian không ngừng mà truyền ra yêu cầu ngụy quân đầu hàng tiếng hô. Mà lại tại hai đại mật vệ phối hợp xuống, hãm trận doanh đại quân như dẫm trên đất bằng, công phá từng tòa trọng yếu thành trì, tốc độ quá nhanh. Chỉ dùng thời gian một ngày, liền là đem đánh tới Nam Vân Hoàng Đô. Bệ hạ, không xong, đại hạ hãm trận doanh đại quân hiện đã công phá Trường Cư Thành, chính hướng Hoàng Đô chạy đến. Một tên thám tử vội vã chạy vào đại điện, kinh hoàng nói. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, ngụy quân trong nháy mắt từ trên long ỷ đứng dậy, lập tức lại ngồi liệt về trên long ỷ, hai mắt vô thần. Đáng giận! Đại hạ quân đội, tại sao lại như thế cường hãn? Nghe được ngụy quân, phía dưới đứng đấy chúng thần cũng là kinh hoàng không thôi. Mỗi người tâm lý bắt đầu đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Vội cái gì? Đừng quên, ngươi thế nhưng là nhất quốc chi quân. Chúng ta Nam Vân vẫn chưa xong. Lúc này, Ngụy Thiên Quân bóng người lặng yên hiện thân, khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập cả tòa đại điện. Đối với trên long ỷ Ngụy Quân, nổi giận nói, kinh hoàng đại thần nhìn thấy Ngụy Thiên Quân hiện thân, cũng đều ào ào đàng hoàng xuống dưới. Đúng, không sai, ta Nam Vân vẫn chưa xong, chỉ cần trẫm hoàng cô trở về, đại hạ quân đội tất diệt. Ngụy Quân nhớ tới hắn sắp trở về hoàng cô, trong nháy mắt lại dấy lên hy vọng. Không sai, chỉ cần ngươi hoàng cô trở về, ta Nam Vân liền sẽ không vong. Bây giờ địch nhân đã hãm thành, chỉ có thể ta xuất thủ ngăn chặn địch nhân rồi. Ngụy Thiên Quân ánh mắt híp lại, trầm giọng nói. Tuy nhiên hắn không biết đại hạ tướng lãnh mạnh bao nhiêu, nhưng hắn cho là mình chí ít có thể kéo lại đối phương. Phụ hoàng, nhi thần cùng ngươi cùng một chỗ, tốt xấu trẫm cũng là một tôn đại diễn cảnh cường giả. Ngụy Quân nhìn qua thân là quy khư cảnh Ngụy Thiên Quân, trầm giọng nói. Ngụy Thiên Quân khẽ gật đầu. Lập tức, Ngụy Quân triệu tập trong hoàng cung 10 vạn cấm vệ quân, chuẩn bị ngăn cản Cao Thuận hãm trận doanh. Lúc này, Hoàng đô thành bên trong, vô số nam vân bách tính biết được đại hạ đại quân sắp đánh vào hoàng đô về sau, ao ao muốn chạy trốn hoàng đô. Nhưng không biết sao ngụy quân sớm đã mệnh lệnh binh lính thủ thành, cấm đoán cổng thành, không được ra vào. Trong lúc nhất thời, mấy chục vạn bách tính phẫn nộ trong nháy mắt bị nhen lửa. Vô số dân chúng ào ào hỗn loạn ở cửa thành nơi này. Mà tại biển người bên trong, ngụy trang thành bách tính cầm y vệ trong nháy mắt xuất thủ, nhanh chóng xử lý thủ thành quân, mở ra cửa lớn. Tại mở ra cửa thành về sau, mấy chục vạn bách tính hướng ra khỏi cửa thành. Mà đúng lúc, Cao Thuận xuất lĩnh hãm trận doanh đại quân cũng vừa mới chạy tới, cùng mấy chục vạn bách tính chạm thẳng vào nhau. Mấy chục vạn bách tính nhìn lấy từng đầu hình thể to lớn tận phong lang, vô số người kém chút sợ vỡ mật. Lúc này, xử lý cổng thành quân cầm y vệ đi tới, đối với một đám bách tính nói. Mọi người có thể yên tâm, chỉ cần quy hàng tại chúng ta đại hạ, chúng ta Cao tướng quân là sẽ không tổn thương bất luận người nào. Nghe được cẩm y vệ, vô số dân chúng ào ào quỳ xuống đất, có ít người còn ôm lấy hài tử. Ta quy hàng, ta cũng quy hàng. Mấy chục vạn bách tính ào ào vì hãm trận doanh đại quân nhường đường. Nhìn thấy một màn này, Cao Thuận trực tiếp mang theo hãm trận doanh đại quân xông vào hoàng đô, trực chỉ hoàng cung. Gặp hãm trận doanh đại quân quả nhiên không có thương tổn bọn họ, nam vân dân chúng lúc này mới thở dài một hơi. Hãm trận doanh đại quân vào thành về sau, rất nhiều người không khỏi tỉnh táo vừa nghĩ. Có lẽ, trở thành đại hạ con dân, cũng là một cái lựa chọn tốt. Lúc này, trong hoàng cung, 10 vạn cấm vệ quân đã bày trận. Mỗi một tên cấm vệ quân đều khẩn trương không thôi. Đại hạ chi quân đội này, một đường đi tới, đánh đâu thắng đó, bọn họ đã sớm biết. Bất quá có ngụy quân cùng ngụy thiên quân hai người tại, bọn họ không dám biểu lộ ra vẻ sợ hãi. Đạp, đến rồi. Ngụy thiên quân trầm ngâm một tiếng. Chỉ thấy lấy Cao Thuận cầm đầu hãm trận doanh đại quân, xuất hiện tại hoàng cung trước cửa cung. Sau người, thì là mênh mông hãm trận doanh đại quân. Mỗi một vị hãm trận doanh chiến sĩ trên thân, tản ra nồng đậm huyết tinh vị đạo. Chương 116, Thái Linh Tông bát trưởng lão. Nhìn trước mắt 10 vạn cấm vệ quân, Cao Thuận đem ánh mắt rơi tại cầm đầu ngụy quân cùng ngụy thiên quân trên thân hai người. Thông qua cẩm y vệ tình báo, hắn đã sớm biết thân phận của hai người. Ngụy quân, Nam Vân Vương triều quân chủ. Ngụy Thiên Quân, Nam Vân tiền nhiệm hoàng đế, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Cao Thuận cũng không muốn nói nhảm, tay cầm trường thương chỉ hai người, trầm giọng nói. Sau lưng hãm trận doanh đại quân kim qua vung lên, tùy thời chuẩn bị trùng phong. Ngụy Quân sắc mặt khó coi, âm trầm nói. Hừ, các hạ còn thật sự cho rằng ăn chắc ta Nam Vân rồi. Cấm vệ quân, hôm nay theo ta giết địch. Ngụy Thiên Quân sắc mặt âm trầm, một cỗ uy thế kinh khủng tuôn ra, tam xích thanh phong giữ trong lòng bàn tay. Oanh, Ngụy Thiên Quân trong nháy mắt đánh úp về phía Cao Thuận, cho chấm giết. Cùng lúc đó, Ngụy Quân nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên vũ khí trong tay, chỉ huy sau lưng cấm vệ quân trùng phong. Không sai mà một màn kế tiếp, sợ ngây người Ngụy Quân. Chỉ thấy thẳng hướng Cao Thuận Ngụy Thiên Quân, giết tới Cao Thuận trước người lúc. Cao Thuận khinh thường cười một tiếng, bước ra một bước, vung lên trường thương trong tay một thương quét ngang. Oanh, lực lượng đáng sợ tại trường thương bên trong bộc phát ra. Lập tức quét ngang quỹ tích, phác họa ra một đạo màu sắc rực rỡ độ cong. Cao Thuận tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức khiến Ngụy Thiên Quân đều chưa kịp phản ứng. Tại cảm ứng được Cao Thuận bạo phát khí tức trong chốc lát, chỉ thấy hắn đồng tử nhăn co lại. Ngay sau đó, Cao Thuận trường thương trực tiếp đánh vào trên ngực hắn. Phốc vẩy, Ngụy Thiên Quân thân thể trong nháy mắt như là như đạn pháo, đánh tới hướng Ngụy Quân. Ngụy Quân vội vàng tiếp được Ngụy Thiên Quân, nhưng hắn cũng bị đáng sợ trùng kích lực đẩy lui mấy bước. Phụ hoàng. Ngụy Quân nhìn lấy miệng phun máu tươi, hấp hối Ngụy Thiên Quân, quá sợ hãi lên. Mà lúc này Ngụy Thiên Quân, người bị thương nặng, không còn sống lâu nữa. Cảm ứng đến thể nội phi tốc trôi qua sinh cơ, nhìn về phía Cao Thuận, tràn đầy vẻ sợ hãi. Nắm lấy Ngụy Quân cổ áo, run run rẩy rẩy nói: "Nhanh, mau trốn." Vừa dứt lời, Ngụy Thiên Quân liền buông tay nhân gian. Hắn liền Cao Thuận một thương đều không tiếp nổi. Thực lực sai biệt, to lớn như thế. Giờ khắc này, Ngụy Quân cũng cảm nhận được Cao Thuận đáng sợ. Phải biết, hắn phụ hoàng thế nhưng là quy khư cảnh cường giả a. Hừ, hiện tại muốn trốn, đã chậm. Cơ hội đã cho các ngươi. Cao Thuận lạnh hừ một tiếng. Không đợi Ngụy Quân lấy lại tinh thần, 10 vạn cấm vệ quân bên trong, liền có cấm vệ quân đột nhiên xuất thủ, vung động vũ khí trong tay, giết hại chính mình người. A, ngươi, các ngươi. Ngụy Quân không biết làm sao lên. Hắn không hiểu chính mình cấm vệ quân. Tại sao lại tự giết lẫn nhau? Kỳ thật hắn không biết, cấm vệ quân bên trong đã sớm bị cẩm y vệ cùng ảnh mật vệ thẩm thấu. Tại hai đại mật vệ thẩm thấu dưới, cũng không ít cấm vệ quân lựa chọn cải tà quy chính. không có chút nào phòng bị cấm vệ quân, đang bị chính mình người đột nhiên tập kích phía dưới, ngắn ngủi trong nháy mắt liền chỉ còn lại có 6 vạn người. Mà cái này 6 vạn người, bây giờ đã đầu nhập vào đại hạ. Nhìn phía sau 6 vạn danh thủ cầm vũ khí, chỉ chính mình ngụy quân, trong nháy mắt liền minh bạch hết thảy. Cùng lúc đó, hoàng cung chỗ sâu cũng truyền tới tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn trong hậu cung thê nữ con nối dõi, đang bị cẩm y vệ cùng ảnh mật vệ chỗ giết hại. Không ít trốn ở hoàng cung chỗ sâu triều trung đại thần, hoảng sợ đào mệnh mà ra. Nhưng vẫn như cũ bị đuổi theo tới cẩm y vệ chém giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng cung bị huyết tẩy, còn sót lại ngụy quân một người. Đại hạ, trẫm không diệt các ngươi, thề không làm người. Cho tới giờ khắc này, ngụy quân tâm lý còn ôm lấy tưởng tượng. Chỉ cần hắn hoàng cô vừa đến, hắn tất để Cao Thuận chết không toàn thây. Hừ, sắp chết đến nơi còn nói khoác mà không biết ngượng. Cao Thuận hướng ngụy quân đi đến, trường thương trong tay bỗng nhiên đối với ngụy quân đầu lâu dò ra. Ngụy quân lập tức bộc phát ra khí tức cường đại, ý đồ ngăn lại Cao Thuận một thương này. Thế mà thực lực của hắn tại Cao Thuận trước mặt cũng là chuyện tiếu lâm. Ngụy quân lực lượng tại Cao Thuận mũi thương phía dưới trực tiếp bị xé nứt vỡ nát. Ngụy quân đồng tử nhăn co lại, một cỗ khí tức tử vong xông lên đầu. Đang lúc ngụy quân cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Dừng tay. Oanh. Lập tức một cỗ lực lượng đáng sợ từ thiên khung hướng Cao Thuận đè xuống. Cao Thuận giật mình, trong nháy mắt một bước lùi lại. Cùng lúc đó, đứng tại hãm trận doanh trước Hắc Bạch Vô Thường hai người, cảm ứng được cỗ này lực lượng đáng sợ về sau, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ Nam Vân, thế mà còn có cường giả. Người nào? Cao Thuận nhìn đến cỗ này lực lượng đáng sợ về sau, lúc này cũng minh bạch thực lực đối phương cường hãn, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, chỉ thấy một tên người mặc quần áo đen, dáng người uyển chuyển nữ tử từ trên trời giáng xuống. Nhìn đến nữ tử này, vốn là tuyệt vọng ngụy quân, nhất thời kích động không thôi. Hoàng cô, nhanh giết bọn hắn. Bọn họ giết phụ hoàng. Ngụy quân nhìn trước mắt nữ tử này, giống như là đánh thuốc trợ tim đồng dạng, chỉ Cao Thuận cùng sau lưng hãm trận doanh đại quân, phẫn hận quát. Nữ tử nhìn đến ngụy thiên quân thi thể, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Sát ý lạnh như băng cơ hồ hóa thành thực chất, khiến nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống. Bọn họ, thế nhưng là ngươi phụ hoàng tại theo như trong thư đại hạ vương triều. Nữ tử lạnh như băng nói. Không sai, hoàng cô, xin ngài xuất thủ diệt đại hạ, vì phụ hoàng báo thù. Ngụy quân hai mắt gần như sắp muốn phun lửa, nhìn lấy Cao Thuận bọn người, oán hận nói. Nghe vậy, nữ tử khẽ gật đầu. Hừ, diệt ta đại hạ. Các hạ khẩu khí không nhỏ a. Xin hỏi các hạ người nào? Cao Thuận âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ thấy nữ tử trên dưới đánh giá một phen Cao Thuận. Ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tại nàng cảm ứng bên trong, Cao Thuận tuổi tác cũng không lớn, không nghĩ tới tu luyện thiên phú lại như thế cao minh. Bực này tuổi tác liền tu luyện đến quy khư cảnh trung giai. Thái Linh Tông bát trưởng lão, Ngụy Nghi Phương. Ngụy Nghi Phương coi thường hết thảy, lạnh như băng nói. Biết được trước mắt nữ tử này, chính là Thái Linh Tông trưởng lão về sau, Cao Thuận không khỏi sững sờ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Coi như thiên hoàng lão tử đến, cũng không có khả năng ngăn cản bọn họ đại hạ bước chân. Một bên ngụy quân gặp Cao Thuận không nói lời nào. Còn tưởng rằng Cao Thuận là sợ nàng hoàng cô, càng sợ nàng hơn hoàng cô sau lưng Thái Linh Tông. Sau đó ánh mắt càng phát ra lạnh như băng lên. Chỉ cần có hắn hoàng cô tại, hắn Nam Vân thì ngược lại không được. Đại hạ vương triều, chờ xem. Hoàng cô lửa giận, các ngươi không chịu đựng nổi. Ngụy quân tâm lý không ngừng mà giận dữ hết. Lúc này ngụy Nghi Phương cũng đã bộc phát ra kinh người sát cơ. Trước đó nàng một mực tại bế quan, thẳng đến sau khi xuất quan. Môn hạ đệ tử lúc này mới đem Ngụy Thiên Quân nhờ giúp đỡ bức thư giao cho nàng. Biết được Nam Vân lâm vào nguy cơ về sau, liền lập tức chạy về. Không nghĩ tới nàng vẫn là đã chậm một bước. Ha ha, chỉ là một cái thái sơ cảnh trung giai tông môn trưởng lão, thì dám tuyên bố muốn diệt ta đại hạ. Thật sự là buồn cười cùng cực. Lúc này, một đạo băng lãnh tiếng cười theo Cao Thuận sau lưng chuyển đến. Hắc Bạch Vô Thường hai người đi tới. Nhìn đến Hắc Bạch Vô Thường hai người. Nguyên bản coi thường hết thảy Ngụy Nghi Phương sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến. Thái sơ cảnh cường giả. Nàng không có nghĩ đến cái này gây nên đại hạ vương triều, lại có thái sơ cảnh cường giả. Lúc trước lực chú ý của nàng vẫn luôn tại Cao Thuận trên thân, cái này mới không có phát hiện hai người. Giờ khắc này, nàng cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao trước mắt Cao Thuận, cùng binh lính chung quanh sẽ có kinh hãi không sợ gì. Oanh! Đột nhiên, Hắc Vô Thường lạnh giọng cười một tiếng. Ngang nhiên bộc phát ra khủng bố uy thế. Một sợi xích sắt đối với ngụy quân bắn tới. Ha ha, ta đại hạ muốn ngươi chết, ai cũng lưu không được ngươi. Nhìn lấy trong nháy mắt đánh tới xích sắt, Ngụy Quân bị hoảng sợ ra cả đời mồ hôi lạnh. Một bên Ngụy Nghi Phương xuất thủ, bắt lại xích sắt. Mà ở nàng bắt lấy xích sắt trong tích tắc, linh hồn của mình truyền đến một trận khủng bố hàn ý. Đây là cái gì linh khí? Ngụy Nghi Phương tâm lý kinh hô một tiếng, lập tức lợi dụng lực lượng cường đại, đem Hắc Vô Thường xích sắt chấn khai. Lên. Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau, bộc phát ra khủng bố uy thế, hướng về Ngụy Nghi Phương đánh tới. Hắc Bạch Vô Thường hai người đều là thái sơ cảnh sơ kỳ. Lời tuy như thế, nhưng trên thân hai người chỗ bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, vẫn như cũ để Ngụy Nghi Phương kinh hãi. Nhìn thoáng qua bên cạnh Ngụy Quân, không nói hai lời, nắm lên hắn thì muốn chạy khỏi nơi này. Thế mà, Hắc Bạch Vô Thường há có thể như nàng mong muốn. Hắc Bạch Vô Thường rất nhanh liền ngăn chặn Ngụy Nghi Phương đừng lui, lập tức phát động sắc bén công kích. Đối mặt hai người đáng sợ công kích, Ngụy Nghi Phương không thể không ném Ngụy Quân, toàn lực ứng chiến. Hoàng cô bị ném Ngụy Quân hoảng sợ không thôi, bởi vì ngoại trừ Hắc Bạch Vô Thường hai người bên ngoài, còn có một cái Cao Thuận. Hừ, để ngươi sống lâu như vậy, ngươi cũng nên thỏa mãn. Phốc vẩy, Cao Thuận lạnh hừ một tiếng, trường thương trong tay trực tiếp xuyên qua Ngụy Quân đầu lâu. Oanh, Ngụy Nghi Phương chấn khai Hắc Bạch Vô Thường hai người về sau, sắc mặt âm trầm không thôi, lập tức âm thanh lạnh lùng nói: "Ta chính là Thái Linh Tông trưởng lão, các ngươi đại hạ thật sự là không biết sống chết. Còn thật sự cho rằng có hai người các ngươi tại, các ngươi đại hạ liền có thể gối cao không lo sao? Ta Thái Linh Tông diệt các ngươi đại hạ, như là bóp chết một con giun dế đồng dạng đơn giản." Nghe vậy, Bạch Vô Thường giống như là nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Ngụy Nghi Phương. "Ha ha, thật sự là chuyện cười lớn, các ngươi Thái Linh Tông cho ta đại hạ xách giày cũng không xứng." Oanh, lập tức Hắc Bạch Vô Thường hai người ngăn chặn Ngụy Nghi Phương đừng lui, liên thủ phát động kinh khủng sát chiêu. Ngụy Nghi Phương tại hai người giáp công dưới, đáp ứng không xuể, liên tục bại lui. Chương 117, Nam Vân Vương Triều, diệt. Oanh! Ngụy Nghi Phương tay cầm linh kiếm, một kiếm đẩy ra màu đen câu hồn liên. Dù là thân là thái sơ cảnh nàng, cũng không dám chạm đến câu hồn liên. Bởi vì câu hồn liên phía trên ẩn chứa lực lượng, có thể tổn thương linh hồn của nàng. Ha ha! Hắc Bạch Vô Thường hai người cười lạnh liên tục, trên thân hiện ra đại lượng màu đen mê vụ, đem hai người thân thể bao phủ. Toàn bộ hoàng cung trên không, bao trùm lấy một tầng cẩn trọng mây đen, che đậy liệt dương. Bang bang, khoảng chừng trên trăm đầu câu hồn liên theo trong mây đen dò ra, đem Ngụy Nghi Phương bao vây lại. Hai người này đến tột cùng là ai? Lại như thế cường hãn, vì sao chưa từng nghe nói qua? Không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không chắc chắn thất bại. Ngụy Nghi Phương nhìn lấy chung quanh đem nàng vây quanh câu hồn liên, ánh mắt lấp lóe, thần sắc ngưng trọng không thôi. Bó. Lúc này, trong mây đen truyền đến Hắc Bạch Vô Thường hai người một tiếng quát lớn. Chung quanh câu hồn liên trong nháy mắt hướng về Ngụy Nghi Phương nổ bắn ra mà đến. Oanh! Ngụy Nghi Phương thân thể chấn động, to lớn khí tức trong nháy mắt lan tràn ra. Trong tay linh kiếm hất lên. Trên trăm chuôi hư huyễn linh kiếm bắn ra, đem đánh tới câu hồn liên đều đánh lui. Quá linh kiếm quyết. Đánh lui bay tới câu hồn liên về sau, Ngụy Nghi Phương gầm lên giận dữ. Trong tay linh kiếm tách ra hào quang sáng chói. Theo sát, khủng bố lại kiếm khí bén nhọn phóng lên tận trời, đẩy ra xế chiều chi mây. Hắc Bạch Vô Thường nhìn lấy đánh tới sắc bén kiếm khí, đều là giật mình. Hai người nhìn nhau, trong mắt tách ra tùm bạch quang, hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Dườm già lại phức tạp phù văn giữa ngón tay nhảy lên. Ngay sau đó trong nháy mắt hóa thành vô số tự phù, quanh quẩn tại hai người bên cạnh. Màu trắng tự phù, tản ra một cỗ băng lãnh linh hồn ba động, sau đó giống dây leo đồng dạng, bò đầy phía sau hai người câu hồn liên. Ông, nguyên bản đen nhánh câu hồn liên, phun trào lấy màu trắng sữa quang mang, tụ tập thành một thể, hướng về Ngụy Nghi Phương chấn áp tới. Cùng lúc đó, Ngụy Nghi Phương tại phát động kiếm khí một khắc này. Trong tay phun tỏa hào quang linh kiếm bỗng nhiên văng lên. Theo sát, một thanh mấy trăm trượng khủng bố linh kiếm hư ảnh hiện lên sau lưng. Nhìn đến chuôi này to lớn linh kiếm hư ảnh, hoàng đô thành bên ngoài Nam Vân bách tính, không không kinh hãi. Ao ao cách xa xa, sợ bị ba người chiến đấu liên lụy. Đi. Ngụy Nghi Phương đem trong tay linh kiếm dung nhập to lớn linh kiếm hư ảnh bên trong, ngón tay vung lên. Hưu! Linh kiếm hư ảnh bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt xé rách không gian, hướng về vô số câu hồn liên tạo thành khủng bố xích sắt, chấn sát mà đi. Oanh! Cả hai đụng nhau trong nháy mắt, theo một cỗ hủy thiên diệt địa nổ tung sinh ra. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt gột rửa mà ra, bao phủ thiên địa. Đáng sợ chiến đấu dư âm, hướng về trong hoàng cung Cao Thuận bọn người đánh tới. May mắn, đối mặt đáng sợ như vậy chiến đấu dư âm, Cao Thuận quả quyết đánh ra một đạo linh lực bình chướng. Này mới khiến hãm trận doanh đại quân, cùng hai đại mật vệ người may mắn thoát khỏi tai nạn. Bất quá, trong hoàng thành vô số phòng ốc, bị cái này cỗ kinh khủng nổ tung dư âm chỗ phá hủy. Toàn bộ hoàng đô tại ngắn ngủi trong nháy mắt, biến đến cảnh hoang tàn khắp nơi, trở thành một vùng phế tích. Ngụy Nghi Phương khí tức phủ phiếm, ngước đầu nhìn lên trong hư không dâng lên mây hình nấm, thần niệm tràn vào trong đó. Thế mà một giây sau, sắc mặt của nàng lại khó coi. Oanh! Mây hình nấm tại một cỗ đáng sợ uy thế dưới, trực tiếp bị tách ra. Ngụy Nghi Phương sắc mặt hoảng sợ. Tại trên đỉnh đầu, vô số kêu rên hư huyễn linh hồn, ao ao hóa thành từng đạo tinh thuần linh hồn chi lực. Không sai sau ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một đầu màu trắng linh hồn liền khóa. Bạch Vô Thường nắm lên đầu này từ linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành liền khóa, hướng về Ngụy Nghi Phương hung hăng hất lên. Ông! Hư huyễn linh hồn liền khóa, trong nháy mắt bay đến Ngụy Nghi Phương trước. Ngụy Nghi Phương vô ý thức giơ lên trở về linh kiếm, ý đồ muốn chảm đoạn đầu này liền khóa. Sau khi nàng linh kiếm chém tại liền khóa lại lúc, linh kiếm lại quỷ dị xuyên qua liền khóa. Cái gì? Làm sao có thể? Ngụy Nghi Phương khiếp sợ không thôi, là thất thanh. Mà giờ khắc này nàng cũng không kịp tránh né. Căn này cực tốc chạy như bay tới hư huyễn liên tỏa, trực tiếp rút ở trên người nàng. Phốc vẩy, bị hư huyễn liên tỏa rút chúng trong nháy mắt. Ngụy Nghi Phương chỉ cảm giác linh hồn của mình, giống như là bị người hung hăng thọc một đao giống như. Một cỗ như tê tâm liệt phế đau đớn, theo linh hồn chỗ sâu đánh tới. Linh hồn của nàng bị trước nay chưa có trọng thương. Lúc này theo trong hư không rơi xuống, trùng điệp đập xuống đất, suy yếu không thôi. Bang bang bang, theo sát phía sau. Mấy cây màu đen câu hồn liên, lần nữa từ trên trời đánh tới đem nàng buộc chặt. Chiến đấu kết thúc, Hắc Bạch Vô Thường hai người, rơi vào Ngụy Nghi Phương trước người. Bạch Vô Thường thừa dịp Ngụy Nghi Phương suy yếu, lập tức phong ấn chặt tu vi của nàng. Bởi vì tu vi bị phong, câu hồn liên ẩn chứa băng lãnh khí tức, không ngừng mà dày vò lấy linh hồn của nàng, đau đến nàng đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắc đại nhân, Bạch đại nhân, người này là Thái Linh Tông trưởng lão, hai người các ngươi vẫn là đem mang về đại hạ, chờ bệ hạ tới xử lý nàng đi. Cao Thuận đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hư nhược Ngụy Nghi Phương. Hắc Bạch Vô Thường hai người khẽ gật đầu, nắm lên Ngụy Nghi Phương, hướng về Đại Hạ Vương Triều phương hướng phá không mà đi. Đến tận đây, Nam Vân Vương Triều, diệt. Nam Vân Vương Triều bị diệt tin tức, rất nhanh truyền về Đại Hạ. Nghe tới Nam Vân bị diệt tin tức về sau, vô số Đại Hạ con dân, khua chiêng gõ trống, tập thể chúc mừng. Cao Thuận cùng hãm trận doanh, cũng bị vô số Đại Hạ con dân chỗ truy phủng. Cùng lúc đó, Đại Hạ Hoàng cung bên trong, Lý Lạc cùng Viên Thiên Cương ngước đầu nhìn lên hư không. Tại Hoàng cung trên đỉnh đầu, mây đen dày đặc, lôi xà bốn đi. Từ khí vận biến thành kim long, tại trong mây đen vui sướng lăn lộn. Tại Nam Vân bị Đại Hạ tiêu diệt trong nháy mắt. Khí vận kim long thể tích trưởng thành nhiều gấp đôi. Nam Vân khí vận, bị hắn Đại Hạ khí vận kim long thôn phệ. Bệ hạ, xem ra ta Đại Hạ mỗi diệt đi một cái vương triều. Hắn có khí vận, đều là sẽ bị ta Đại Hạ khí vận thôn phệ, lớn mạnh tự thân. Khí vận càng mạnh, ta Đại Hạ con dân phúc phận cũng càng sâu dày. Viên Thiên Cương cao hứng nói. Lý Lạc nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới vương triều cùng vương triều ở giữa khí vận, lại còn có thể thông qua thôn phệ đối phương để tăng trưởng. Nghĩ tới đây, Lý Lạc không khỏi tò mò. Nếu là liệt diễm hoàng triều khí vận bị bọn họ Đại Hạ thôn phệ, cái kia Đại Hạ khí vận sẽ tăng trưởng đến loại tình trạng nào đâu? Nghĩ tới đây, Lý Lạc lộ ra vẻ chờ mong. Một cái hoàng triều khí vận, xa không phải phổ thông tiểu vương triều có thể so sánh. Ầm ầm. Ngay tại Lý Lạc đang xuất thần, trong cơ thể hắn Sơn Hà xã tắc đổ hiện lên. Đại Hạ Vương Triều cương vực, phác họa ra Nam Vân cương vực bản đồ. Cùng lúc đó, Đại Hạ cảnh nội chư thiên tụ linh trận, cũng bắt đầu kéo dài tiến Nam Vân Vương Triều cương vực, đem bao trùm trong đó. Sau đó lại không Nam Vân, chỉ có Đại Hạ. Chương 118, cương thổ lần nữa mở rộng. Thần Vũ Vương Triều. Bây giờ Thần Vũ Vương Triều, cũng là chiến hỏa nổi lên bốn phía, bách tính đào mệnh. La Thành xuất lĩnh 20 vạn kim điêu phi hành đại quân, theo biên cảnh bắt đầu, dọc theo Thần Vũ Vương Triều Hoàng Đô một đường nghiền ép. Thần Vũ Vương Triều đại quân, tại 20 vạn kim điêu phi quân trước mặt, không có chút nào sức chống cự. Từng tòa trọng yếu thành chỉ bị La Thành công phá. Không đến nửa ngày, La Thành, Âm Nha lão nhân, Thổ Địa Công ba người, liền xuất lĩnh lấy phi kỵ đại quân, thẳng tới Hoàng Đô trên không. Giờ phút này, toàn bộ Hoàng Cung sớm đã loạn tung tùng phèo. Cung nữ, thái giám, phi tử chờ một chút thừa cơ thoát đi hoàng cung. Thân là Thần Vũ Vương Triều quân chủ, Sở Hạo Ca, giờ phút này đang ngồi ở đại điện ngoài cửa trên ghế, tóc tai bù xù, cầm lấy một bầu rượu mãnh liệt rót lên. Nhìn lấy ào ào chạy trối chết mọi người, điên cuồng ngửa mặt lên trời cười ha hà, thê lương không thôi. Phốc phốc phốc. A, lúc này, một đám người mặc áo cá chuồn cẩm y vệ, cùng một đám người mặc tinh xảo áo giáp ảnh mật vệ xuất hiện tại trong cung. đối với trong triều trốn chạy mọi người, triển khai giết hại, nhất là Sở Hạo ca gia quyến, thì bị cẩm y vệ trọng điểm chiếu cố. Nhìn thấy một màn này, Sở Hạo ca thê lương cười một tiếng, tiếp tục uống chính mình sau cùng một trận chặt đầu tử. Thu. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng hót vang. Một tôn to lớn kim điêu, già thiên tế nhật, toàn thân trên dưới phun trào lấy đáng sợ thú uy, đến hoàng cung trên không. Cái này con khổng lồ kim điêu, chính là chín đại thú vương bên trong kim điêu vương. Tại lục dực kim bằng bị Lý Lạc Sắc Phong làm trấn thú đại tướng quân về sau, dưới trướng chín đại thú vương bên trong kim điêu vương, Tật Phong Lăng Vương, Vân Hạc Vương, Sư Thú Vương, phân biệt cùng tương ứng La Thành, Hứa Chử, La Nghệ cùng Hạ Hầu Đôn mấy người, ký kết linh hồn khế ước, thành vì tọa kỵ của bọn hắn. Mà tại kim điêu vương sau lưng, theo một đám phô thiên cái địa kim điêu đại quân, La Thành, Âm Nha lão nhân cùng thổ địa công ba người theo kim điêu vương trên lưng nhảy xuống, rơi vào Sở Hạo ca trước người. Theo sát lấy, vô số đại hạ binh lính, người mặc áo giáp, gánh vác cung nỏ, eo xứng đoản kiếm, theo sát phía sau. Ba người vừa rơi xuống đất, một tên ảnh mật vệ tiểu đội trưởng liền tiến lên chắp tay nói. La tướng quân, toàn bộ hoàng cung đã bị ta ảnh mật vệ cùng cẩm y vệ nắm trong tay. Thần Vũ Hoàng thất bảo khố, cũng ngay tại phái người kiểm kê bên trong. La Thành khẽ gật đầu, nhìn về phía ngồi tại trước đại điện, thê lương nâng ly Sở Hạo ca, không có nửa điểm vẻ thương hại. Mà tại Sở Hạo ca sau lưng, còn đứng lấy hai tên cẩm y vệ, đem canh chừng. Hắc hắc, tiểu tử này ta quen, nói cho cùng, hắn còn phải gọi ta cổ thân thể này một tiếng lão tổ. Âm Nha lão nhân nhìn đến Sở Hạo ca về sau, quái tiếu, mà đầy mắt nước mắt, đắm chìm trong nâng ly bên trong Sở Hạo ca, nghe thấy Âm Nha lão nhân thanh âm về sau, đầu tiên là sững sờ, lập tức lau rơi trong mắt nước mắt. Rốt cục thấy rõ ràng Âm Nha lão nhân khuôn mặt. Lão tổ, ngươi rốt cục về đến rồi. Sở Hạo ca trông thấy Âm Nha lão nhân, phảng phất là tìm được người đáng tin cậy đồng dạng. Rời đi cái ghế, liền bò mang lăn đất đi vào Âm Nha lão nhân trước người, bắt lấy góc áo của hắn. Lão tổ, ngươi tại sao lại cùng đại hạ? Lúc này, Sở Hạo ca trông thấy Âm Nha lão nhân sắc mặt lạnh lùng, lại nhìn thấy Âm Nha lão nhân bên cạnh La Thành cùng thổ địa công hai người, trong nháy mắt cảm giác được là lạ. Lão tổ, tại sao lại cùng đại hạ người cùng một chỗ? Oanh! Ngay tại Sở Hạo ca xuất thần thời điểm, Âm Nha lão nhân đột nhiên giơ chân lên, một chân liền đem Sở Hạo ca đá bay ra ngoài. Phốc vẩy! Âm Nha lão nhân một cước này, trực tiếp đem Sở Hạo ca đá cho trọng thương. Lão tổ! Ngươi vì sao? Sở Hạo ca run run rẩy rẩy bò người lên, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn lấy Âm Nha lão nhân. Tiểu tử, bản tọa liền để ngươi cái chết rõ ràng. Bản tọa không phải ngươi lão tổ, ngươi lão tổ đã sớm bị bản tọa đoạt xá. Âm Nha lão nhân cười lạnh nói. Nghe vậy, Sở Hạo ca trong nháy mắt liền minh bạch hết thảy, mặt xám như cho ngồi liệt trên mặt đất. Lão tổ không có, vương triều không có, hết thảy cũng không có. Nhìn thấy Sở Hạo ca này tấm chán nản dáng vẻ, La Thành khẽ lắc đầu, trầm giọng nói. Cho hắn một thống khoái đi. Âm Nha lão nhân nhẹ gật đầu, đi đến Sở Hạo ca trước người, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Tiểu tử, xem ở bản tọa thân thể này trên mặt mũi, thì cho ngươi một thống khoái. Các ngươi ngàn vạn lần không nên, trêu chọc phải ta đại hạ. Ta đại hạ, có thể không phải là các ngươi những thứ này am yêu a cẩu có khả năng trêu chọc. Hy vọng ngươi đời sau đầu thai về sau, chú ý một chút đi. Âm Nha lão nhân thanh âm băng lãnh, chậm rãi giơ tay lên. Sở Hạo ca nghe xong, chỉ có thê lương cười một tiếng, nhắm mắt lại. Theo Âm Nha lão nhân tay cầm rơi xuống, Thần Vũ Vương triều diệt. Sở Hạo ca sau khi chết, đại biểu cho Thần Vũ Vương triều chính thức hủy diệt. Mà kỳ số năm hình thành khí vận, cũng tại thời khắc này bắt đầu rời về phía đại hạ, bị đại hạ khí vận Kim Long thôn phệ. Ầm ầm. Lúc này, Thần Vũ Vương triều cương vực bắt đầu chấn động. Qua trong giây lát, linh khí nồng nặc liền từ bát ngát cương vực lòng đất dâng lên. Cảm nhận được linh khí biến hóa, Âm Nha lão nhân liền không khỏi cảm khái liên tục. Hắn thấy, bực này cải biến thiên địa linh khí thủ đoạn, chỉ có đại hạ mới có thể làm đến. Dù sao hắn sống lâu như vậy, liền thấy đại hạ có như thế thủ đoạn, thì liền trung vực những bá chủ kia thế lực, cũng chưa từng làm đến. Nghĩ tới đây, Âm Nha lão nhân tâm lý càng thêm kiên định theo đại hạ làm quyết tâm. Hủy diệt Thần Vũ Vương triều về sau, La Thành bọn người liền tạm thời tọa trấn ở đây, chờ lấy hoàng đô điều động quan viên tới tiếp thu. Mà liền tại đại hạ công chiếm Thần Vũ Vương triều sau. Tại Thần Vũ Vương triều Nam Bộ cương vực, một cái bình nguyên bát ngát phía trên, một chi mấy chục vạn người đại quân, chính hướng biên vực tới gần. Đại tướng quân, phía trước cũng là lớn nhất Tây Thủy ba cái tiểu vương triều một trong, Thần Vũ Vương triều. Bất quá có vẻ như có người so với chúng ta đoạt trước một bước công chiếm. Đại quân trước đó, một tôn người mặc áo giáp phó tướng trông thấy biên quan trong thành dâng lên tràn ngập khói lửa, âm thanh lạnh lùng nói. Ở tên này phó tướng trước người, thì là một vị dáng người khôi ngô, toàn thân tản ra đáng sợ khí tức trung niên nam tử. Tên nam tử này, chính là nhánh đại quân này chủ tướng. Đến từ Thiên Võ Vương triều tứ đại danh tướng một trong, Lữ Hùng. Hừ, chỉ là tiểu quốc, người khác vượt lên trước thì đã có sao. Chúng ta lại đem nó đánh hạ đến chính là... Lữ Hùng lạnh hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Bên cạnh phó tướng cùng sau lưng mọi người, nghe được Lữ Hùng cái này bá khí lời nói, đều là lộ ra vẻ phấn khởi. Tại Lữ Hùng chỉ huy dưới, bọn họ một đường Tây Trinh, đã diệt không dưới 10 cái tiểu hình vương triều. Chỉ là một cái thần vũ vương triều, diệt nó tự nhiên cũng không nói chơi. Thế mà bọn họ nhưng lại không biết, ngay tại vừa mới, thần vũ vương triều đã thay đổi chủ nhân. Mà chủ nhân của nó, gọi đại hạ. Đi. Lữ Hùng vung tay lên, khu xử dưới chân chiến mã, mang theo đại quân hướng về biên quan rong đuổi mà đi. Chương 119, Ngụy Nghi Phương chấn kinh. Biên quan thành bên trong. Ngay tại tiếp quản biên quan thành Cẩm Y vệ cùng ảnh mật vệ, cũng phát hiện đột nhiên xuất hiện nhánh đại quân này. Cái đó là Thiên Võ Vương triều đại quân. Trên tường thành, một tên Cẩm Y vệ tiểu đội trưởng nhìn qua ngoài thành nâng lên chiến kỳ, nhận ra nhánh đại quân này lai lịch. Bên cạnh ảnh mật vệ tiểu đội trưởng thần sắc ngưng trọng, khẽ gật đầu, ánh mắt rơi tại cầm đầu Lữ Hùng trên thân, trầm ngâm nói. Hơn nữa còn là Thiên Võ Vương triều tứ thần quân một trong, Đồ Lục thần quân. Cầm đầu chủ tướng, chắc hẳn cũng là trong tình báo tứ đại danh tướng một trong Lữ Hùng. Căn cứ tại Thiên Võ Vương triều bên trong, các đồng liêu nắm trong tay đến tình báo, cái này Lữ Hùng chính là thái sơ cảnh sơ giai cường giả. Không phải ta chờ có thể địch. Vì để tránh cho không cần thiết thương vong, ta đề nghị trước từ bỏ thành này, thối lui đến Vân Thành phòng thủ. Chờ bọn hắn đuổi tới Vân Thành, là tướng quân cùng hắn Kim Điêu Phi Kỵ quân liền có thể đến. Tốt, trước để chúng ta người rút lui. Cẩm Y vệ tiểu đội trưởng khẽ gật đầu, quả quyết lấy ảnh mật vệ tiểu đội trưởng đề nghị. Bởi vì bọn hắn phụ trách nơi này hai đại mật vệ, tu vi đều không cao. Nơi này tu vi cao nhất chính là hai người bọn họ. Một người quy khư cảnh sơ giai, một người quy khư cảnh trung giai. Lại thêm lưu tại nơi này hai đại mật vệ, cũng chỉ có 200-300 người, căn bản không có khả năng thủ được tòa thành này. Sau đó, thừa dịp Lữ Hùng xuất lĩnh Đồ Lục thần quân còn chưa đến trước, hai đại mật vệ liền lập tức rút lui biên quan thành. Cùng lúc đó, xa trong hoàng cung La Thành, cũng đã nhận được biên quan tin tức chuyển đến. La tướng quân, Thiên Võ Vương triều Đồ Lục thần quân hiện thân nam bộ biên quan, còn có quy mô xâm lấn chi thế. Phụ trách tiếp quản biên quan người, tạm thời rút lui đến Vân Thành, mời La tướng quân nhanh chóng trợ giúp. Một tên ảnh mật vệ tiến lên phía trước nói. Thiên Võ Vương triều, hỗn trướng đồ chơi. Một cái nho nhỏ vương triều, thế mà cũng dám đến trêu chọc ta đại hạ. Ta đại hạ không tìm Thiên Võ Vương triều phiền phức, bọn họ liền nên may mắn đến thắp nhang cầu nguyện. Nghe được có người lại dám đến xâm lấn bọn họ đại hạ cương thổ, Âm Nha lão nhân tại chỗ thì giận mắng lên. Ây, Âm Nha đại nhân, Thiên Võ Vương triều không coi là nhỏ vương triều. Nó là liệt diễm hoàng triều phía dưới, ba cái cường đại nhất vương triều một trong. Từ khi Thiên Võ Vương triều lập xuống thiên đạo lời thề về sau, liền đạt được liệt diễm hoàng triều đại lực đến đỡ, tựa hồ có ý muốn đem hắn chế tạo thành hoàng triều. Bây giờ, căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, Thiên Võ Vương triều bên trong có một tôn vô thủy cảnh lão tổ tọa trấn. Trừ cái đó ra, còn có bốn đại danh tướng, từng cái đều có thái sơ cảnh tu vi. Bốn đại danh tướng dưới trướng đại quân, tại Tây Đại Lục càng là có tên tồn tại, được vinh dự tứ đại thần quân. Cái này ảnh mật vệ giải thích nói. Thì cái này, ha ha. Cùng ta đại hạ so sánh, chẳng qua là lớn một chút con kiến hôi thôi. La tướng quân, chúng ta vẫn là mau xuất phát một chút đi. Vạn nhất địch nhân đem chúng ta vừa chinh phục địa bàn cướp đi, bệ hạ trách tội xuống, ta đám ba người khó từ tội lỗi a. Âm Nha lão nhân trầm giọng nói. Tuy nhiên cho tới bây giờ, đại hạ sức chiến đấu cao nhất, cũng mới thần phách cảnh. Nhưng Âm Nha lão nhân lại cho rằng, tại đại hạ chỗ sâu, tuyệt đối còn ẩn giấu đi vô số cao thủ. Mà những cao thủ này rất có thể đều là đến từ thượng giới. Chỉ là mình bây giờ tu vi tương đối thấp, không cảm ứng được những thứ này cường đại tồn tại thôi. Bởi vậy, tại Âm Nha lão nhân trong nhận thức biết, đừng nói Tây Đại Lục một cái tiểu tiểu vương triều, coi như trung vực những bá chủ kia thế lực, bọn họ đại hạ cũng không đem để vào mắt. Nói tóm lại, từ khi thêm vào đại hạ về sau, Âm Nha lão nhân tâm bành trướng tới cực điểm. Xem ai cũng không bằng bọn họ đại hạ. Bây giờ một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng, hận không thể trực tiếp giết tới Thiên Võ Vương triều hoàng đô đi. Tốt, lập tức xuất phát trợ giúp. La Thành trầm ngâm một tiếng, liền lập tức xuất lĩnh Kim Điêu Phi Kỵ đại quân tiến đến nam bộ biên quan. Bởi vì Kim Điêu Vương chính là một tôn thái sơ cảnh thú vương, hắn tốc độ phi hành xa không phải bình thường Kim Điêu có khả năng so. sau đó liền đi đầu Kim Điêu đại quân một bước. Cùng lúc đó, Đại Hạ hoàng cung bên trong, Lý Lạc ngồi ngay ngắn long ỷ phía trên, bên cạnh thần vận lượn lờ. Mà ngồi Hạ Văn Võ đại thần, lúc này thì là vui vẻ không được. Bọn họ Đại Hạ vẻn vẹn lấy hai quân chi lực, liền tiêu diệt cùng Đại Hạ giáp giới hai vị hàng xóm cũ. Cái này như thả trước kia Ly Dương, cái kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Báo, khởi bẩm bệ hạ, Hắc Bạch Vô Thường hai vị đại nhân trở về yết kiến. Truyền, Lý Lạc nghe được Hắc Bạch Vô Thường hai người thế mà trở về, lúc này có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh, Hắc Bạch Vô Thường hai người liền áp lấy Ngụy Nghi Phương tiến vào trong đại điện. Vừa tiến vào đến đại điện, nguyên bản mặt mũi tràn đầy khinh thường Ngụy Nghi Phương, sắc mặt bỗng nhiên biến đến hoảng sợ không thôi. Nàng coi là Hắc Bạch Vô Thường hai người chính là Đại Hạ vương triều mạnh nhất hai người. Nhưng là, bây giờ nàng phát hiện nàng sai, mà lại sai vô cùng. Tại Hắc Bạch Vô Thường hai người áp lấy Ngụy Nghi Phương tiến vào đại điện sau, trong đại điện tràn ngập hạo đại uy áp, trong nháy mắt để cho nàng kém chút không thở nổi. Nhất là cảm ứng được Lôi Chấn Tử, Hứa Trừ cùng Lý Lạc đứng bên người Viên Thiên Cương ba người, trên thân phóng ra khủng bố uy thế lúc, Ngụy Nghi Phương đồng tử nhăn co lại, gương mặt khó có thể tin. Thần phách cảnh cường giả, sẽ không sai. Ba người trên thân chỗ thả ra cỗ này đáng sợ khí tức, nàng chỉ có tại Thái Linh Tông tông chủ, cùng hai vị lão tổ trên thân cảm nhận được qua. Đại Hạ, lại có thần phách cảnh tồn tại tọa trấn, mà lại liền thần phách cảnh cường giả, đều chỉ có thể biến thành thần. Cái kia Đại Hạ quân chủ, lại mạnh đến loại tình trạng nào? Nhất niệm lóe qua, Ngụy Nghi Phương ánh mắt không khỏi rơi vào Lý Lạc trên thân. Lúc này Lý Lạc bị màu vàng kim vầng sáng bao khỏa, Ngụy Nghi Phương chỉ có thể nhìn thấy Lý Lạc vĩ ngạn bóng người, lại thấy không rõ hắn khuôn mặt. Bởi vì đế hoàng lưu ly miệng nguyên nhân, Lý Lạc hết thảy đều là không người có thể tìm kiếm đạt được. Bởi vậy, Ngụy Nghi Phương đã đem Lý Lạc nhìn thành một tôn siêu việt thần phách cảnh tồn tại khủng bố đại năng. Giờ khắc này, nàng cũng rốt cuộc minh bạch Hắc Bạch Vô Thường vì sao không sợ Thái Linh Tông. Người ta thế lực sau lưng, so với nàng Thái Linh Tông càng khủng bố hơn. Ngụy Nghi Phương sắc mặt như cho tàn, lâm vào trong tuyệt vọng. Bệ hạ, người này là Thái Linh Tông bát trưởng lão, Ngụy Nghi Phương, cũng là Nam Vân quân chủ Ngụy Quân Hoàng cô. Cao tướng quân mệnh ta hai người đem áp tải đến, để bệ hạ xử lý. Hai người đem Ngụy Nghi Phương áp đến đại điện bên trong, khiến cho quỳ xuống, Hắc Vô Thường chắp tay giải thích nói. Nghe vậy, bách quan cũng đều là sững sờ, nhìn về phía Ngụy Nghi Phương. Bọn họ không nghĩ tới trước mắt cái này bị giam đi lên nữ tử, lại là Thái Linh Tông trưởng lão. Giờ phút này, ánh mắt mọi người rơi vào Hắc Bạch Vô Thường trên người của hai người, trong mắt đều là tràn ngập rung động. Liền Hắc Bạch Vô Thường hai vị đại nhân đều có thể đem Thái Linh Tông trưởng lão bắt lại. Cái kia thân là Mông Điềm, Vệ Thanh, Hứa Trừ chờ một đám đại tướng quân, hắn thực lực lại mạnh đến loại tình trạng nào? Giờ phút này, bách quan rốt cục đối với mình đại hạ thực lực có rõ ràng nhận biết. Bách quan trên mặt hiển lộ ra trước nay chưa có tự tin. Phần tự tin này đến từ đám bọn hắn đại hạ thực lực. Chương 120, xuất chinh thiên võ. Nghe được Hắc Bạch Vô Thường hai người lời nói, Lý Lạc trong nháy mắt minh bạch Nam Vân cùng Thái Linh Tông ngọn nguồn. Không nghĩ tới Ngụy Quân Hoàng cô, thế mà chính là Thái Linh Tông trưởng lão. Đã như vậy, cái kia Lý Lạc cũng không cần thiết buông tha Ngụy Nghi Phương. Không phải là bởi vì nàng là Thái Linh Tông trưởng lão, mà là bởi vì nàng là Ngụy Quân Hoàng cô. Chỉ bằng điểm này, Lý Lạc liền không thể lưu nàng. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Vì để tránh cho ngày sau phiền toái không cần thiết, Ngụy Nghi Phương hay là chết tương đối tốt. Mang xuống chém đi. Lý Lạc sắc mặt lạnh nhạt, âm thanh vang dội vang vọng tại trong đại điện. Ngươi, ta thế nhưng là Thái Linh Tông trưởng lão. Ngươi như giết ta, ta Thái Linh Tông thế tất sẽ tìm tới cửa. Ngụy Nghi Phương hoảng sợ thất thanh nói. Ha ha, yên tâm, các ngươi Thái Linh Tông trưởng lão, trẫm cũng không phải chưa từng giết. Các ngươi Liêu Thiên Lộc trưởng lão, thì chết ta đại hạ trong tay, các ngươi Thái Linh Tông còn không phải như vậy không có phát hiện a? Lý Lạc cười lạnh một tiếng. Nghe vậy, Ngụy Nghi Phương đồng tử nhăn co lại, khủng bố nói. Làm sao có thể? Liêu trưởng lão chỉ là mất tích mà thôi, nhưng hắn lưu tại trong tông mệnh bài, vẫn chưa phá nát. Lý Lạc vung tay lên, đem Ngụy Nghi Phương giao cho Hắc Bạch Vô Thường hai người cho mang xuống dưới. Chờ đợi Ngụy Nghi Phương, chỉ có tử vong. Đến mức Liêu Thiên Lộc, hoàn toàn chính xác sớm đã vẫn lạc. Hắn theo Long Rơi Chi Địa sau khi ra ngoài, liền phái người đem Liêu Thiên Lộc linh hồn, giao cho Hắc Bạch Vô Thường đến xử lý. Hai người bọn họ thân là đùa bỡn linh hồn cao thủ, tự nhiên có biện pháp đã đem chém giết, cũng sẽ không khiến cho bám vào tại mệnh bài phía trên cái kia sợi linh hồn có cảm ứng. Báo. Hắc Bạch Vô Thường hai người vừa đem Ngụy Nghi Phương ấn xuống chỗ quyết sau, một tên cẩm y vệ liền chạy vào đại điện, quỳ xuống hành lễ nói: "Khởi bẩm bệ hạ, La Thành tướng quân truyền về tin tức, xưng thần Vũ Cương vực Nam Bộ biên giới, phát hiện có Thiên Võ Vương triều quân đội xâm lấn. La Thành tướng quân hiện đã xuất lĩnh Kim Điêu Phi Kỵ đại quân chạy tới trợ giúp, rất nhanh liền đến biên giới. Nghe vậy, Lý Lạc sững sờ, quần thần cũng bắt đầu nghị luận. Lúc này, tại chỗ Trương Hàm đứng ra, vì Lý Lạc giải thích nói. Khởi bẩm bệ hạ, cái này Thiên Võ Vương triều, chính là trừ Liệt Diễm Hoàng triều bên ngoài, cường đại nhất ba đại vương triều một trong. Hắn có 4 vị thái sơ cảnh tướng quân, cùng một tôn vô thủy cảnh lão tổ tọa chấn. Trương Hàm đem ảnh mật vệ chỗ dò thăm có quan Thiên Võ Vương triều hết thảy tình báo, từng cái giảng giải cho mọi người nghe. Hừ, bệ hạ, thần đề nghị lập tức xuất binh, diệt Thiên Võ Vương triều, vừa vặn mượn cơ hội biết, lấy chứng nhận ta đại hạ chi uy. Không phải vậy, cái gì A Miêu A Cẩu đều cho là ta đại hạ dễ khi dễ, đều đến dẫm lên một chân. Vệ Thanh đứng ra, chắp tay mở miệng nói. Vệ Thanh vừa nói sau, Mông Điềm chờ một đám võ tướng và văn thần, đều là gật đầu tán đồng. Sau đó, một đám đại thần ào ào đứng ra, chắp tay tán thành nói. Chúng thần, khẩn cầu bệ hạ xuất binh, hủy diệt Thiên Võ, truyền ta đại hạ. Nhìn lấy trong đại điện đồng lòng văn thần võ tướng, Lý Lạc rất cảm thấy vui mừng. Vừa vặn, hắn sát lục giá trị còn thiếu rất nhiều. Diệt Nam Vân cùng thần Vũ hai cái vương triều, sát lục giá trị mới góp nhặt đến 600 vạn. Hai đại vương triều quân đội thực lực không cao, góp nhặt đến 600 vạn cũng tại trong dự liệu của hắn. Bất quá, chỉ có 600 vạn sát lục giá trị, còn thiếu rất nhiều. Ngoại trừ vì đại hạ con dân mua sắm công pháp bên ngoài, còn có cha của hắn, Liễu Linh Khê hai người, cũng gấp cần một bộ công pháp. Khắp nơi đều cần sát lục giá trị. Thiên Võ Vương triều lúc này thời điểm gây chuyện, vừa vặn đâm vào trên lưỡi thương của hắn. Tốt! Vệ Thanh, Mông Điềm. Hai người các ngươi xuất lĩnh mỗi người dưới trướng đại quân, lập tức chạy tới thần Vũ Cương vực, cùng La Thành đại quân tụ hợp. Các ngươi tam lộ đại quân, trực tiếp hướng Thiên Võ Vương triều khai chiến. Thần tuân chỉ. Lôi Chấn Tử. Thần tại. Ngươi đi theo hai vị tướng quân cùng nhau đi tới tọa trấn, để phòng bất cứ tình huống nào. Thần tuân chỉ. Lập tức, ba người tại nhiều các đại thần trong ánh mắt, rời đi đại điện. Các vị ái khanh, đến đón lấy chỉ sợ có các ngươi bận rộn. Tùy thời nghe theo điều khiển, chuẩn bị tốt tiếp thu các tướng quân đánh xuống cương vực. Thần tuân chỉ. Mông Điểm Trường thành quân đoàn, Vệ Thanh đại hạ thiết quân, trùng trùng điệp điệp rời đi hoàng đô. Hai nhánh đại quân động tĩnh, cũng dẫn tới hoàng đô bên trong vô số dân chúng chấn kinh. T. Mông tướng quân cùng vệ tướng quân đều xuất động. Không phải nói hai đại vương triều đều bị ta đại hạ tiêu diệt sao? Ngươi sợ là không biết a? Vừa mới không biết là người nào truyền tin tức, tựa như là Thiên Võ Vương triều muốn nhập xâm chiếm lĩnh chúng ta vừa đánh xuống cương thổ. T. Cái này Thiên Võ Vương triều thật không biết xấu hổ. Cũng không sao. Nghe nói cái này Thiên Võ Vương triều chính là Liệt Diễm Hoàng triều phía dưới, cường đại nhất ba cái vương triều một trong. T. Trách không được kinh động đến hai vị tướng quân tự mình xuất lĩnh đại quân xuất chinh. Chỉ là không biết chúng ta đại hạ, có phải hay không là Thiên Võ Vương triều đối thủ. Thôi đi, ba đại vương triều một trong lại kiểu gì. Đó là bởi vì ta đại hạ trước đó còn chưa triển lộ ra răng nanh. Các ngươi có phải hay không quên, ta đại hạ trấn thú đại tướng quân, thống lĩnh ma thú đại quân cũng còn chưa xuất động. Mà lại bệ hạ đã dám phái ra hai vị tướng quân xuất binh, cũng đủ để chứng minh, ta đại hạ căn bản cũng không sợ Thiên Võ Vương triều. Nghe được người này phân tích, dân chúng chung quanh đều là khẽ gật đầu. Lập tức hưng phấn lên, trên mặt đều tràn đầy kiêu ngạo cùng tự tin. Bọn họ, không còn là trước đó mặc người chém giết Ly Dương, mà chính là cường đại đại hạ vương triều. Cùng lúc đó, Lữ Hùng xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân, dễ như trở bàn tay đánh vào biên quan thành. Chỉ là trong thành sớm đã không có một ai. Đại tướng quân, cái này biên quan thành không có phát hiện bất luận cái gì một tên thủ thành quân. Bất quá chúng ta tại trong thành phát hiện đại lượng thi thể. Những thi thể này hẳn là thần Vũ Vương triều binh lính, muốn đến là bị xâm chiếm cái này vương triều thế lực người giết chết. Chỉ là cái thế lực này địch nhân, nhìn thấy chúng ta đến về sau, liền trực tiếp bỏ thành mà chạy. Phó tướng tiến lên phân tích nói. Lữ Hùng nhẹ gật đầu, thần niệm trong nháy mắt bao trùm cả tòa biên quan thành, hoàn toàn chính xác không có phát hiện bất kỳ kẻ địch nào. Hừ, có thể diệt đi một cái vương triều, bản tướng quân còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng chẳng qua là một đám nhát như chuột bọn chuột nhát thôi. Mệnh lệnh đại quân, tiếp tục nhanh chóng thẳng tiến. Bản tướng quân dự định trong vòng một ngày chiếm lĩnh nơi này, ngày mai, thì thuận tiện đi diệt đại hạ vương triều đi. Vừa vặn đại hạ vương triều cùng thần Vũ Vương triều cương vực giáp giới. Nhìn lấy bản đồ trong tay, Lữ Hùng lạnh hừ một tiếng, lập tức mang theo đại quân tiếp tục thẳng tiến. Thời khắc này Lữ Hùng, đầy trong đầu nghi hoặc. Bởi vì tại hắn bước vào thần Vũ Vương triều địa bàn về sau, phát hiện nơi này linh khí, nồng nặc kinh người. chỉ là hắn cùng dưới trướng một đám binh lính lại không thể hấp thu mảy may. Phiền muộn cùng cực, chỉ có trước chiếm lĩnh nơi này về sau, lại phái người trở về thông báo bệ hạ, phái người tới nơi này nghiên cứu một phen. Lữ Hùng tâm lý mặc niệm một tiếng, liền hạ lệnh để đại quân tăng nhanh tốc độ. Sau đó không lâu, một tòa khổng lồ thành chỉ hiện lên Lữ Hùng trong mắt. Mà ở trên tường thành, một loạt người mặc áo cá chuồn cẩm y vệ, cùng một loạt người mặc tinh xảo áo giáp ảnh mật vệ, tay cầm cung nỏ, nhắm ngay bọn họ. Có vẻ như sớm thì chờ lấy bọn họ đến đồng dạng.